Bên ngoài Nguyệt Thần Cung, Tiêu Thần đứng lặng. Nhìn trước mắt nguy nga cung điện, trong mắt Tiêu Thần lộ ra vô tận nhớ. Hắn vừa muốn tiến lên, lại bị đệ tử ngăn lại. Nguyệt Thần Cung thánh địa, người không có phận sự miễn tiến. Lời này vừa nói ra, khiến Tiêu Thần khẽ giật mình, trước kia bên ngoài Nguyệt Thần Cung không có thủ vệ đệ tử, mình cũng thông suốt, bây giờ một năm qua đi, Nguyệt Thần Cung trở nên khiến hắn đều có chút không nhận ra. Nhìn hai đạo khuôn mặt mới, Tiêu Thần mỉm cười. Hai vị sư đệ, ta muốn đi vào tìm người, làm phiền các ngươi thông báo một tiếng. Một người trong đó nhìn Tiêu Thần, hỏi, ngươi tìm ai? Tiêu Thần nói, ta tìm Thẩm Lệ. Lời này vừa nói ra, hai người đều là nở nụ cười. Ha ha ha, ta đã nói rồi, hắn khẳng định là lường gạt. Thiếu niên đối diện đệ tử cười nói, một người khác cũng là khẽ cười một tiếng, nhìn vẻ mặt Tiêu Thần lộ ra vẻ khinh miệt. Trở về đi, Nguyệt Thần Cung muốn gặp thánh nữ nhiều người, nếu như số sắp xếp mà nói ngươi đoán chừng phải xếp tới sang năm. Ngươi dạng này trò xiết chúng ta đều không cảm thấy kinh ngạc, xem ở ngươi vi phạm lần đầu chúng ta không tính toán với ngươi, trở về đi. Đối với hai người thái độ, Tiêu Thần bật cười. Rời đi một năm, hắn bị người quên đi hay sao? Tiêu Thần bất đắc dĩ cười một tiếng, ta thật là tìm đến Thẩm Lệ, ta là Tiêu Thần. Nếu ngươi Tiêu Thần, ta còn là cung chủ Nguyệt Thần Cung. Cái kia đệ tử thiếu niên khinh thường nói, sau đó vẻ mặt cũng lạnh xuống, mau cút, bằng không thì, đánh tới ngươi cút. Đúng đấy, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình, thứ gì? Nguyệt Thần Cung thánh địa là ngươi có thể nói đến là đến đây này. Mau mau cút. Lời của hai người khiến sắc mặt Tiêu Thần cũng là thay đổi. Hắn vẻ mặt ôn hòa nói chuyện lại bị hai người mở miệng vũ nhục, hắn không phải là không nhìn thấy hai người trước trong ánh mắt khinh miệt, nhưng hắn vẫn không có để ý, bây giờ lời của hai người đã chạm tới hắn ranh giới cuối cùng. Xin lỗi. Tiêu Thần nói với vẻ lạnh lùng. Ánh mắt của hắn nhìn thẳng hai người, âm thanh lanh triệt, thấu xương lạnh như băng. Đối với câu nói của Tiêu Thần, hai người khinh thường lên tiếng. Ngươi thì tính là cái gì? Cũng xứng để chúng ta xin lỗi ngươi, mau cút bằng không thì chúng ta cứ dựa theo sông loạn Nguyệt Thần Cung đưa ngươi cầm xuống, mang đến trưởng lão nơi đó trị tội. Ha ha. Tiêu Thần nở nụ cười, sau đó trở tay chính là một bàn tay rút tới, tốc độ kia nhanh đến cực hạn, người kia nhìn cũng không nhìn thanh liền bị Tiêu Thần quất bay mấy chục mét, máu tươi hòa với răng cùng một chỗ phun ra, nằm trên mặt đất che miệng thống khổ kêu thảm. Âm thanh kia như mổ heo thế thảm. Tiêu Thần mắt lạnh nhìn hắn, nếu như Nguyệt Thần Cung mới vào nội môn đệ tử đều là như vậy không có giáo dưỡng mà nói, ta không ngại lấy thân phận của sư huynh dạy các ngươi làm người. Một cái tát kia Tiêu Thần không xuất toàn lực, đệ tử kia còn ở Thiên Vũ cảnh, nếu như mình toàn lực thậm chí có thể một bàn tay hút chết hắn. Mà đổi thành một đệ tử cũng bị hành động của Tiêu Thần chấn kinh. Hắn nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt hoảng sợ. Hắn cũng dám mua Nguyệt Thần Cung thánh địa hành hung người đánh người. Hai người bọn họ đều là thực lực Thiên Vũ cảnh bắt trọng thiên, tại mặc dù Nguyệt Thần Cung tính không được cực mạnh, nhưng thực lực như vậy cũng là không yếu, bây giờ vậy mà không chịu nổi một bàn tay của đối phương. Cái này khiến trong lòng của hắn không thể không e ngại. Nhưng nhìn Tiêu Thần vẫn như cũ nói với giọng tức giận, ta chẳng cần biết ngươi là ai, Nguyệt Thần Cung văn bản rõ ràng quy định cảnh giới cường giả không thể làm nhục cảnh giới thấp kém người, bằng không thì phế tu vi, đoạn tứ chi, cầm tu cả đời. Hôm nay ngươi am hiểu Nguyệt Thần Cung thánh địa vẫn được hung đại nhân, ngươi khó thoát khỏi cái chết. Hắn mà nói, Tiêu Thần không thèm để ý cười một tiếng. Ha ha, vị sư đệ này tu vi chẳng ra sao cả, vu oan người bản lĩnh đến là không nhỏ a, ta tới gặp cố nhân là các ngươi trăm ngăn cản, còn mở miệng vũ nhục. Chuyện này các ngươi vì sao không đề cập tới? Nói, Tiêu Thần chậm rãi đạp vào bậc thang, đệ tử kia liên tiếp lui về phía sau. Ngươi muốn làm gì? Tiêu Thần cười nhìn hắn, ngươi cứ nói đi. Đệ tử kia cực sợ, quay người muốn chạy trốn, lại bị Tiêu Thần bắt trở về, sau đó nói, ta không đánh ngươi, nhưng ngươi nhớ kỹ, về sau miệng đặt sạch sẽ điểm, bằng không thì kết quả của ngươi liền giống như hắn, nghe hiểu không? Đệ tử kia không cầm được gật đầu. Tiêu Thần buông hắn xuống, sau đó chậm rãi đi hướng đại điện Nguyệt Thần Cung. Nhớ kỹ, ta gọi Tiêu Thần. Chương 315, ta yêu ngốc tử. Nhìn bóng lưng Tiêu Thần, ánh mắt đệ tử kia lộ ra hoảng sợ, tên Tiêu Thần này có thể nói là Nguyệt Thần Cung nửa cái cấm kỵ, bởi vì hắn là thánh nữ bạn trai, nhưng lại tại một năm trước tại Luyện Hư Long Lăng bạo động bên trong bỏ mình. Vì thế, cung chủ phong ấn Long Lăng, đặt song song là cấm địa. Chuyện này Nguyệt Thần Cung không ai không biết, cho nên thời gian một năm, chuyện Tiêu Thần mặc dù qua nhiệt độ, nhưng vẫn như cũ có người nhớ kỹ. Bây giờ người kia trước mắt nói hắn là Tiêu Thần, làm sao có thể không khiến người ta kinh hãi? Hắn thật là Tiêu Thần hay sao? Cái kia đệ tử thiếu niên nhìn bóng lưng thì thào lên tiếng. Hắn không chết? Là làm sao có thể? Sau đó, đỡ dậy đệ tử bị thương vội vàng chạy tới nội môn hạch tâm, đi tìm kiếm trưởng lão nội môn nhân vật ra mặt đi. Mà Tiêu Thần từng bước đạp vào cầu thang, bước tiến của hắn dị thường chậm chạp, trong mắt của hắn có nhớ, nhưng cũng có được cảm xúc phức tạp, hắn hy vọng nhanh lên nhìn thấy Thẩm Lệ, nhưng lại có sợ hãi nhìn thấy Thẩm Lệ vì hắn thương tâm khổ sở dáng vẻ. Cho nên bước tiến của hắn 10 phần chậm chạp. Trăm đạo đài giai đi trăm bước, leo lên Nguyệt Thần Cung, nhìn nguy nga đại điện, vẻ mặt Tiêu Thần lung lay, trước mắt của hắn phảng phất hiện lên một bóng người xinh đẹp, đó là hắn ngày đêm nhớ người. Lệ Nhi, ta trở về. Ông. Thanh âm Tiêu Thần quanh quẩn ở Nguyệt Thần Cung, chấn động nội môn cùng ngoại môn, giọng nói của hắn lộ ra nhớ, trầm thấp bên trong mang theo từ tính ở toàn bộ Nguyệt Thần Cung phiêu đãng. Hư không hơi ba động, ngưng tụ 6 cái chữ. Lệ Nhi, ta rất nhớ ngươi. 6 chữ lơ lửng, thật lâu không tiêu tan, trên đại điện Nguyệt Thần Cung ngưng tụ, chấn động lòng người, dẫn vô số đệ tử vây xem. Hoa, đó là ai a, thật là lãng mạn a. Có một vị đệ tử nữ hâm mộ nói, một đôi mắt bên trong cũng có cái này vẻ hướng tới. Đúng vậy a, nếu có người đối với ta như vậy, ta sẽ đồng ý cùng hắn kết giao. Hắn là ai a, hắn tìm Lệ Nhi là ai a? Đúng vậy a, chẳng lẽ lại hắn tìm thánh nữ Thẩm Lệ. Lời này vừa nói ra, con người tất cả mọi người đều là hơi trao đảo một cái, trong đám người không thiếu có Nguyệt Thần Cung nội môn bên trong uy tín lâu năm đệ tử, nhìn bóng lưng Tiêu Thần chỉ cảm thấy vô cùng quen thuộc, nhưng lại có nghĩ không ra. Sau đó có người con người bỗng nhiên co rụt lại. Là Tiêu Thần. Soạt. Lời này vừa nói ra, lập tức mọi người đều là hít một hơi linh khí. Đứng xa xa nhìn Tiêu Thần, từng đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ kinh hãi. Tên Tiêu Thần này, tân sinh cùng lão sinh đều không xa lạ gì, đó là một kinh tài tuyệt diễm thiên tài, đã từng thiên tiêu, nhưng một năm trước lại vẫn lạc tại trong luyện hư long lăng, khiến vô số người than tiếc, bây giờ vậy mà xuất hiện ở đây. Nhìn Tiêu Thần, tân sinh sùng bái, lão sinh kinh hãi. So với một năm, Tiêu Thần càng để cho người nhìn không thấu, phảng phất một năm này hắn có bay vọt về chất, vẹn vẹn từ xa nhìn lại, đều để người cảm giác được kiềm chế. Tiêu Thần đứng lặng rất lâu, cổng Nguyệt Thần Cung đột nhiên mở ra. Đi vào trong ra quá nhiều người. Có trưởng lão Nguyệt Thần Cung, có đệ tử thân truyền của cung chủ Nguyệt Thần Cung Thiên Ngự, Lang Âm, thậm chí cung chủ Khương Thanh Tuyết của Nguyệt Thần Cung đều là đi ra, mà đi ở trước nhất thì giật mình ở chỗ cũ Thẩm Lệ. Nhìn tất cả mọi người của Tiêu Thần đều là thật sâu chấn động. Hắn không chết, hơn nữa còn bình yên vô sự trở về. Tất cả mọi người là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng lại là sự thật, bởi vì Tiêu Thần liền hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở trước mặt bọn họ, nhưng lại vẫn như cũ khiến bọn họ rung động. Rung động đồng thời cũng đối chuyện này đối với trải qua khó khăn chắc trở bích nhân cảm thấy vui vẻ. Thẩm Lệ nhìn Tiêu Thần, thật lâu thất thần. Dần dần, nước mắt chậm rãi mờ mịt, cuối cùng mông lung đôi mắt. Một màn này, tất cả mọi người là cảm giác được lòng chua xót, Thiên Ngự cùng Lang Âm đều là cảm giác được trong lòng khó chịu, bọn họ là sư huynh của Thẩm Lệ sư tỷ, thời gian một năm, bọn họ đối với Thẩm Lệ bị bao lớn đả kích cùng ủy khuất tại quá là rõ ràng, nhưng bây giờ bọn họ từ đáy lòng là Thẩm Lệ cao hứng. Cuối cùng tiểu sư muội không có uổng phí chờ. Một năm a, rốt cuộc đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng. Lệ Nhi, Tiêu Thần trở về. Nhìn Thẩm Lệ hai mắt đẫm lệ mông lung dáng vẻ, vẻ mặt Tiêu Thần cũng có được đau lòng chi sắc, chậm rãi đi tới, nhẹ giọng hô hoán nàng. Thẩm Lệ đưa tay xoa lên mặt Tiêu Thần bàng. Tay nàng cẩn thận từng ly từng tí, phảng phất sợ trước mắt là có thể vừa chạm vào đã tán, hóa thành hư vô, cái dạng này Thẩm Lệ khiến Tiêu Thần cực kỳ đau lòng, hắn bắt lấy tay Thẩm Lệ, đặt ở sắc mặt của mình, âm thanh trầm thấp, lại rất có khinh nu, "Lệ Nhi, đừng sợ, hết thảy đó đều là thật, Tiêu Thần thật trở về." "Đều là thật." "Là thật." Thẩm Lệ nhẹ giọng nỉ non. Sau đó nàng đôi mắt run rẩy dữ dội, nước mắt ta tràn mi mà ra, dường như tuyệt đê. Tiêu Thần vì nàng lay động sợi tóc, sau đó đưa nàng nhẹ nhàng kéo vào trong ngực, hắn động tác nhẹ nhàng, vẻ mặt lần nữa tổn thương đến mình âu yếm nữ hài, hắn ôm nàng, mặc cho nước mắt của Thẩm Lệ ướt nhẹp quần áo của mình. "Tiêu Thần, ngươi thật trở về." Tiêu Thần nhẹ nhàng vỗ nàng bị, âm thanh nho nhã, "Ừm, ta trở về, tại cũng không đi. Ngươi có biết không, ta có bao nhiêu lo lắng ngươi, ngày đó luyện hư long lăng bạo động, ta thật cực sợ, ta lo lắng ngươi gặp nguy hiểm. Ta đi tìm ngươi, nhưng lại bị ngăn cách bên ngoài, ta..." Thẩm Lệ nghẹn ngào nói, mỗi một câu nói đều dường như một cây đao, tại rào sát tim hắn, khiến tim hắn cũng theo câu nói của Thẩm Lệ lại một chút xíu co rút đau đớn, hốc mắt Tiêu Thần cũng có được ửng đỏ. "Ngươi làm sao ngốc như vậy, tại sao muốn ủy khuất cầu toàn, tại sao muốn cùng bọn hắn đi luyện hư long lăng, rõ ràng không phải là lỗi của ngươi, vì cái gì ngươi muốn làm đoàn chính mình, là Chu Thiên lỗi khiêu khích trước ngươi, ngươi giết hắn có lỗi gì, vì cái gì bị phạt là ngươi?" "Ô ô." Câu nói của Thẩm Lệ khiến vẻ mặt Khương Thanh Tuyết phức tạp, nhưng lại một câu chưa hề nói, những người khác cũng giống như thế. Tiêu Thần bị tù luyện hư long lăng là quyết định của bọn hắn, một là không muốn để cho cung chủ mất mặt mũi, hai là muốn chèn ép một chút tâm tính của Tiêu Thần, nhưng lại không nghĩ tới cử động của bọn hắn suýt chút nữa khiến Tiêu Thần bỏ mình trong luyện hư long lăng. "Ngươi chính là cái lớn đồ đần, thằng ngốc, lớn đầu đất." Thẩm Lệ vừa mắng một bên nện lấy Tiêu Thần, tú quyền giống như bạo vũ lê hoa gõ trên thân Tiêu Thần. Tiêu Thần lặng lặng đứng ở nơi đó, mặc cho Thẩm Lệ đánh gãy trong lòng ủy khuất cùng thương tâm. "Đánh mấy quyền?" Thẩm Lệ mệt mỏi. Tiêu Thần nói, "Vì Lệ Nhi của ta, có cái gì ủy khuất là Tiêu Thần ta không thể chịu được, cho dù là muốn ta đem chết ta cũng không hối hận." Nước mắt của Thẩm Lệ lượn quanh nhìn Tiêu Thần. "Đồ ngốc, tại sao muốn đối với ta tốt như vậy?" Tiêu Thần cười một tiếng, sờ sờ mũi nhỏ của nàng, sau đó cương chiều cười một tiếng, "Bởi vì ngươi là ta vợ của Tiêu Thần a, ta cả đời này ngông nghênh bất khuất, ta cả đời này có thể dung không được nửa điểm bất mãn, nhưng ta cả đời này cũng có thể vì ngươi từ bỏ ta tất cả kiêu ngạo cùng ngông nghênh, chỉ cần ngươi bình an, ta cựu tử dứt khoát. Câu nói của Tiêu Thần, âm thanh nhẹ nhàng, nhưng lại truyền khắp trong thai mỗi một người, nhìn Thẩm Lệ cùng Tiêu Thần, các đệ tử đều là vô cùng hâm mộ, mà Khương Thanh Tuyết bọn người là bị câu nói của Tiêu Thần chết phục. Tiêu Thần không phải là trên miệng nói, mà hắn thật làm được. Hắn dùng hành động chứng minh hắn yêu Thẩm Lệ. Nguyện ý là Thẩm Lệ trả giá hắn tất cả. Thẩm Lệ nhoẻn miệng cười, nụ cười kia đẹp đến cực hạn, làm cho tất cả mọi người đều là hơi thất thần. Sau đó Thẩm Lệ giận một chút Tiêu Thần, thật là một cái ngốc tử, chẳng qua lại là ta yêu ngốc tử. Nói, Thẩm Lệ nhón chân lên, chủ động hôn lên Tiêu Thần. Chương 316, đổ ước. Thẩm Lệ hôn dường như mưa phùn giả dích, khinh nu kéo dài, khiến Tiêu Thần lưu luyến, không đành lòng rời đi, hai con ngươi Thẩm Lệ cầm đoán, gương mặt từng đỏ, giống như ánh nắng chiều đỏ tươi đẹp động lòng người, ở mọi người nhìn chăm chú, Thẩm Lệ lớn mật hôn Tiêu Thần, điều này cũng làm cho Tiêu Thần hơi kinh ngạc. Nhìn kỹ thuật hôn vụng về khả nhân nhi, khóe miệng Tiêu Thần nhếch lên một đẹp mắt đường cong. Sau đó hắn đảo khách thành chủ, Thẩm Lệ phảng phất có phát giác, chủ động dài đến miệng thơm, dẫn Tiêu Thần vào ngọc hương quan bên trong công thành đoạt đất. Hai người hôn đến vong tình, không coi ai ra gì. Nô. Thẩm Lệ nhẹ giọng nghẹn ngào một tiếng, không cự tuyệt, chủ động cùng Tiêu Thần quấn quýt lấy nhau. Mọi người thấy một màn này đều là ánh mắt chuyển hướng nó chỗ. Rất lâu, rời môi. Thẩm Lệ nằm sấp ở trong ngực Tiêu Thần, Tiêu Thần ôm hắn, nam tử tuấn giật vô song, nữ tử khuynh quốc khuynh thành, giống như kim đồng ngọc nữ, vô cùng sướng. Lệ Nhi, thật xin lỗi. Thanh âm Tiêu Thần trầm thấp, lộ ra nhàn nhạt thấy nấy. Thẩm Lệ lắc đầu, đừng bảo là thật xin lỗi, ta biết trái tim ngươi là tốt rồi, cái khác đều không trọng yếu, ngươi ở bên cạnh ta là tốt rồi. Tiêu Thần gật đầu, ta về sau sẽ không lại rời đi ngươi. Ừm. Trong Nguyệt Thần Cung, Tiêu Thần nắm tay Thẩm Lệ, theo bộ pháp của Khương Thanh Tuyết đi vào một chỗ huy hoàng trong đại điện. Sau lưng Khương Thanh Tuyết đứng đấy Thiên Ngự cùng Lăng Âm, hai người nhìn trên mặt Thẩm Lệ đều là treo ý cười. Khương Thanh Tuyết nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt vẫn như cũ mang theo chấn kinh. Tình huống lúc đó, không có người so với nàng càng rõ ràng hơn, Luyện Hư Long Lăng bị một đạo cường thịnh kết giới cách trở, cho dù nàng đều là không cách nào xông phá, chỉ có thể bày ra một đạo siêu cường phong ấn đem Luyện Hư Long Lăng phong ấn, liệt vào cấm địa. Mà Tiêu Thần lại có thể xông phá hai trọng phong ấn như vậy, trừ thực lực của hắn siêu việt mình, chính là hắn trong Luyện Hư Long Lăng có chút kỳ ngộ, chẳng qua hiển nhiên cái sau. Nàng có thể nhìn thấu thực lực bây giờ của Tiêu Thần. Thiên Cương cảnh tam trọng thiên đỉnh phong. Lấy thực lực bây giờ của hắn căn bản cũng không khả năng phá vỡ kết giới phong ấn của mình. Như vậy chỉ có thể nói rõ hắn trong Luyện Hư Long Lăng có kỳ ngộ. Nghĩ đến đây, nàng càng ngày càng hiếu kỳ Tiêu Thần. Tiêu Thần, người yêu Lệ Nhi hay sao? Khương Thanh Tuyết nhìn Tiêu Thần, lên tiếng hỏi. Tiêu Thần gật đầu rồi nói, đương nhiên. Vì sao vậy ngươi không cưới nàng, ngược lại lặp đi lặp lại nhiều lần khiến nàng đợi ngươi? Khương Thanh Tuyết nhìn Tiêu Thần, chậm rãi hỏi, lời này vừa nói ra, Thẩm Lệ gương mặt xinh đẹp không thể không đỏ bừng, mà Tiêu Thần cũng là nao nao. Sau đó Tiêu Thần nở nụ cười. Cung chủ, ta cảm thấy trên thế giới này không có người so với ta càng yêu Lệ Nhi, vì hắn nhưng ta lấy trả giá tất cả, giữa chúng ta từ lúc trước đây thật lâu cũng đã định ra hôn ước, nhưng đi đến hôm nay ta lại phát hiện thực lực của ta quá nhỏ bé đến không đủ để bảo hộ Lệ Nhi chu toàn tình trạng. Nói tới chỗ này, Tiêu Thần nhìn về phía Thẩm Lệ, vẻ mặt nhu hòa. Cho nên ta liều mạng tu luyện, chính là vì có một ngày có thể đứng ở võ đạo đỉnh phong, bước vào thiên thần, ngày đó ta sẽ chiêu cáo thiên hạ, trải vạn dặm hồng trang, khiến chư thiên thần thú là ta mở đường. Ta sẽ nở mày nở mặt cưới Lệ Nhi làm vợ. Thẩm Lệ không nói gì, nhưng con ngươi lại lóe ra hạnh phúc vẻ mặt, nàng tin tưởng Tiêu Thần, vẫn luôn tin tưởng. Bởi vì Tiêu Thần cũng chưa từng có khiến nàng thất vọng qua. Nàng tin tưởng đáng giá nàng phó thác trung thân người chính là Tiêu Thần. Câu nói của Tiêu Thần cũng khiến Khương Thanh Tuyết khẽ giật mình. Nàng không nghĩ tới Tiêu Thần trong lồng ngực lại có như vậy lăng vân chí khí, mục tiêu của hắn lại là võ đạo đỉnh phong, muốn lấy thực lực thiên thần cảnh tới đón cưới Lệ Nhi. Nhưng thiên thần cảnh sao mà khó khăn a? Muốn thành tiểu thiên thần như thế nào đơn giản như vậy? Khương Thanh Tuyết nhìn Tiêu Thần, "Tiêu Thần, ngươi nên biết rằng thiên thần cảnh không phải là dễ dàng như vậy thành tựu, Thiên Huyền Đại Lục thiên thần cảnh bây giờ cường giả đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay, vị kia không phải là dùng để mấy chục năm thậm chí trăm năm thời gian mới bước vào trong đó. Chẳng lẽ lại ngươi muốn để Lệ Nhi chờ ngươi mấy chục năm thậm chí trăm năm?" Câu nói của Khương Thanh Tuyết không phải không có lý. Tại dù sao Thiên Huyền Đại Lục thiên mệnh bị xé bỏ, mặc dù không phải là huyền vực nơi này, nhưng vẫn như cũ có cực lớn ảnh hưởng. Tạo thành thiên thần cảnh muốn rất khó đột phá. Nhưng Tiêu Thần lại là cười duỗi ra ba ngón tay. 3 năm, nhiều nhất 3 năm ta nhất định phải bước vào thiên thần cảnh. Soạt. Lời này vừa nói ra, đám người Khương Thanh Tuyết đều là khẽ giật mình. Nhìn ánh mắt Tiêu Thần lộ ra không thể tin. 3 năm từ thiên cương cảnh tam trọng thiên bước vào thiên thần cảnh, cái này sao có thể? Đối với bọn hắn chất vấn, Tiêu Thần cười nói, cung chủ, hai vị sư huynh sư tỷ, nếu như các ngươi không tin mà nói, chúng ta có thể đánh cược, nếu như ta trong 3 năm bước vào câu nói của thiên thần cảnh. Cung chủ muốn vì Lệ Nhi khơi thông linh mạch, phát triển tiềm năng, nếu như ta không thể bước vào thiên thần cảnh, ta nguyện ý lấy ra một bộ thiên giai công pháp cống hiến cho Nguyệt Thần Cung, như thế nào? Câu nói của Tiêu Thần, mọi người ở đây đều biến sắc. Siêu thiên giai công pháp. Mặc dù vẹn vẹn so với thiên giai công pháp nhiều một chữ, nhưng lại là ngày đêm khác biệt. Siêu thiên giai công pháp cho dù cường giả thiên cương cảnh đỉnh phong đều là vì ngấp nghé, thậm chí cường đại siêu thiên giai công pháp coi như là cường giả thiên thần cảnh cũng là chạy theo như vịt. Mạnh như Nguyệt Thần Cung cũng vẹn vẹn chỉ có hai bộ siêu thiên giai cấp bậc công pháp, nếu như tại nhiều một bộ siêu câu nói của thiên giai công pháp, đối với Nguyệt Thần Cung tuyệt đối là một kinh khủng tăng lên. Tất cả mọi người nhìn vẻ mặt Tiêu Thần đều là lộ ra khó có thể tin. Nhưng sau một khắc, một đạo ngọc giản nổi lên. Tinh khiết huyền lực nở rộ mà ra, vẻ mặt tất cả mọi người đều là vì một trong chấn, liền ngay cả Khương Thanh Tuyết đều là vẻ mặt khẽ biến, nhìn Tiêu Thần, đáy mắt có vẻ không thể tin. Bởi vì hắn trong tay đích thật là siêu thiên giai công pháp, hơn nữa còn không phải là phàm phẩm. Tiêu Thần, ngươi đã suy nghĩ kỹ? Khương Thanh Tuyết hỏi. Tiêu Thần gật đầu, tự nhiên. Lời Tiêu Thần rơi vào, trong mắt Khương Thanh Tuyết xẹt qua một vẻ vui mừng, sau đó nói, nếu như đổ ước ngươi thua, ta cũng như thế sẽ vì Lệ Nhi trải vớt linh mạch, khai phá tiềm chất. Đa tạ cung chủ. Một bên Thẩm Lệ thì bị Tiêu Thần cử động cảm động nước mắt đang nhấp nháy, hắn tất cả đều là đang vì nàng suy nghĩ, muốn đem tốt nhất đều cho mình, mà hắn lại không có cái gì, hóa ra tại trong lòng Tiêu Thần, mình như vậy trọng yếu. Mà đúng lúc này Nguyệt Thần cung ngoài có một đệ tử đến đây. Cung chủ, trưởng lão, người Đông vực Phong Thiên thành đến, nói là bái phỏng cung chủ cùng thánh nữ, có chuyện quan trọng thương lượng. Lời này vừa nói ra, Khương Thanh Tuyết lông mày cau lại, mà sắc mặt Thẩm Lệ cũng khó coi. Vẻ mặt Tiêu Thần mê hoặc, Lệ Nhi, tình huống như thế nào? Thẩm Lệ lắc đầu, không có việc gì, không muốn làm người mà thôi, không ảnh hưởng toàn cục. Tiêu Thần gật đầu, không mơ tưởng. Song sau một khắc, trong Nguyệt Thần cung ánh nắng chiều đỏ đầy trời, có thổi sáo đánh trống không ngừng bên tai, phảng phất đón dâu, một màn này làm cho tất cả mọi người đều là vì một trong giật mình. Mọi người đi ra ngoài, chỉ thấy bầu trời phía trên trăm dặm hồng trang, có một vị thiếu niên thân mang áo bào đỏ, mang theo xính lễ, nói với cung chủ Khương Thanh Tuyết của Nguyệt Thần cung, văn bối thiếu chủ Quân Hoàn Vũ của Phong Thiên thành bái kiến cung chủ tiền bối cùng các vị trưởng lão. Sau lưng Quân Hoàn Vũ có vài vị cường giả đều là thiên cương cảnh ngũ trọng thiên trở lên cấp độ, thậm chí có một vị cường giả thiên thần cảnh, tình hình như vậy vô cùng cường đại. Ánh mắt Khương Thanh Tuyết thanh lãnh, không biết quân thiếu chủ người ý muốn như thế nào. Khuôn mặt Quân Hoàn Vũ mang cười, cầu thân. Chương 317, cầu thân. Câu nói của Quân Hoàn Vũ khiến đám người Nguyệt Thần cung đều là vẻ mặt biến đổi. Cầu thân, đến Nguyệt Thần cung đi cầu thân. Lời này vừa nói ra, vẻ mặt Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ đều là hơi đổi, một luồng dự cảm không tốt đánh tới. Thẩm Lệ mặt lạnh lấy, không nói gì. Một bên Khương Thanh Tuyết nhìn trên bầu trời Nguyệt Thần cung đám người Đông Vực Phong Thiên Thành, chậm rãi hỏi, quân thiếu chủ, như thế trùng trùng điệp điệp đến đây, thậm chí ngay cả ta đều không có thông báo một tiếng liền trực tiếp trải trăm dặm hồng trang, mang theo xính lễ đi cầu thân, ngươi cảm thấy cái này thích hợp sao? Chất vấn của Khương Thanh Tuyết, Quân Hoàn Vũ ấy náy cười một tiếng, là vãn bối cân nhắc không chu toàn, thứ lỗi. Một câu, liền đem chuyện ngày hôm nay đều là sơ lược, thái độ như vậy khiến người Nguyệt Thần cung đều là rất khó chịu. Nhưng lại không người nào dám trước mặt mọi người trở mặt, bởi vì Phong Thiên Thành ở Đông Vực đồng dạng là thế lực đứng đầu, có cường giả thiên thần cảnh tọa chấn, một khi song phương phát sinh xung đột mà nói, rất có thể tạo thành hai phe thế lực đối bính, Quân Hoàn Vũ càng thiếu chủ của Phong Thiên Thành, tương đương với thánh nữ của Nguyệt Thần cung nhân vật, cho nên hắn cái gọi là cầu thân, tất nhiên không phải là bình thường hạng người. Không biết ngươi hướng ai cầu thân? Nguyệt Thần cung một vị trưởng lão mở miệng nói ra. Lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người đều là ổn định ở trên bầu trời, chờ đợi cái này trả lời của Quân Hoàn Vũ. Mà Tiêu Thần Nưu Tử thì sâu sâu, không nói gì, nhưng lại ẩn ẩn lộ ra một phong mang chi khí, hắn đồng dạng chờ đợi cái này trả lời của Quân Hoàn Vũ. Bởi vì hắn trong lòng đã có đáp án, chờ đợi xác nhận. Quả nhiên, ánh mắt Quân Hoàn Vũ chuyển hướng một bên Thẩm Lệ, vẻ mặt thâm tình, cười nói, "Vạn bối lần này đến đây, là muốn cùng thánh nữ Thẩm Lệ của Nguyệt Thần cung cầu thân, lần trước Khương Tiền bối mang theo Lệ Nhi đi vào Đông vực lịch luyện, vạn bối may mắn nhìn thấy, kinh là thiên nhân, vừa thấy đã yêu, cho nên hôm nay đặc biệt mặt dày đến đây cầu thân, nhìn Khương Tiền bối có thể đáp ứng, cũng khiến Nguyệt Thần cung cùng Phong Thiên thành kết làm tần tấn chuyện tốt, dạng này đối với song phương đều là rất có ích lợi, ngài nói đúng không?" Câu nói của Quân Hoàn Vũ không những biểu đạt hắn đối với Thẩm Lệ ái mộ, đồng dạng đem song phương thế lực đều là tăng thêm đi vào. Lấy kết thân là mối quan hệ, kéo theo hai phe thế lực cùng có lợi cục diện. Tình huống như vậy, ngược lại xuất hiện song nhận tình hình của kiếm, khiến người Nguyệt Thần cung đều là vì khó. Nếu như đồng ý mà nói, Nguyệt Thần cung tất nhiên sẽ có chất phi thăng, thế lực tăng nhiều, nhưng người Nguyệt Thần cung ai không biết Khương Thanh Tuyết sủng ái Thẩm Lệ, mà trái tim Thẩm Lệ thượng nhân là Tiêu Thần, quả quyết không sẽ cùng Quân Hoàn Vũ kết thân, nhưng nếu như cự tuyệt mà nói, vậy rất có chịu có thể tạo thành Nguyệt Thần cung cùng Đông Vực Phong Thiên thành khe hở, thậm chí sẽ để cho hai đại thế lực đứng đầu bất hòa. Dù sao Quân Hoàn Vũ là thiếu chủ của Phong Thiên thành nhân vật, tương lai người thừa kế của Phong Thiên thành. Tình huống như vậy coi như là Khương Thanh Tuyết đều là hơi lung túng một chút. Mà Quân Hoàn Vũ mà nói cũng khiến sắc mặt Thẩm Lệ trở nên khó coi, nàng là gặp qua Quân Hoàn Vũ, cho nên hắn hôm nay dòng chống khua chiêng đi cầu hôn nàng cũng đã có dự cảm không tốt, nhưng nàng lại đối với Quân Hoàn Vũ không có nửa phần thiện cảm, thậm chí liền bằng hữu cũng không tính là, chỉ là lần trước Khương Thanh Tuyết đi ngang qua Đông Vực đi trong Phong Thiên Thành bái phỏng một chút Phong Thiên Thành chi chủ vội vàng gặp qua một lần mà thôi. Không nghĩ tới hắn vậy mà lại tới cửa cầu thân. Tiêu Thần sắc mặt giống vậy trở nên thanh lãnh, trên người uy áp dần dần phong thích, bên cạnh trưởng lão cùng Khương Thanh Tuyết đều là nao nao. Bọn họ đều là biết tính cách Tiêu Thần, Thẩm Lệ là nghịch lân của hắn, chạm vào hẳn phải chết. Hôm nay lại đụng phải Quân Hoàn Vũ đối với Thẩm Lệ cầu thân, Tiêu Thần thân là chồng chưa cưới của Thẩm Lệ, hai người sớm có hôn ước, làm sao không giận. Cái này khiến bọn họ chịu biến sắc, nếu như Tiêu Thần thật xuất thủ mà nói, đối phương là có cường giả thiên thần cảnh a. Ngươi đi cầu thân, đã có hỏi qua ta có hay không đồng ý. Đúng lúc này, Thẩm Lệ vừa xài bước ra, ánh mắt nhìn thẳng trên bầu trời tuấn giật vô cùng Quân Hoàn Vũ, lạnh lùng lên tiếng, vẻ mặt tức giận. Thẩm Lệ chất vấn cũng khiến vẻ mặt Quân Hoàn Vũ biến đổi, có chút khó xử, nhưng vẹn vẹn một cái chớp mắt chính là tại một lần khôi phục ý cười. Lệ Nhi, ta đối với ngươi là thật tâm chân ý, ta là thật thích ngươi, muốn cùng ngươi tướng mạo tư thủ, ta đối với ngươi tâm có thể chiều nhật nguyện. Quân Hoàn Vũ chưa nói xong liền bị Thẩm Lệ đánh gãy. Thật có lỗi, ta đối với ngươi không có nửa phần thích, mời trở về đi. Thẩm Lệ trực tiếp cự tuyệt khiến đám người Phong Thiên Thành sắc mặt đều là hơi đổi, Quân Hoàn Vũ bên cạnh cường giả thiên thần cảnh sắc mặt cũng là khó coi xuống tới, hắn trực tiếp đưa ánh mắt nhìn về phía Khương Thanh Tuyết, nhàn nhạt hỏi, "Khương cung chủ cho là ta nhà câu nói của thiếu chủ như thế nào?" Cường giả thiên thần cảnh tự có ngâm nên, hắn trực tiếp đối thoại Khương Thanh Tuyết. Khương Thanh Tuyết nhìn hắn, cười nhạt một tiếng, "Vậy ta nếu là không đồng ý vụ hôn nhân này?" Cường giả thiên thần cảnh nhìn nàng, âm thanh có chút lạnh lùng, "Nếu như Khương cung chủ không đồng ý mà nói, chỉ sợ quan hệ của Nguyệt Thần Cung cùng Phong Thiên Thành sẽ nói đến đây." Hắn không có tiếp tục nói hết, nhưng trong lời nói uy hiếp khí tức không cần nói cũng biết, điều này cũng làm cho sắc mặt Khương Thanh Tuyết khó coi xuống tới, thế này sao lại là cầu hôn, đơn giản chính là tới cửa bức hôn. Nghĩ đến đây, hai con ngươi Khương Thanh Tuyết nhắm lại, "Ngươi uy hiếp ta?" "Không dám." Cường giả thiên thần cảnh kia nói với giọng thản nhiên, nhưng ý uy hiếp càng nặng. Cái này khiến người Nguyệt Thần Cung đều là sắc mặt khó coi, chẳng lẽ Phong Thiên Thành muốn cùng Nguyệt Thần Cung vạch mặt phá? Vậy mà như thế uy hiếp. Vụ hôn nhân này ta không đồng ý, từ đâu tới chạy trở về nơi đó đi, bằng không thì chớ có trách ta không nể mặt Quân Vô Phong. Thúy nhưng ở giữa, thanh âm Khương Thanh Tuyết trở nên lạnh như băng đến cực điểm, uy áp khinh khủng trực tiếp ép hướng về bầu trời phía trên, Phong Thiên Thành cường giả thiên thần cảnh vừa xài bước xuất chạm tại Quân Hoàn Vũ trước người chặn uy áp của Khương Thanh Tuyết, nói với vẻ lạnh lùng, "Nguyệt Thần Cung chẳng lẽ lại muốn cùng Phong Thiên Thành ta trở mặt hay sao?" Khương Thanh Tuyết nhìn hắn, "Là Phong Thiên Thành các ngươi muốn trở mặt, cùng Nguyệt Thần Cung ta trở mặt. Chẳng lẽ là thiếu chủ nhà ta không xứng với các ngươi thánh nữ hay sao?" Cường giả thiên thần cảnh chất vấn. Lời này vừa nói ra, Khương Thanh Tuyết vừa muốn mở miệng lại bị thanh âm Tiêu Thần ngăn lại, Tiêu Thần nhìn lấy thiên khung nói với vẻ lạnh lùng, "Xác thực không xứng." Soạt. Tiêu Thần lên tiếng, toàn trường xôn xao. Cuối cùng Tiêu Thần nhịn không được hay sao thiên kiêu của Nguyệt Thần Cung thì thào lên tiếng, lập tức lắc đầu. Tiêu Thần thật là quá lỗ mãng, cường giả thiên thần cảnh há lại hắn có thể chống đối. Lần này, Tiêu Thần xem như xong. Xung quanh giận dữ là Hồng Nhan A, nhưng hậu quả lại, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu à, xem ra lần này Tiêu Thần là thật chơi xong, cường giả thiên thần cảnh giết hắn, không cần tốn nhiều sức. Tất cả mọi người cảm thấy Tiêu Thần là hành động theo cảm tính, nhưng chuyện này đặt ở bất luận người nào cũng không thể dễ dàng tha thứ. Người khác ở ngay trước mặt ngươi hướng vị hôn thê của ngươi cầu hôn, ngươi có thể chịu. Khả năng có người sẽ nhẫn, nhưng Tiêu Thần không biết nhẫn, nhịn mà nói cũng không phải là Tiêu Thần. Tiêu Thần mà nói cũng triệt để hấp dẫn cường giả thiên thần cảnh của Phong Thiên Thành, Tiêu Thần trực tiếp chống đối, khiến cường giả thiên thần cảnh kia vẻ mặt vô cùng khó coi. "Làm càn, lão phu nói chuyện, cái kia có phần ngươi nói chuyện. Cút cho ta." Nói cái này, một bàn tay trực tiếp quất hướng Tiêu Thần, vô cùng kinh khủng, uy lực kia có thể trấn áp tất cả, bạo sát hướng Tiêu Thần đi. Chương 318, cho điểm màu sắc nhìn xem. Cuồng phong gào thét, huyền quang ngập trời, đã cường đại đến cực hạn uy áp rất là trực tiếp đập vụn hư không, cái kia nhanh đến mức cực hạn công kích coi như là Khương Thanh Tuyết đều là chưa từng phản ứng kịp, cũng đã hướng phía Tiêu Thần đi. Tất cả mọi người là vẻ mặt vô cùng khó coi, Tiêu Thần thực lực thiên cương cảnh tam trọng thiên làm sao có thể chịu được cường giả thiên thần cảnh một kích. Một trường này rơi xuống, Tiêu Thần hẳn phải chết. Thậm chí có khả năng liên lụy đến Thẩm Lệ, dù sao thực lực thiên thần cảnh, có thể băng thiên liệt địa sao, có thể xưng người đứng đầu thế giới này. Hai thiên cương cảnh tiểu bối làm sao có thể tránh né mở. Thậm chí tất cả mọi người là hiện lên thở dài vẻ mặt, Tiêu Thần lần này là tình thế chắc chắn phải chết. Tiêu Thần trực tiếp đẩy ra Thẩm Lệ, sau đó một bộ bước ra, Long Hoàng sau lưng bóng người nổi lên. Uy áp của Long Phượng Thần Thú trong nháy mắt nở rộ, chấn áp tất cả, ý chí thiên đạo ngưng tụ, trong cơ thể Tiêu Thần ngũ trọng niết bàn cùng nhất chuyển rồng quyết đồng thời nở rộ, trong con ngươi chớp động lên vô cùng mãnh liệt sát nghiệm, thiên thần cảnh lại như thế nào, làm tổn thương ta người, giết không tha, tổn thương Lệ Nhi người, giết không tha. Đây là tình huống như thế nào sao, Tiêu Thần muốn chiến cường giả thiên thần cảnh. Có người kinh hãi lên tiếng. Sau đó, ánh mắt mọi người đều là rơi vào trên thân Tiêu Thần. Cái này sao có thể, thiên cương cảnh chiến thiên thần cảnh, muốn chết đi. Chính là a, coi như là Tiêu Thần tại nghịch thiên tại yêu nghiệt cũng không có khả năng vượt qua rất nhiều cảnh giới chiến thiên thần. Tiêu Thần chết chắc. Mọi người mà nói, không cắt đứt quyết tâm của Tiêu Thần, thiên thần lại như thế nào, ta vẫn như cũ dám chiến. Vâng. Mà đúng lúc này, một đạo phá không chi kiếm vạch phá thương khung, trực tiếp chém vỡ phong thiên thành cường giả thiên thần cảnh đại thủ ấn. Cường giả thiên thần nghiêm nghị, người nào? Mà đúng lúc này, chân trời đi tới hai vị ông lão, cho rằng dáng người thon dài bạch bào nhẹ nhàng, giống như tiên nhân, một vị thân mang áo bào xám, dáng người hơi có vẻ còn xuống, nhưng lại mang theo một luồng kinh khủng sắc bén cảm giác, người tới chính là Bạch Nhược Quân cùng Mộ Phi Dương. Lão phu Bạch Tỷ Dị Kiếm Thánh Bạch Nhược Quân. Lời này vừa nói ra, Nguyệt Thần Cung toàn trường bộc phát ra tiếng hoan hô. Nguyệt Thần Cung bên trong trừ bên ngoài cung chủ còn có một vị thủ hộ thần, đó chính là đại trưởng lão của Thiên Cương Cảnh Đỉnh Phong. Nhìn đại trưởng lão, vẻ mặt Khương Thanh Tuyết lộ ra một vui mừng. Mà Phong Thiên Thành hiển nhiên Thiên Thần Cảnh là nhận biết đại trưởng lão Bạch Nhược Quân, vẻ mặt lộ ra cười nhạt. Bạch Nhược Quân, ta trước ngươi một bước bước vào Thiên Thần Cảnh, ngươi không phải là đối thủ của ta. Lời này vừa nói ra, Bạch Nhược Quân mỉm cười, ta cũng không muộn. Vừa dứt lời, sau lưng Bạch Nhược Quân hiện ra một đạo kiếm ý siêu cường, kinh khủng đến cực hạn, trực tiếp vạch phá thiên khung, khiến tinh thần run rẩy, cường đại kiếm đạo ý chí trực tiếp vỡ nát hư không. Cái này một mộ không riêng gì cường giả thiên thần cảnh của Phong Thiên Thành khẽ giật mình, coi như là nhân vật trưởng lão của Nguyệt Thần Cung trên mặt đều là hiện lên thần sắc mừng rỡ. Đại trưởng lão bước vào thiên thần cảnh, Nguyệt Thần Cung cũng có hai tôn cường giả thiên thần cảnh, mà Mộ Phi Dương thì đi vào bên người Tiêu Thần, đem Tiêu Thần bảo hộ ở sau lưng. Cường giả thiên thần cảnh của Phong Thiên Thành nói với vẻ lạnh lùng, không nghĩ tới ngươi cũng bước vào thiên thần cảnh, thật là nghĩ không ra a. Bạch Nhược Quân nói, ngươi không nghĩ tới còn nhiều nữa, Nguyệt Thần Cung không phải là ngươi nơi dương oai. Ta tự nhiên không dám trong Nguyệt Thần Cung dương oai, nhưng vừa rồi có người vũ nhục thiếu chủ nhà ta, nếu như ta không trừng trị một phen, chẳng phải là làm trò cười cho người khác Phong Thiên Thành ta không người. Cường giả thiên thần kia nói từ từ, ánh mắt chuyển hướng Tiêu Thần, vẻ mặt lạnh lùng. Tiêu Thần cũng là cười một tiếng, đây coi như là bị cắn ngược lại một cái. Cường giả thiên thần cảnh kia mà nói khiến bên cạnh Tiêu Thần Mộ Phi Dương mỉm cười, thiếu chủ nhà ta nói cái gì còn chưa tới phiên ngươi để ý tới, ngươi tính là thứ gì? Một câu của Mộ Phi Dương, toàn trường yên tĩnh. Ngay cả người Nguyệt Thần Cung nhìn hắn đều là hơi nghi hoặc một chút, bởi vì bọn hắn chưa từng có nhìn thấy qua Mộ Phi Dương người này. Tiêu Thần nói, ta nói hắn không xứng, chính là không xứng, mà còn ta cũng nói cho ngươi, Thẩm Lệ là thê tử của ta, hôm nay các ngươi hành vi để cho ta rất tức giận, tại ta không có nổi giận trước, mang theo các ngươi rách dưới cút cho ta, bằng không thì ta để các ngươi nằm trở về. Vẻ mặt Tiêu Thần lộ ra âm trầm, hắn đã tại ẩn nhẫn, nếu như không phải là đoán chừng đến đối phương là đông vực thế lực đứng đầu, lúc này Tiêu Thần đã mở ra sát giới. Song Tiêu Thần mà nói lại làm cho người Phong Thiên Thành đều là cười ra tiếng. Hắn cũng dám người uy hiếp Phong Thiên Thành. Là ai cho hắn dũng khí khiến hắn làm như thế? Thật là không biết sống chết. Quân Hoàn Vũ nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt lạnh nhạt, ngươi nói ta không xứng, ngươi kia xứng sao? Một câu, khiến sắc mặt Tiêu Thần lãnh đạm xuống dưới. Vậy ta liền để ngươi nhìn ta xứng hay không? Nói, Tiêu Thần trực tiếp đăng lâm thương khung, trên người nở rộ ngập trời huyền lực, uy áp chấn thiên, mà Mộ Phi Dương đồng dạng dậm chân thương khung, đứng ở bên người Tiêu Thần. Tiêu Thần nhìn thoáng qua Mộ Phi Dương, nói từ từ, Mộ lão, trừ Quân Hoàn Vũ, toàn bộ phế bỏ, nếu bọn họ không đi, vậy cho bọn họ điểm màu sắc nhìn xem. Mộ Phi Dương gật đầu. Hắn là Tiêu Thần người hộ đạo, tự nhiên nghe theo mệnh lệnh của Tiêu Thần. Chỉ thấy hắn vừa xài bước ra, trực tiếp phong tỏa thương khung, sau đó trên người tản mát ra kinh khủng đến cực hạn khí tức, làm cho tất cả mọi người đều là cảm giác được một luồng chấn áp đến cảm giác hít thở không thông, coi như là Bạch Nhược Quân cùng Khương Thanh Tuyết đều là cảm giác được tim đập nhanh. Bởi vì uy áp của Mộ Phi Dương, coi như là bọn họ đều là không thể thừa nhận, chỉ ở giữa Mộ Phi Dương chậm rãi đi hướng đám người Phong Thiên Thành, trực tiếp nắm lên Quân Hoàn Vũ ném về. Tiêu Thần, sau đó đối với mọi người cười một tiếng, trực tiếp xuất thủ. Vù vù. Vẹn vẹn 2 giây, Mộ Phi Dương chính là phế bỏ mấy người, đều là cường giả thiên cương cảnh. Cường đại như vậy thành độ, đơn giản kinh khủng tới cực điểm. Hắn là ai? Lại có thực lực kinh khủng như thế? Cường giả Nguyệt Thần Cung nhìn về phía trên bầu trời Mộ Phi Dương, hít một hơi lãnh khí coi như là Khương Thanh Tuyết đều là hơi thất thần. Bạch Nhược Quân nói, hắn là Tiêu Thần mang về, Phụng Tiêu Thần là thiếu chủ, cường giả thiên thần cảnh. Lời này vừa nói ra, cao tầng Nguyệt Thần Cung đều là xô trào. Tiêu Thần từ luyện hư long lăng bên trong mang về một cường giả thiên thần cảnh, hơn nữa còn phụng hắn làm chủ. Mọi người ở đây kinh hãi thời điểm, Mộ Phi Dương đã đem Phong Thiên Thành hôm nay tới đây cường giả thiên cương cảnh toàn bộ phế bỏ, nhao nhao rơi xuống thương khung, máu me khắp người, tình cảnh một lần 10 phần rung động. Mà ánh mắt của hắn chuyển hướng cái kia cường giả thiên thần cảnh. Làm càn, lão phu làm thịt ngươi. Cường giả thiên thần cảnh kia gầm thét vọt thẳng hướng Mộ Phi Dương. Nhìn hắn, Mộ Phi Dương nhẹ giọng cười một tiếng, giết ngươi, một tay lão phu cũng đủ để. Oanh! Thiên cung nổ tung, thiên đạo sụp đổ, trên bầu trời Nguyệt Thần Cung bộc phát cường giả thiên thần cảnh đại chiến, 10 phần hùng vĩ rung động. Mà đổi thành một bên, Tiêu Thần thì cùng Quân Hoàn Vũ triển khai kịch chiến. Tiêu Thần thiên cương cảnh tam trọng thiên đỉnh phong, quân Hoàn Vũ thiên cương cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong, nhưng càng đánh vẻ mặt quân Hoàn Vũ chính là càng sợ giật mình, bởi vì hắn cảm thấy mặc dù cảnh giới của Tiêu Thần không bằng mình, nhưng thực lực lại cùng mình lực lượng ngang nhau, thậm chí nói theo một ý nghĩa nào đó, là siêu việt mình, cái này khiến quân Hoàn Vũ 10 phần chấn kinh. Cái này sao có thể? Tiêu Thần nhìn hắn, cười lạnh một tiếng, thiếu chủ của Phong Thiên Thành, thật là phế vật. Oanh! Long Hoàng hiện lên, viễn cổ hai đại siêu cấp thần thú dung hợp, uy lực mạnh mẽ đến cực hạn, Tiêu Thần trở tay chính là một đạo Phượng Hoàng Kim Đài ấn oanh sát mà ra, trong nháy mắt Phượng Hoàng thần hỏa thiêu đốt thương khung, một đạo to lớn vô cùng kim đài chấn áp mà xuống, kim trên đài có kim long xoay quanh, tại kim đài trên không có bốn đạo Phượng Hoàng chấn áp, uy lực kinh khủng đến cực hạn. Giết cho ta. Chương 319, khinh thường giết ngươi. Ba canh cầu hoa. Phượng Hoàng cùng thần long dung hợp Long Hoàng, uy lực vô cùng cường đại, Phượng Hoàng kim đài ấn có Phượng Hoàng chi lực, càng có thần long chi uy, chấn áp mà xuống, đại địa đều là đang điên cuồng run run, phảng phất sắp không chịu nổi muốn băng liệt. Trên bầu trời, long ngâm phượng minh không ngừng. Kinh khủng cương phong quét sạch, khiến người ta hoảng sợ, mà vẻ mặt quân Hoàn Vũ nghiêm nghị, đồng dạng nở rộ huyền công, lập tức thiên khung có bạch hổ chân đạp tinh thần, bạch hổ gầm thét, thiên địa run rẩy, nhật nguyệt vô quang, phảng phất bạch hổ chính là kinh thế sát thần, có thể tàn sát thương sinh. Bạch hổ nát trời ngâm. Quân Hoàn Vũ quát lạnh một tiếng, bạch hổ đạp nát tinh thần, vọt thẳng hướng Phượng Hoàng Kim Đài, nổi giận gầm lên một tiếng, sóng âm hóa thành siêu cường huyền lực, chấn sát mà ra. Ầm ầm. Ánh lửa bắn ra bốn phía, thiên khung vỡ nát. Hai người đồng thời nhanh lùi lại, Tiêu Thần bóng người khẽ động, trực tiếp hóa thành bóng mờ, lần nữa phóng tới Quân Hoàn Vũ, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, Quân Hoàn Vũ khinh thường cười một tiếng, không biết sống chết, thật sự cho rằng ta sợ ngươi. Bành. Quân Hoàn Vũ bàn chân dừng lại, hư không vỡ vụn. Trên người hắn có rất nhiều đạo pháp thoáng hiện, phảng phất vòng xoáy, có thể thôn phệ tất cả, phong bạo hóa thành trường long quét sạch thiên địa, hắn muốn đem Tiêu Thần rào sát tại phong bạo bên trong, đánh giết mà xuống, cuồng phong hạo đãng, tất cả mọi người là nhao nhao nhượng bộ. Trong tay Tiêu Thần chớp động thần quang, diễn thiên thần kiếm giữa trời chém đúng ra, kinh khủng kiếm ý trực tiếp đem phong bạo tiêu diệt, thân kiếm chớp động ánh sáng, phong mang tất lộ, đánh đâu thằng đó, ý niệm nối thẳng cửu thiên hóa thành kiếm hà, cọ rửa mà xuống, thương sinh tịch diệt. Kiếm chạm tinh thần, nắt. Thanh âm Tiêu Thần trở lại thiên cung, kiếm uy lâm nhưng mọi người đều là có thể cảm thấy kiếm phong mang, không kịp trốn tránh đã bị đâm đau nhức. Kiếm ý mạnh thật. Đệ tử của Nguyệt Thần Cung nhao nhao kinh hãi lên tiếng. Có đệ tử tân sinh nhìn bóng người Tiêu Thần vẻ mặt hâm mộ, toát ra vẻ sùng bái. Tiêu Thần sư huynh thật mạnh. Đúng vậy a, Tiêu Thần sư huynh là thần tượng của ta. Thẩm Lệ sư tỷ thật hạnh phúc, có thể bị Tiêu Thần sư huynh như vậy bảo vệ, nếu có một người đàn ông như vậy đối với ta mà nói, ta liền gả cho hắn. Có một thiếu nữ nhìn Tiêu Thần, gương mặt phiếm hồng, mắt to tràn đầy sáng lấp lánh tinh quang, phảng phất là fan hâm mộ của Tiêu Thần. Những nữ đệ tử khác đều là vui cười, mà đệ tử nam thì nhiệt huyết sôi trào. Bọn họ thậm chí vào giờ khắc này đem Tiêu Thần lập làm thần tượng, cố gắng mục tiêu. Thẩm Lệ đứng ở bên cạnh Khương Thanh Tuyết, một đôi mắt đẹp nhìn lên trên bầu trời chiến đấu, khỏe miệng nàng treo ý cười, phảng phất không có chút nào là Tiêu Thần lo lắng. Lệ Nhi, ngươi cứ như vậy tin tưởng hắn. Ánh mắt Thiên Ngự cùng Lăng Âm chuyển hướng Thẩm Lệ, Thẩm Lệ không những không lo lắng, ngược lại còn đang cười. Thẩm Lệ gật đầu, nói, không lo lắng, ta biết hắn về tháng nhất định sẽ, bởi vì Tiêu Thần nhất tuyệt. Ông ngoang, kiếm hà cọ rửa, vây quanh Quân Hoàn Vũ. Oanh. Sau lưng Mộ Phi Dương có chúng sinh giống, chư thiên chi ý đều là hắn điều động, ánh mắt của hắn chớp động mãnh liệt chiến ý, áo quần hắn không gió mà bay, kinh khủng huyền lực phảng phất cửu thiên dòng lũ, lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, mà cường giả thiên thần cảnh của Phong Thiên Thành thì chật vật không chịu nổi, toàn thân nhuốm máu. Mười phần chật vật, khiến người ta lần đầu tiên tuyệt đối nhìn không ra hắn lại là một vị cường giả thiên thần cảnh. So ra mà nói Mộ Phi Dương sát thực trên người không nhiễm trần thế, vẫn như cũ ban đầu dáng vẻ. Cảnh giới áp chế khiến Phong Thiên Thành cường giả thiên thần gần như điên cuồng, hắn từ bắt đầu liền bị đè lên đánh càng khiến hắn không chắc, hắn chẳng qua mới vào thiên thần cảnh, nhưng đối phương lại là chí ít có cường giả thiên thần cảnh tam trọng thiên, này làm sao đánh, áp chế tuyệt đối, hơn nữa còn là ép gắt gao, không có xoay người chỗ trống. Ngươi đủ rồi, làm người lưu một tuyến, đừng quá mức. Cường giả thiên thần cảnh kia nhìn Mộ Phi Dương, vẻ mặt nghiêm túc, âm thanh càng lộ ra ý uy hiếp. Nhưng Mộ Phi Dương lại là cười một tiếng. Vậy ngươi khó xử thiếu chủ nhà ta, đã có nghĩ tới làm người lưu một tuyến. Bây giờ ngươi và ta nói cái này, có phải hay không có chút buồn cười? Mộ Phi Dương cười lạnh, cho dù đối phương là cường giả thiên thần cảnh hắn cũng trào phúng không do dự chút nào. Khiến cái kia sắc mặt cường giả thiên thần cảnh khó coi. Là hắn trước vũ nhục thiếu chủ nhà ta, ta xuất thủ giáo huấn có cái gì không đúng? Cường giả thiên thần cảnh kia nói với giọng tức giận. Mộ Phi Dương nói, vậy ngươi bắt nạt thiếu chủ nhà ta là thiếu chủ nhà ta xuất khí, lại có cái gì không đúng? Câu nói của Mộ Phi Dương khiến phía dưới mọi người muốn cười. Ngay cả Tiêu Thần cách đó không xa đều là nhịn không được nhếch miệng lên một đường cong, Mộ lão vẫn có khôi hài một mặt nha. Ngươi, cường giả thiên thần kia không phản bác được. Mộ Phi Dương cười nói, cho nên, ngươi chỉ cần bị đánh là được rồi. Làm cản. Thiên thần kia giận dữ mắng mỏ, một đôi mắt tràn ngập ánh lửa chi sắc, hết sức tức giận, sĩ khả sát bất khả nhục, bây giờ hắn vậy mà đường đường thiên thần cảnh bị đương chúng làm nhục như vậy, hắn đơn giản tâm muốn chết đều có. Nhưng Mộ Phi Dương vẻ mặt không thay đổi như cũ. Tuổi của ta làm ra ra ngươi đều có thể, ngươi cũng dám giống ta, bây giờ tiểu bối đều là cuồng vọng như vậy hay sao? Vậy ta sẽ dạy giáo huấn ngươi. Nói, Mộ Phi Dương một trường vỗ ra, hư không khóa chặt, cường giả thiên thần cảnh kia trực tiếp bị dừng lại tại đó không thể động đậy, mặc cho bàn tay Mộ Phi Dương quất vào trên mặt của mình. 3. Một bàn tay, cường giả thiên thần cảnh kia bị quất bay mấy trăm năm, máu tươi cuồn cuộn, răng đều là bị đánh rơi mất mấy khỏa, hung hăng đâm vào trên núi lớn, phát ra một tiếng nổ vang, núi non bị trực tiếp đụng xuyên. Uy lực khủng bố, mọi người kinh hãi. Phốc. Cường giả thiên thần kia nằm trên mặt đất, máu tươi không ngừng phun ra, thậm chí xen lẫn nội tạng khối vụn, một cái tát kia khiến hắn thâm thụ trọng thương. Mộ Phi Dương gần như trong nháy mắt chính là đi vào hắn bên người, sau đó nắm lên hắn hung hăng lại một lần nữa quẳng dài một ngọn núi. Vâng! Vâng! Lần này, liên tiếp đụng xuyên hai ngọn núi mới đưa xung lực tháo bỏ xuống, cường giả thiên thần cảnh kia máu me khắp người, trên người tất cả đều là vết thương, chỉ còn lại một hơi treo, vẫn là hít vào nhiều thở ra ít, xem bộ dáng phế đi. Mộ Phi Dương cười một tiếng, quay người rời đi. Hắn xuất thủ có chừng mực, không biết đem hắn đánh chết, nhưng hắn cái này thần tu vi là giữ không được, cho dù không phế cũng rất xuống cấp độ thiên cương cảnh. Một chỗ khác, Tiêu Thần cùng một trận chiến của Quân Hoàn Vũ cũng đến lúc gay cấn, Tiêu Thần kiếm đạo vô song, mấy lần bức lui Quân Hoàn Vũ, mặc cho hắn thi triển đạo pháp, Tiêu Thần đều là một kiếm chém vỡ, vô cùng cường thế, hắn vốn là thiên vũ cảnh thập trọng thiên bước vào thiên cương cảnh, cho nên một mực mang theo ngược sát ba cảnh năng lực nghịch tiên, cho nên Quân Hoàn Vũ một mực bị áp chế. Vâng. Cuối cùng một kiếm, trực tiếp liên phá Quân Hoàn Vũ ba đạo công pháp, hung hăng rơi vào trên thân Quân Hoàn Vũ, lồng ngực của hắn máu tươi cuồn cuộn, vết thương sâu đủ thấy xương. Quân Hoàn Vũ nhanh lùi lại, sắc mặt trắng bệch. Nhìn hắn, Tiêu Thần nói, "Ta khinh thường giết ngươi, mang theo người ngươi lăn thưa đông vực, ở Bắc vực không phải là địa phương ngươi càng rỡ, Lệ Nhi không phải là ngươi có thể xứng được với, tại dám có ý đồ với Lệ Nhi, ta làm thịt ngươi." Chương 320, nàng là ranh giới cuối cùng của ta. Câu nói của Tiêu Thần, ở trên không quanh quẩn, rung động thương khung. Trên người hắn có vô thượng kiếm đạo vần quanh, vô cùng cường đại, giống như kiếm thần, không ai bị nổi. Cái kia uy hiếp cảm giác, coi như là Quân Hoàn Vũ đều là trong lòng nhịn không được rung động, đáy mắt của hắn xẹt qua che lấp chi sắc, hắn đường đường thiếu chủ của Đông Vực Phong Thiên Thành, cường giả thiên cương cảnh tứ trọng thiên đình phong, thiên chi tiêu tử, hôm nay là hắn từng ấy năm tới nay như vậy lớn nhất nét bút hỏng, thua ở một người thiên cương cảnh tam trọng thiên trong tay, còn bị như vậy chế nhạo nhục nhã, cái này khiến oán hận trong lòng hắn đối với Tiêu Thần đạt đến cực hạn. Mà đi theo mà đến cường giả đều là gãy tại Nguyệt Thần Cung nơi này, thậm chí bao gồm một vị cường giả thiên thần cảnh. Hắn vô cùng đau lòng. Vốn nghĩ mang một vị cường giả thiên thần cảnh đến đây vì hắn giữ thể diện lại không nghĩ bị tôi tớ của Tiêu Thần phế bỏ, cái này khiến hắn càng thêm phẫn hận, cường giả thiên thần cảnh ở trong bất luận một phương thế lực nào đều là nhân vật cực kỳ quan trọng, có thể ảnh hưởng cục diện, Đông vực danh xưng bốn vực bên trong mạnh nhất, Phong Thiên Thành càng có được ba vị cường giả thiên thần, bây giờ một vị thiên thần bị phế sạch, cho dù Quân Hoàn Vũ là thiếu chủ của Phong Thiên Thành cũng không tốt bàn giao. Mà bây giờ cục diện lại lưu lại cũng chỉ sẽ là tự rước lấy nhục, thế là Quân Hoàn Vũ nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt lạnh lùng. "Tiêu Thần, chuyện hôm nay Quân Hoàn Vũ ta nhớ kỹ." Nói, hắn quay người bay về phía cường giả thiên thần kia, nhìn cái kia thê thảm bộ dáng, không thể không có chút áy náy. "Hàn gia gia, ngài thế nào?" Hàn Vũ lắc đầu, hơi thở mong manh nói, "Lão hủ hổ thẹn, là Phong Thiên Thành mất thể diện, thiếu chủ, chúng ta trở về đi." Quân Hoàn Vũ gật đầu, mang theo Hàn Vũ phi thân rời đi. Sau khi mọi người đi, trên bầu trời Nguyệt Thần Cung mây đen cũng giống như tan đi, bát vân kiến nhật. Tiêu Thần đứng lặng thiên cung, phía dưới lại truyền tới tiếng hoan hô của đệ tử Nguyệt Thần Cung cùng tiếng khen, bọn họ cũng rất khó chịu Phong Thiên Thành loại kia ngang ngược cản rỡ dáng vẻ, Tiêu Thần xuất thủ lấy được thiện cảm của mọi người cùng ủng hộ, bọn họ vốn cho rằng Tiêu Thần thua không nghi ngờ, nhưng không nghĩ tới Tiêu Thần lại một lần nữa sáng tạo ra kỳ tích. Thêm là một vị cường giả thiên thần cảnh phụng hắn làm chủ mà cảm thấy hâm mộ. Đây chính là cường giả thiên thần cảnh a. Võ đạo đỉnh phong nhất cảnh giới a. Cường giả thiên thần cảnh cái nào không phải là chúa tể một phương cự phách, bây giờ lại trở thành tôi tớ của Tiêu Thần, mặc kệ là đệ tử của Nguyệt Thần Cung hâm mộ, coi như là Nguyệt Thần Cung trưởng lão cùng trong con ngươi của Khương Thanh Tuyết đều là tràn ngập chấn kinh. Sau đó, vẻ mặt mọi người phía trên đều là lộ ra nhàn nhạt vẻ mặt nghiêm trọng. Tiêu Thần đi vào bên người Thẩm Lệ, nói từ từ, "Lệ Nhi, ta sẽ không để cho người từ bên cạnh ta đem ngươi cướp đi, ngươi chỉ có thể là ta vợ của Tiêu Thần." Thẩm Lệ trong mắt đẹp hơi động tình, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ gật đầu. Một màn này trong mắt Khương Thanh Tuyết đã có vui mừng lại có lo lắng, bây giờ Nguyệt Thần Cung phế đi Phong Thiên Thành một vị cường giả thiên thần, xem như triệt để vạch mặt, ngày khác thế cục Nguyệt Thần Cung cùng Phong Thiên Thành, không thể lạc quan a. Cung chủ Mạc Trường Thiên nhíu mày lên tiếng, lại bị Khương Thanh Tuyết đánh gãy. "Mạc trưởng lão, chuyện này đã qua, đừng nhắc lại." Khương Thanh Tuyết nói. Mặc dù tất cả mọi người không có tại lên tiếng, nhưng tất cả mọi người là biết bây giờ hình thức không lạc quan. Tiêu Thần cử động như vậy mặc dù thay bọn họ thở một hơi, dạy dỗ người Phong Thiên Thành, thậm chí phế đi một vị cường giả thiên thần cảnh. Nhưng cũng chính là dạng này thủ đoạn thiết huyết đem quan hệ của Nguyệt Thần Cung cùng Phong Thiên Thành triệt để cắt đứt, khiến hai phe thế lực triệt để bất hòa, như nước với lửa. Mặc dù Tiêu Thần không có giết bọn hắn, thả bọn họ trở về, nhưng cái này trong mắt Phong Thiên Thành căn bản cũng không phải là ân tình mà đánh mặt, là khiêu khích. Tiêu Thần đồng dạng cảm nhận được dạng này không khí ngột ngạt. Hắn nhìn Mạc Trường Thiên, nói: "Mạc trưởng lão, ngươi có phải trách ta quá mức lỗ mãng, đem Nguyệt Thần Cung lâm vào như vậy cục diện, thật sao?" Câu nói của Tiêu Thần trực tiếp đâm trúng trọng điểm, Mạc Trường Thiên đương nhiên sẽ không quanh co lòng vòng, hắn nhìn Tiêu Thần, một đôi mắt bên trong ẩn ẩn lộ ra vẻ giận dữ, âm thanh đều là có chút vội vàng sao động, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Mặc dù ngươi đánh chạy bọn họ, thậm chí phế đi một vị cường giả thiên thần cảnh, nhưng thì tính sao, ngươi một trận chiến này triệt để khiến Nguyệt Thần Cung cùng Phong Thiên Thành triệt để đối lập, như nước với lửa, một khi khai chiến Nguyệt Thần Cung ta tất nhiên thương vong thảm trọng, dạng này đại giới, ngươi đảm đương nổi sao? Càng nói, thanh âm Mạc Trường Thiên càng lớn, toàn trường lặng ngắt như tờ. Mà Mạc Trường Thiên tiếp tục nói, Thẩm Lệ mặc dù là thánh nữ của Nguyệt Thần Cung, địa vị tôn sùng, nhưng ngươi làm như vậy khiến Nguyệt Thần Cung đứng ở chỗ nào? Ngươi một mực chính ngươi an nguy lại đem đám người Nguyệt Thần Cung thậm chí ngàn vạn đệ tử tính mệnh đều là chí chi không để ý, ngươi chẳng lẽ trong lòng không thẹn? Từng câu chất vấn của Mạc Trường Thiên, tuy có người đều là nhìn về phía Tiêu Thần, liền ngay cả Thẩm Lệ đều là đã bị cuốn đi vào. Vẻ mặt Tiêu Thần vẫn lạnh nhạt như cũ, hắn nắm tay Thẩm Lệ, nắm thật chặt. Sau đó, hắn nói, Thẩm Lệ là thê tử của ta, Quân Hoàn Vũ đến cửa đối với thê tử của ta cầu hôn, chẳng lẽ ta muốn trơ mắt nhìn? Ta đối với Lệ Nhi ưng thuận qua lời hứa, đời này kiếp này không cho nàng được ủy khuất, ta cùng Lệ Nhi bái nhập Nguyệt Thần Cung, là đệ tử của Nguyệt Thần Cung, nàng càng thánh nữ, các ngươi không bảo vệ nàng, còn muốn dưới uy hiếp của Phong Thiên Thành đưa nàng đẩy đi ra, các ngươi không bảo vệ được nàng, ta tự nhiên sẽ xuất thủ, ta hôm nay Tiêu Thần liền đem nói để ở chỗ này, tổn thương Lệ Nhi, trước hết muốn vượt qua thi thể của ta. Thanh âm Tiêu Thần đồng dạng không kém tại Mạc Trường Thiên, một đôi mắt phong mang tất lộ. Hơn nữa, ai nói Nguyệt Thần Cung ta sẽ không có phản kháng thực lực? Có trưởng lão lên tiếng nói, Phong Thiên Thành cường giả thiên thần cảnh muốn vượt qua Nguyệt Thần Cung, cục diện như vậy làm sao lập bàn? Lời này vừa nói ra, lập tức Tiêu Thần nở nụ cười. Vừa rồi phế đi cái kia cũng coi như bên trong. Soạt. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là giật mình ở nơi nào, vẻ mặt dần dần xẹt qua vui mừng. Đúng à, luôn mồm bọn họ nói Tiêu Thần đem Nguyệt Thần Cung làm mất lòng, lại quên Tiêu Thần chính là phế đi Phong Thiên Thành một vị cường giả thiên thần. Nếu như tính như vậy mà nói sao, đại trưởng lão cũng bước vào thiên thần cảnh, Nguyệt Thần Cung có được hai cường giả đại thiên thần chưa hẳn không có sức phản kháng, mà còn tôi tớ của Tiêu Thần thực lực siêu cường, thậm chí muốn đuổi siêu cung chủ, một khi gia nhập chiến trường, như vậy Nguyệt Thần Cung gần như là bất bại tồn tại. Tiêu Thần nhìn bọn họ, nói, một trận chiến này, nếu như Phong Thiên Thành còn không biến mất, vậy khai chiến. Lệ Nhi là ranh giới cuối cùng của ta. Nói xong, hắn nắm Thẩm Lệ quay người rời đi, liền ngay cả Khương Thanh Tuyết đều là không có lên tiếng ngăn cản, chỉ là thở dài lắc đầu. Trên đường đi, Thẩm Lệ đều là không nói gì, tay ngọc nắm thật chặt tay Tiêu Thần. Nhỏ giọt, giọt giọt nước mắt rơi xuống, Tiêu Thần hình như có phát giác, nhìn về phía Thẩm Lệ, lại phát hiện người hắn yêu mà đã sớm im ắng nước nở. Tiêu Thần dừng bước, bưng lấy mặt của nàng, nói khẽ, "Lệ Nhi, đừng khóc, có ta ở đây, ai cũng sẽ không tổn thương ngươi, ai cũng không thể thương tổn ngươi, tin tưởng ta." Thẩm Lệ gật đầu, nước mắt thành chuỗi rơi xuống, làm người thương yêu yêu. Cái này khiến Tiêu Thần không thể không đau lòng, trước kia bọn họ lúc ở cổ quốc chi cương, Thẩm Lệ chưa từng có dạng này lo lắng sợ hãi qua, bởi vì ở cổ quốc chi cương, Tiêu Thần hoàn toàn có thể bảo vệ nàng, nhưng ở chỗ này cho dù mạnh như cấp độ thiên cương cảnh vẫn như cũ như vậy nhỏ bé, bởi vì trên thiên cương còn có thiên thần. Nàng tựa vào bả vai Tiêu Thần, nhẹ giọng nói, ta tin tưởng ngươi, vẫn luôn là. Nói, thanh âm của nàng có chút trầm thấp, Tiêu Thần, ta có chút nhớ nhà, ta muốn về nhà. Ta muốn sư phụ, muốn đám người thiên nhi, rất muốn a. Tiêu Thần nắm cả nàng, nhẹ giọng an ủi, ta biết. Qua một đoạn thời gian chúng ta liền trở về nhìn xem mọi người. Ừm. Chương 321, không lăn liền đánh tới ngươi cút. Bài kiếm cắt. Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ sau khi tách ra, chính là trực tiếp tu luyện. Hắn không có quên hắn cùng cung chủ Khương Thanh Tuyết của Nguyệt Thần Cung cùng chư vị trưởng lão đồ ước, thời gian 3 năm bước vào thiên thần cảnh, mà còn bây giờ hình thức cũng khiến hắn không thể không cố gắng. Hắn vốn cho rằng thiên cương cảnh cũng đã đủ xuất chúng, nhưng tại cường giả thiên thần cảnh trước mặt thật là không đáng giá nhắc tới, nếu như ngày đó không có sư phụ vì chính mình ngăn lại Hàn Vũ một kích, mình chỉ sợ đã chết. Ngày đó, khiến hắn thấy được thực lực cường đại. Cái này không thể không khiến hắn thêm hướng tới con đường cường giả, thêm hướng tới cấp độ thiên thần cảnh. Chỉ có thực lực mới là chân thật nhất, cũng là hữu dụng nhất, thực lực mới là thế giới này vương đạo, thiên huyền đại lục, võ đạo vi tôn. Chỉ có đủ thực lực mới có thể bảo vệ muốn bảo vệ người, bằng không thì tất cả đều là nói xuông. Sư phụ, Tiêu Thần lại bế quan á. Tiểu Khả ái lanh lợi chạy đến bên người Bạch Nhược Quân, trực tiếp nhảy đến trong ngực Bạch Nhược Quân, Mại thanh mại khí hỏi, Bạch Nhược Quân đánh hắn một chút cái mông, nói, đúng vậy à, liền ngươi còn không biết cố gắng tu luyện, khó trách đánh không lại người ta, chung quy bị đánh. Tiểu Khả ái nhếch miệng, ta mệt mỏi a, cả ngày chỉ biết chơi, ngươi có cái gì mệt? Bạch Nhược Quân hừ một tiếng, sau đó nói, đi tu luyện đi, bằng không thì nhìn ta không đánh ngươi cái mông. Tiểu Khả ái ôm cái mông chạy ra, một bên chạy một bên nói thầm, Tiêu Thần đánh cái mông ta, sư phụ cũng đánh cái mông ta, ta tìm ai làm cho ai vậy? Ai nha? Tiểu gia hỏa chạy quá nhanh, ngã một phát. Ông. Huyền quang đống nhiên bốc lên, Tiêu Thần tắm rửa thần quang, cố gắng tu hành, trước người hắn có một đống huyền tinh khối vụn, đó là bị Tiêu Thần hấp thu qua, mơ hồ có hơn vạn khối, toàn bộ đều là thượng phẩm huyền tinh. Lúc này, huyền lực trong cơ thể Tiêu Thần vô cùng dồi dào. Oeng. Trong cơ thể châm đủ, huyền quang ngưng tụ thành luồng khí xoáy, thu nạp huyền lực, trong thiên hoang thánh địa, huyền lực lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, hơn nữa còn có tốc độ thời gian trôi qua nguyên nhân, ba Tiêu Thần có vô cùng đầy đủ thời gian. 3 năm chính là 9 năm. Tiêu Thần cũng không tin thời gian 9 năm, mình không thể đủ xung kích thiên thần cảnh. Nghĩ đến đây, Tiêu Thần càng phát tự tin. Long Hoàng hiện lên, Tiêu Thần bên trái là thần long bóng mờ, bên phải là phượng hoàng bóng mờ, hai đạo siêu cấp thần thú giao ánh thành huy, mi tâm Tiêu Thần đều là sáng lên linh quang, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, thành công phá cảnh. Thiên cương cảnh tứ trọng thiên. Một vạn khối thượng phẩm huyền tinh mới khiến cho mình phá cảnh, vậy sau này nghĩ đến tự mình tu luyện tiêu hao trình độ, Tiêu Thần cũng có chút buồn rầu. Ông long. Mà đúng lúc này, Tiêu Thần khuyên thai ngọc lại một lần nữa sáng lên. Tiêu Thần rơi vào trong thần thức. Thần nhi. Nhìn thấy Tiêu Thần, Tiêu Vân Lam cười một tiếng. Trong ánh mắt tràn đầy nhu hòa chi sắc, Tiêu Thần cười đi tới, mặc dù hắn không thể nhìn thấy mẫu thân, nhưng có thể ở trong thần thức gặp nhau hắn đã rất vui vẻ. Một ngày kia, hắn có thực lực bước vào cổ hoàng thánh vực, bọn họ sẽ gặp lại. Nhìn thấy Tiêu Thần đến, Tiêu Vân Lam cười nói, "Thần nhi, nương dạy ngươi tu luyện Niết Bàn cổ hoàng kinh, ngươi có chịu không?" Lời này vừa nói ra, vẻ mặt Tiêu Thần chấn động. Niết Bàn cổ hoàng kinh là nương lưu cho mình, mặc dù mình đã hiểu thấu đáo ngũ trọng, nhưng lại cực kỳ phí sức, căn bản là không có cách tìm kiếm được trong đó khiếu môn vị trí. Nếu có nương chỉ điểm mà nói, như vậy tu hành mình không thể nghi ngờ sẽ rất có ích lợi. "Tạ ơn nương." Tiêu Thần cười nói. Tiêu Vân Lam sờ lên đầu Tiêu Thần, thật là khờ hài tử. Thời gian trong lúc vô tình đi qua, thời gian 3 tháng, thời gian nhanh chóng, phảng phất thời gian qua nhanh, mà Tiêu Thần trong Thiên Hoang Thánh Địa đã tu hành 9 tháng, gần như thời gian 1 năm. Tiêu Thần tại dưới sự chỉ điểm của Tiêu Vân Lam, nắm trong tay Niết Bàn cổ hoàng kinh pháp môn, tu vi càng bước vào thiên cương cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong cấp độ. Dạng này đột phá, khiến Tiêu Thần cách thiên thần cảnh càng gần một bước. Oeng. Cửa đá mở ra, Tiêu Thần đi ra. Nhìn thấy Bạch Nhược Quân đang chỉ điểm Tiểu Khả Ái tu luyện, tiểu gia hỏa có bài bản hẳn hoi học, Tiêu Thần không thể không mỉm cười, xem ra cũng chỉ có đại trưởng lão có thể quản được nó. "Tiêu Thần ngươi trở về a." Tiểu Khả Ái nhìn thấy Tiêu Thần xuất quan, khuôn mặt nhỏ hiện lên nụ cười. Đại trưởng lão quằn mặt lại, hảo hảo tu luyện. Nha tiểu gia hỏa ủy khuất ta rồi nói, mắt to tràn đầy ủy khuất chi sắc. Tiêu Thần đi tới, ôm lấy Tiểu Khả Ái, sau đó nói, sư phụ, ta mang Tiểu Khả Ái nhìn lệ nhi đi, ngày mai luyện thêm. Nói xong, không đợi đại trưởng lão nói chuyện, Tiêu Thần ôm Tiểu Khả Ái đã đi thật xa. Đại trưởng lão lắc đầu cười khổ. Lệ nhi, Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái một lớn một nhỏ âm thanh trong Nguyệt Thần Cung điện quanh quẩn, chỉ chốc lát, bóng người Thẩm Lệ xuất hiện ở trước mắt của hai người, nhìn thấy Tiêu Thần, đáy mắt Thẩm Lệ có ý cười. Tiêu Thần, Tiểu Khả Ái, các ngươi đến xem ta à? Đúng vậy a, ta nhớ ngươi lắm Lệ Nhi. Tiểu Khả Ái am hiểu nhất chính là nũng nịu, trực tiếp nhảy đến trong ngực Thẩm Lệ, mại thanh mại khí bắn manh. Tiêu Thần và Thẩm Lệ đều là nở nụ cười. Đúng lúc này, đột nhiên trên bầu trời Nguyệt Thần Cung tiếng sấm đại tố, sấm sét vang rội, có cuồng phong gào thét, phảng phất muốn nhấc lên thiên thai, tai họa thương sinh. Khủng bố như vậy uy áp coi như là Nguyệt Thần Cung đều là không thể không đung đưa. Người nào tại Nguyệt Thần Cung ta làm cản? Một tiếng yêu kiều, lập tức trên bầu trời Nguyệt Thần Cung có vô tận ánh trăng, thiên thần chi uy hạo đãng mà ra, đem Nguyệt Thần Cung bao phủ, bảo vệ xuống tới. Khương Thanh Tuyết đạp không mà lên, một trưởng đánh về phía hư không, lập tức hư không đổ sụp, thiên khung băng liệt. Một bóng người từ trong bầu trời đi ra, dáng người của người kia oai hùng, dáng vẻ đường đường, mày kiếm mắt sáng, một thân hoa bảo hiển lộ rõ ràng khí độ bất phàm, trong lúc phất tay tản ra một uy áp kinh khủng, là cường giả thiên thần. Người tới chính là Phong Thiên Thành chi chủ Quân Vô Phong. Khương Thanh Tuyết nhìn hắn, vẻ mặt có một lãnh đạm. Quân thành chủ, ngươi đến Nguyệt Thần Cung ta Vung Mi Phong, rốt cuộc ý muốn như thế nào? Đối với chất vấn của Khương Thanh Tuyết, vẻ mặt Quân Vô Phong càng thêm khó coi, hắn nhìn Khương Thanh Tuyết, âm thanh đồng dạng không thế nào êm tai, "Khương cung chủ, ta lần này đến, là chính là muốn hỏi một chút ngươi, phế đi ta Phong Thiên Thành một vị cường giả thiên thần cảnh, liền định dạng này dàn xếp ổn thỏa rồi. Ngươi kia muốn như thế nào?" Quân Vô Phong mắt lạnh nhìn nàng, nói, "Ta muốn như thế nào, chỉ cần ngươi đem Tiêu Thần giao cho ta tùy ý ta xử lý." Đồng thời đồng ý con ta Nguyệt Thần Cung ngươi thánh nữ Thẩm Lệ thông ra, vậy ta nhưng ta lấy chuyện cũ sẽ bỏ qua, bằng không thì mà nói, chỉ sợ Phong Thiên Thành ta không biết từ bỏ ý đồ. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Khương Thanh Tuyết lập tức khó coi xuống tới, nàng không nghĩ tới Quân Vô Phong cũng dám một thân một mình đến đây, lấy lực lượng một người uy hiếp Nguyệt Thần Cung. Quân Vô Phong, ngươi không khỏi quá làm càn đi. Vẻ mặt Khương Thanh Tuyết mang theo vẻ tức giận, nhìn Quân Vô Phong, thanh âm nàng lãnh đạm, song Quân Vô Phong lại cũng không để ý, nói với giọng thản nhiên, ta làm càn. Ta đích xác làm càn, nhưng ta có càn rỡ vô liếng. Nói, một đạo uy áp nở rộ mà ra, sắc mặt Khương Thanh Tuyết đại biến. Thiên thần cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong. Khương Thanh Tuyết kinh hô, chắc không được đám người Quân Hoàn Vũ trở về lâu như vậy đều không có động tĩnh của Đông Vực Phong Thiên Thành, không nghĩ tới Quân Vô Phong vậy mà phá cảnh. Nhưng mà đúng vào lúc này, một thanh âm chậm rãi truyền đến. Thiên thần cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong cũng dám ở Nguyệt Thần Cung làm càn, cút nhanh lên, bằng không thì liền đánh tới ngươi cút. Chương 322, đăng tiên bảng canh thứ nhất. Âm thanh kia vô cùng cuồng ngạo, chữ trong đại điện Nguyệt Thần Cung truyền ra, lập tức Khương Thanh Tuyết cùng hai người Quân Vô Phong đều là vì một trong chấn, sau đó miệng Khương Thanh Tuyết sừng không thể không câu lên một bất đắc dĩ cười khổ. Là cái kia gây chuyện ra hỏa. Chẳng qua có thể lần này thật cần nhờ hắn đến giải quyết. Làm càn, phương nào tiểu bối, dám khẩu xuất cùng ngôn. Sắc mặt Quân Vô Phong trong khoảnh khắc trở nên khó coi, hắn đường đường một phương cự phách, lại bị người nhục nhã, đây quả thực là không thể chịu được. Bằng không thì, hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại? Hắn mặt mũi của Phong Thiên Thành còn đâu? Tiếng nói Quân Vô Phong vừa dứt, có một thiếu niên nắm một vị giai nhân tuyệt sắc đạp không tới, hai người bọn họ sau lưng còn đi theo một đạo thân ảnh màu xám, đó là một vị ông lão, dáng người của lão giả hơi có vẻ còn xuống, phảng phất là một vị tôi tớ. Ba người đạp không tới, đi vào bên cạnh Khương Thanh Tuyết, Thẩm Lệ nói một tiếng sư phụ, Tiêu Thần thì kêu một tiếng cung chủ, sau đó ánh mắt nhìn về phía Quân Vô Phong, chậm rãi cười nói, ngươi muốn tới bắt ta, nhưng không biết ta là ai. Thật là buồn cười. Vẻ mặt Quân Vô Phong đột nhiên biến đổi. Ngươi chính là Tiêu Thần. Tiêu Thần cười nói, bằng không thì. Quân Vô Phong cười một tiếng, nói, dũng khí của ngươi đúng là đáng khen, nhưng ngươi phải chết. Đối với Quân Vô Phong mà nói, Tiêu Thần không thể nín được cười, phản phất uy hiếp của hắn đối với Tiêu Thần mà nói cũng không có tác dụng. Ngươi còn cười ra tiếng. Quân Vô Phong hỏi, vì cái gì cười không nổi? Thiên thần cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong rất mạnh hay sao? Ngươi cảm thấy ngươi có thể giết ta? Tiêu Thần hỏi lại, một đôi mắt lộ ra khiêu khích vẻ mặt, cái này khiến Quân Vô Phong đến sắc mặt hơi xanh xám. Con thứ cuồng vọng. Quân Vô Phong quát lạnh một tiếng, thần uy ngập trời, lập tức dường như sóng biển đập tới, trong nháy mắt đó thiên địa đều là vì ảm đạm, trực tiếp xuyên thủng hư không, oanh sát đi, một quyền này có thể diệt sát cường giả thiên cương cảnh đỉnh phong, thậm chí thiên thần nhất trọng thiên cường giả, vô cùng kinh khủng. Liên gọi Khương Thanh Tuyết đều là vẻ mặt đại biến. Lập tức bảo hộ xuống một bên Thẩm Lệ, mà Tiêu Thần lại là vẻ mặt không thay đổi trực tiếp đối mặt cái kia có thể hủy diệt tất cả một quyền. Mộ Phi Dương sau lưng vừa xài bước ra, tay áo vung lên, mênh mông thần uy trực tiếp phá hủy một đòn kinh khủng của Quân Vô Phong. Một màn này, Quân Vô Phong khẽ giật mình. Đáy mắt có vẻ kinh ngạc, nhìn Quân Vô Phong, vẻ mặt giữ kín như bưng. Ngươi là người phương nào? Quân Vô Phong nhìn Mộ Phi Dương, lạnh giọng chất vấn. Mộ Phi Dương không nói gì, thì quay người về tới sau lưng Tiêu Thần, im mắng đánh mặt, chí mạng nhất. Tiêu Thần mặt ngậm mỉm cười nhìn Quân Vô Phong, sau đó vẻ mặt đột nhiên lạnh lẽo, "Lan, ta cuối cùng nói một lần, bằng không thì ngươi không có cơ hội đi ra Nguyệt Thần Cung." Soạt. Tiêu Thần hoa, khiến Nguyệt Thần Cung vô số người vì đó động dung. Gia hỏa này cũng dám như vậy đối với Phong Thiên Thành chi chủ nói chuyện, đây chính là thế lực đứng đầu Đông vực chi chủ à, hắn đây là muốn điên rồi tiết tấu hay sao? Chỉ có tất cả trưởng lão vẻ mặt không thay đổi, bởi vì bọn hắn biết, Tiêu Thần vị kia tôi tớ thực lực, thiên thần cảnh tứ trọng thiên, cái kia cảm giác đúng là một trình độ khủng bố. Thậm chí chỉ sợ hắn lực lượng một người có thể hủy diệt nhất tộc, cho nên Tiêu Thần tự nhiên không có sợ hãi. Ngươi, Quân Vô Phong mắt lạnh nhìn Tiêu Thần. Đúng lúc này, sau lưng một mực yên lặng không lời cuối cùng Mộ Phi Dương mở miệng, hắn chậm rãi nhìn về phía Quân Vô Phong, nói: "Thiếu chủ nhà ta để ngươi lăn, ngươi nghe không được." Âm thanh kia lộ ra không thể hoài nghi thanh âm. Vẹn vẹn một chút, liền để Quân Vô Phong cảm thấy một luồng nguy hiểm, khiến tâm hắn sợ. Quân Vô Phong nhìn bọn họ, hừ lạnh một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Món nợ này, Phong Thiên Thành ta nhớ kỹ. Dứt tiếng, Quân Vô Phong đã biến mất vô ảnh vô tung. Một màn này chấn động không gì sánh nổi. Có thể xưng kỳ tích, Tiêu Thần vậy mà khiến Phong Thiên Thành chi chủ lăn, mà còn hắn vậy mà đi thật, có thể là e ngại Tiêu Thần tôi tớ thực lực, nhưng vẫn như cũ khiến người ta rung động. Thiên cương cảnh bước đi cường giả thiên thần cảnh. Cổ kim nội ngoại, chưa từng nghe thấy, Tiêu Thần là người thứ nhất. Tiêu Thần, thực lực của ngươi bây giờ tại Nguyệt Thần Cung ta đã tính được là nhân tài kiệt xuất, cho nên có hy vọng có thể bước vào đăng tiên bảng a. Trong đại điện Nguyệt Thần Cung, Khương Thanh Tuyết nói với Tiêu Thần, lời này vừa nói ra, ở đây tất cả nhân vật trưởng lão đều là không thể không ánh mắt khẽ động. Đăng tiên bảng. Tiêu Thần nghi hoặc, vẻ mặt không hiểu. Khương Thanh Tuyết nói, đăng tiên bảng là trung vực viết đông nam tây bắc bốn vực thiên kiêu xếp hạng, trong đó thậm chí có thiên thần cảnh, mà nghe đồn có thể bước vào đăng tiên bảng đều đi cơ hội bước vào một cái thế giới khác, đó là siêu việt thiên huyền đại lục tồn tại vị diện, nghe đồn trước đăng tiên bảng 10 thiên kiêu có thể dẫn động thượng vị diện cường giả giá lâm, thu làm đệ tử. Lời này vừa nói ra, Tiêu Thần không thể không giật mình. Liên gọi Thiên Ngự cùng Lăng Âm cùng đám người Thẩm Lệ đều là thật sâu cảm thấy chấn kinh. Siêu Việt Thiên Huyền Đại Lục vị diện cường giả giá lâm, là thiên vực hay sao? Trong lòng Tiêu Thần không thể không thì thào nói. Sau đó, vẻ mặt Tiêu Thần sâu sâu, đăng tiên bảng mạnh nhất thiên thần thậm chí thiên thần cảnh, cái kia nhìn thấy có thể leo lên nói trước đăng tiên bảng 10, vô cùng gian nan a. Một phen đạp vào trước đăng tiên bảng 10 mà nói, vậy về thu hoạch được trung vực ban bố vinh dự, như thế mà nói, người Phong Thiên Thành mặc kệ là Quân Vô Phong vẫn là Quân Hoàn Vũ cũng không dám động tới ngươi, thậm chí Nguyệt Thần Cung đều được lợi. Nói tới chỗ này, đáy mắt Khương Thanh Tuyết lộ ra nụ cười. Cách đăng tiên bảng khóa mới xếp hạng còn kém 3 năm. Vừa vặn cùng ngươi đổ ước thời gian ăn khớp nhau, nếu như ngươi 3 năm bước vào câu nói của Thiên Thần cảnh, lấy thực lực của ngươi chưa hẳn không thể tranh 10 vị trí đầu tồn tại. Câu nói của Khương Thanh Tuyết khiến Tiêu Thần có chút động lòng. Nếu quả như thật bước vào câu nói của đăng tiên bảng, liền có cơ hội bước vào siêu việt Thiên Huyền Đại Lục địa vực, thậm chí sẽ có siêu cường đại năng thu làm đệ tử, mà còn cũng có thể làm dịu cục diện bây giờ. Tiêu Thần trầm ngâm chốc lát sau nói, "Tốt, 3 năm sau, ta đại biểu Nguyệt Thần Cung khiêu chiến đăng tiên bảng." Tiêu Thần đáp ứng cũng khiến Khương Thanh Tuyết cùng sắc mặt bạch nhược quân lộ ra nụ cười thản nhiên. Lấy thiên phú của Tiêu Thần cùng thực lực, đăng tiên bảng hắn cũng quả thực có thực lực đi khiêu chiến, mà còn cũng tất nhiên sẽ trở thành cái kia trên bảng nổi danh người. Nguyệt Thần Cung cũng từng đi ra thiên kiêu của đăng tiên bảng, nhưng không có người bước vào qua 10 vị trí đầu cấp độ. Có lẽ Tiêu Thần có thể sáng tạo kỳ tích, là Nguyệt Thần Cung đổi lấy một đạo 10 vị trí đầu trình độ. Dạng này mà nói, địa vị của Nguyệt Thần Cung có thể đạt được tăng lên cực lớn. Ừm, đến lúc đó Lệ Nhi cũng tham gia, đăng tiên bảng là huyền vực thiên kiêu thịnh hội, đến lúc đó vạn đạo tranh phong, liền nhìn các ngươi. Khương Thanh Tuyết mặt mỉm cười cho, thiếu niên ở trước mắt luôn luôn một lần lại một lần đổi mới thế giới quan của nàng. Người khác làm không được, hắn có thể làm được, người khác không dám nghĩ hắn dám, người khác không dám làm hắn đồng dạng dám làm, lại là thiếu niên phảng phất như là kỳ tích hóa thân. Cái này khiến nàng không thể không chờ mong đăng tiên bảng một khắc này. Thiếu niên ở trước mắt nhất định sẽ muôn người chú ý, nhất định sẽ. Ừm, ta hết sức nỗ lực. Tiêu Thần gật đầu, 3 năm sau đăng tiên bảng, hắn muốn xung kích 10 vị trí đầu, chỉ có dạng này, hắn mới có thể có bước ra phiến địa vực này tư cách, chỉ có dạng này hắn mới có thể từng bước tăng lên, hoàn thành trách nhiệm trên người hắn. Thiên vực, Thiên Hoang chiến tộc. Ta chờ mong ngày đó đến. Chương 323, biến hóa của tiểu linh đang canh thứ 2. Rời đi đại điện Nguyệt Thần Cung về sau, Tiêu Thần không có thưa bái kiếm các, mà còn đi Nguyệt Thần Cung một chỗ khác trong cung điện, nơi đó bốn mùa như mùa xuân, giống như tiên cảnh. Tiêu Thần dậm chân tới, gió nhẹ phật đến, có loại nhàn nhạt hương hoa trong không khí phiêu đãng, thấm vào ruột gan, nhìn cảnh tượng trước mắt, khiến người ta có loại tâm thần thanh thản, có thể vứt bỏ tất cả phiền não cảm thấy. Trách không được nha đầu kia mỗi ngày đều cười giống như hài tử. Tiêu Thần không thể không cười một tiếng. Hắn thấy được trung ương thủy tạ trong lầu các người. Ông Huyền Quang chợt hiện, chân đạp sóng nước. Tiêu Thần bạch đi tung bay rơi vào lầu các phía trên, nhìn Tiểu Linh Đang, Tiêu Thần không thể không kêu một tiếng, Tiểu Linh Đang quay đầu thấy được Tiêu Thần, con ngươi không thể không hung hăng nhoáng một cái. Sau đó một tấm gương mặt xinh đẹp đều là hơi chấn kinh. Từ cái này một ngày sau khi rời bái kiếm các, Tiểu Linh Đang sẽ không có đi ra cung điện một bước, cho dù Quân Hoàn Vũ đợi người tới Nguyệt Thần cung cầu hôn cùng Quân Vô Phong của ngày hôm nay đến đây, đều không làm kinh động nàng, nàng giống như ngăn cách. Tiêu Thần ca. Thanh âm Tiểu Linh đang nhẹ nhàng, phảng phất sợ bừng tỉnh mình mộng, nhưng nàng biết, đây không phải mộng. Là thật. Tiêu Thần trở về. Tiểu Linh đang bây giờ trong lòng trăm mối cảm xúc nổ ngang, nhìn Tiêu Thần, nàng suy nghĩ ngàn vạn, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, đột nhiên, sắc mặt nàng tái đi, đầu vô cùng đau đớn, khiến sắc mặt nàng thống khổ. Một luồng kháng cự cảm xúc của Tiêu Thần tự nhiên sinh ra. Nàng nhìn Tiêu Thần, gian nan nói, "Ngươi đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi, ngươi đi a." Tiêu Thần nhíu mày, "Tiểu Linh đang thế nào?" Nhìn nàng thống khổ dáng vẻ, Tiêu Thần muốn đưa tay đi đỡ nàng, lại bị nàng đánh gãy. "Ngươi đi ra, ta không cần ngươi quan tâm." Giọng nói Tiểu Linh đang có thanh lãnh cùng xa lãnh, giống như biến thành người khác, khiến Tiêu Thần có lạ lẫm. Tiêu Thần giật mình ở chỗ cũ, tiến cũng không được, thối cũng không xong. Tiểu Linh đang nhìn hắn, vẻ mặt càng ngày càng lạnh như băng. "Lan A, ta không muốn nhìn thấy ngươi." Vẻ mặt Tiêu Thần phức tạp nhìn thoáng qua Tiểu Linh đang, sau đó nói một tiếng chú ý nghỉ ngơi sau đó liền xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng Tiêu Thần, đôi mắt của Tiểu Linh đang trong nháy mắt trở nên ảm đạm không ánh sáng, phảng phất bị tách ra linh hồn, nàng ngồi liệt trên mặt đất, trong mắt dần dần bị nước mắt lấp đầy. "Tiêu Thần ca, thật xin lỗi." Tiểu Linh đang nhẹ giọng nói, âm thanh lộ ra một nhàn nhạt đau lòng. Hai con ngươi nàng chậm rãi nhắm lại, nước mắt xuôi dòng mà xuống. "Tiêu Thần ca, ta không thể tại gặp ngươi, bằng không thì ta sợ ta sẽ khống chế không nổi chính ta, trước kia lo lắng ngươi cho nên không yên lòng ngươi, bây giờ ngươi trở về, nhưng ta lấy buông xuống, cũng có thể quên đi, chúng ta liền lẫn nhau làm người xa lạ đi. Thật xin lỗi, Tiêu Thần." Tiểu Linh đang nói xong, khóc không thành tiếng. Trong lòng của nàng giống như dao cắt, loại kia yêu mà không được thống khổ khiến nàng gần như ngạt thở, cho dù vong tình về sau nàng vẫn như cũ không thể tránh được vong tình. Tiêu Thần phảng phất lại ma lực, khiến nàng không cách nào tự kiềm chế. Nàng không nhớ rõ vong tình chuyện trước kia, nhưng lại chỉ có đối với Tiêu Thần có cảm giác đã quen thuộc, vừa xa lạ, loại cảm giác này phảng phất là một chiếc đèn dẫn dắt nàng, khiến nàng lại một lần nữa trở lại tại chỗ, tiếp tục trầm luân thống khổ. Bất chi bất giác, hoa rơi bay lả tả trên mặt hồ phía trên, mang theo một thêm mỹ vẻ mặt tiểu linh đang đắng chát, nhưng lại lộ ra vẻ quyết tuyệt. Sau khi trở lại bái kiếm các, cảm xúc của Tiêu Thần có nghiêm nghị, bởi vì hôm nay cảm xúc của tiểu linh đang biến hóa, khiến hắn cũng có chút tâm thần không yên. Nhìn tiểu linh đang thống khổ dáng vẻ, Tiêu Thần thậm chí có loại cảm giác cái nấy, mặc dù không biết vì sao lại hổ thẹn cảm giác, nhưng loại cảm giác này xác thực tồn tại. Sư phụ, Tiêu Thần kêu một tiếng, ta đi xem tiểu linh đang. Bạch Nhược Quân ngẩng đầu nhìn về phía hắn, nhưng vị trí vẻ mặt Tiêu Thần trông được đến nhàn nhạt suy nghĩ biến hóa, hắn hỏi, có cái gì không đúng hay sao? Tiêu Thần nói, nhưng là tiểu linh đang nàng cho ta một loại cảm giác xa lạ, trước nay chưa từng có cảm giác xa lạ, phảng phất nàng đột nhiên trở nên rất đáng ghét ta, dạng này chuyển biến. Lời này vừa nói ra, Bạch Nhược Quân không thể không nhíu mày. Nhưng trong lòng xác thực yên lòng, sau đó trong lòng không thể không thở dài. Kháng cự ngươi đối với nàng mở nói có lẽ mới là giải thoát. Tiêu Thần đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Nhược Quân, nói từ từ, sư phụ, ta cảm thấy chuyện phảng phất không phải là ngươi nói ân đơn giản như vậy, vì cái gì tiểu linh đang đột nhiên giống như là biến thành người khác, nàng thật là mất trí nhớ rồi sao? Nghi vấn của Tiêu Thần khiến Bạch Nhược Quân nao nao. Sau đó nói, bằng không thì Tiêu Thần ở trong giọng nói của Bạch Nhược Quân cùng trong thần sắc nhìn không ra biến hóa gì, thế là không có tiếp tục truy vấn. Nhưng có thể là ta nghĩ nhiều rồi đi. Sau đó hắn đứng dậy, đi hướng thạch thất. Sư phụ, ta muốn đi tu luyện, đoạn thời gian này tiểu khả ái làm phiền ngài phí tâm, ta muốn xung kích cảnh giới càng cao hơn, ta muốn tại trong 3 năm bước vào thiên thần, khiêu chiến đăng tiên bảng. Nói, cửa thạch thất bế. Tiêu Thần sau khi đi vào, vẻ mặt Bạch Nhược Quân có chút tối nhạt. Nha đầu, lúc trước ta cho vong tình thủy ngươi, nhưng là đúng hay sai? Ta thật là đúng hay sao? Nhưng là vì cái gì bây giờ ta càng ngày càng hoài nghi quyết định ban đầu nữa nha, đây là vì cái gì à? Bạch Nhược Quân ngẩng đầu nhìn lên trời, nhẹ giọng thở dài. Trong Thiên Hoang Thánh Địa có một đạo to lớn đỉnh lô cao mấy chục trượng, trôi nổi tại trong hư không, phía trên bàn long hóa phượng, phát ra thần thú uy áp, đỉnh lô ngoài có phượng hoàng thánh diễm bốc lên, đem đỉnh lô vây quanh, mà Tiêu Thần liền tại đỉnh lô bên trong tu hành. Lúc này hắn cởi trần, huyền quang chớp động, trên thân Tiêu Thần, sáng lạn như tinh thần, hai con ngươi Tiêu Thần cầm đoán, dường như cảm ngộ thiên đạo chi lực, nhập định. Đỉnh lô chậm rãi chuyển động, 81 vòng mấy lúc sau chính là nghịch phương hướng tiếp tục xoay tròn, 10 phần quy luật mà Tiêu Thần cũng theo thời gian trôi qua, huyền quang càng phát sáng chói. Đạo này đỉnh lô chính là Phượng Hoàng tinh khí cùng Thần Long tinh khí dung hợp mà thành, là Tiêu Vân Lam giao cho Tiêu Thần phương pháp, dạng này tu luyện càng trợ ở hắn dung hợp Long Phượng lực lượng, thậm chí đối với Niết Bàn Cổ Hoàng Kinh tu luyện cùng Cựu Truyền Thần Long Quyết cảm ngộ đều là rất có ích lợi. Niết Bàn Cổ Hoàng Kinh đạt tới ngũ trọng Niết Bàn trung kỳ, Cựu Truyền Thần Long Quyết bước vào nhị chuyển cấp độ. Dạng này tiến bộ khiến thực lực Tiêu Thần cũng có được tăng lên cực lớn. 3 ngày trước, Tiêu Thần bước vào Thiên Cương cảnh tứ trọng thiên trung kỳ cấp độ. Cựu Truyền Thần Long Quyết bước vào đệ nhị chuyển cảnh giới, trên cánh tay Tiêu Thần dần dần hiện ra một đạo hoa văn thần long, phảng phất hình xăm, tại trên cánh tay Tiêu Thần như ẩn như hiện, vô cùng bá đạo. Ông. Đúng lúc này, thân thể Tiêu Thần lại một lần nữa bài xuất tạp chất, vật dơ bẩn dần dần nổi lên, sau đó tụ ít thành nhiều, thân thể Tiêu Thần đều là bị bao khỏa. Sau một màn này Tiêu Thần lại là hoàn toàn không biết. Vâng. Một tháng sau, Tiêu Thần phá cảnh. Ngoại giới một tháng trong Thiên Hoang Thánh Địa chính là thời gian 3 tháng, Niết Bàn Cổ Hoàng Kinh cùng tác dụng của Cựu Truyền Thần Long Quyết đi xuống Tiêu Thần bước vào Thiên Cương cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong. Hắn đều con ngươi chậm rãi mở ra, nhìn thấy toàn thân mình ô uế không thể không nhíu mày, chuyện gì xảy ra? Lại tôi thể sao? Không bởi vì nên a, thân thể của mình không bởi vì nên đã gần như hoàn mỹ, làm sao có thể lại vô gia tạp chất nhiều như vậy? Thế là Tiêu Thần phá đỉnh mà ra, nhảy vào trong sinh linh chi tuyển, thanh tẩy thân thể. Nhưng Tiêu Thần không biết là, giờ khắc này thân thể của hắn mới xem như gần như hoàn mỹ. Chương 324, tu luyện chiều dâng canh 3. Sinh linh chi tuyển đối với tu hành rất có ích lợi, đã từng Tiêu Thần mượn nhờ sinh linh chi thủy trợ đại trưởng lão cùng đám người triển vũ tăng thực lực lên, bây giờ Tiêu Thần vậy mà dùng cả đàm nước suối tắm rửa, ngẫm lại đã cảm thấy xa xỉ. Rầm rầm. Nước suối gột rửa ô uế trên người Tiêu Thần. Kinh qua sinh linh chi thủy thanh tẩy, thân thể Tiêu Thần có không nói ra được sảng khoái. Phảng phất mỗi một lỗ chân lông đều là mở ra, lúc này trên người Tiêu Thần lóe ra quang mang nhàn nhạt, vô cùng thần thánh, phảng phất tiên nhân. Lúc này, Tiêu Thần mới chú ý tới thân thể biến hóa. Trên mình thân bên trái đột nhiên có hoa văn thần long khắc họa, màu vàng hình xăm thần long vô cùng bá khí, thần long sinh động như thật, mắt rồng hiện ra màu đỏ tím, đối ứng vượng hoàng thánh diễm màu sắc. Long văn. Cựu chuyển thần long quyết sau khi bước vào nhị chuyển liền có long văn. Mỗi gia tăng nhất chuyển long văn sẽ đạt được tăng cường, nghe đồn đạt tới cựu chuyển, thần long trên người có thể hóa thân chân long, hiệp trợ chiến đấu, vô cùng cường đại. Ngẫm lại, Tiêu Thần đã cảm thấy kích động. Bây giờ hắn đã bước vào nhị chuyển, mặc dù không thể thời gian ngắn bước vào cửu chuyển, nhưng có thể có được thần long chi lực tăng phúc, hắn đã thỏa mãn, chí ít hắn hiện tại đã đầy đủ hưởng thụ, hắn tin tưởng tại trước đăng tiên bảng hắn có thể bước vào tam chuyển, thậm chí tứ chuyển tình trạng, thời điểm đó Long Văn nên mạnh đến mức nào. Oanh! Một quyền Tiêu Thần vung ra, lập tức bầu trời nổ vang, hư không hạo đãng, từng hồi rồng gầm, một luồng long uy tản ra, hư không trực tiếp bị băng liệt, sông núi sụp đổ. Tiêu Thần giật mình. Mình thật đơn giản một quyền đủ để phá vỡ núi Đoạn Nhạc. Vậy nếu như mình phối hợp Man Long tăng cường của Hỗn Nguyên Kình, tại tăng thêm câu nói của Long Văn, một quyền của mình có thể hay không trực tiếp miểu sát cường giả Thiên Cương cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong. Long đế tiền bối, Tiêu Thần không biết mai một truyền thừa của ngươi cùng cựu truyền thần Long Quyết, ta sẽ để nó tại trên người của ta, nở rộ thần uy của Long tộc, ngài cùng vợ của ngài trên trời có linh thiêng có thể nghỉ ngơi. Tiêu Thần lẩm bẩm. Sau đó, Tiêu Thần lại một lần nữa trở lại đỉnh lô bên trong. Thiên Cương cảnh tứ trọng thiên cấp độ Tiêu Thần còn xa xa không vừa lòng, hắn muốn chính là thiên thần cảnh, bây giờ còn có thời gian 2 năm rưỡi, trong Thiên Hoang Thánh Địa liền còn có thời gian 7 năm, Tiêu Thần cần giành giật từng giây. Thời gian 7 năm từ Thiên Cương cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong chạm đến thiên thần cảnh, mặc dù chỉ có 6 cái cảnh giới, nhưng lại cực kỳ gian nan, bởi vì Tiêu Thần dự định muốn trong Thiên Cương cảnh lĩnh ngộ tầng 10 cấp độ. Hắn muốn đi cái kia một đạo truyền kỳ con đường. Phải cương đại mà nói, muốn làm được cường đại nhất, bằng không thì thà rằng không cường đại. Con đường tu hành chậm rãi, cần trên dưới tìm kiếm, nhưng Tiêu Thần có bền lòng, đã từng hắn, thiên phú không kiệt xuất, thậm chí một phế vật, bị trục xuất gia tộc, mặc dù hắn quật khởi là huyết mạch của mâu thân chi lực cùng niết bàn cổ hoàng kinh, nhưng nếu như hắn không có một viên câu nói của trái tim cường giả, hắn căn bản đi không đến hôm nay, cũng sẽ không có Tiêu Thần của ngày hôm nay. Điều kiện của tiên thiên không đủ, phải nhờ vào cố gắng đến cần có thể bổ vụng, bằng không thì liền tất cả đều là cho Tiêu Thần tốt nhất huyết mạch, công pháp mạnh mẽ nhất, nếu như hắn không cố gắng tu luyện, không chịu khổ mà nói, cái kia thì có ích lợi gì? Cho nên, Tiêu Thần của ngày hôm nay liệu không phải là thiên phú mà cố gắng. Hắn xưa nay không tin tưởng thiên phú, hắn chỉ tin tưởng cần có thể bổ vụng, chỉ cần ngươi chịu cố gắng, chịu khổ, không có làm không được chuyện. Cho nên Tiêu Thần đối với thực lực chấp nhất vô cùng mãnh liệt. Bởi vì hắn có ràng buộc quá nhiều lo lắng, thân nhân, bằng hữu, người yêu đều cần hắn đến bảo vệ, mà còn trên vai của nàng còn có thêm nặng gánh đang thúc giục gấp rút lấy hắn tiến lên. Phục Hưng Thiên Hoàng chiến tộc, đoạt thừa chí tôn cốt. Tiến về cổ hoàng thánh vực tìm tới mẫu thân, một nhà đoàn tụ, hết thảy đó tất cả, điểm nào nhất không cần thực lực. Hơn nữa còn là muốn cực mạnh thực lực, thử hỏi Tiêu Thần sao có thể không cố gắng, có tại sao có thể không cố gắng. Cho nên, động lực của hắn đến từ ràng buộc, đến từ trách nhiệm, càng đến từ hắn chấp nhiệm. Tu hành buồn thể, nhưng Tiêu Thần hoàn toàn có thể vượt qua. Thời gian từng có 4 tháng, bất chi bất giác Tiêu Thần bế quan đã có 5 tháng, 3 tháng lại trong Thiên Hoang Thánh Địa thời không tốc độ chạy đem nó chia ra làm 3, hóa thành 12 tháng. Mặc dù ngoại giới đi qua 4 tháng, nhưng Tiêu Thần đã tu luyện thời gian 1 năm, tháng 5 dài đằng đẵng, Tiêu Thần bằng vào hắn cường giả chấp niệm khiến hắn có chất phi thăng. Niết bàn cổ hoàng kinh hóa thành ngũ trọng niết bàn hậu kỳ, sắp đại thành, xung kích lục trọng niết bàn, mà cửu chuyển thần long quyết cũng thẳng bước tam chuyển tình trạng, long văn trên người cũng biến thành càng phát lóa mắt, phảng phất sắp xông phá gông xiềng, trao liệm cửu thiên. Mà khí chất của Tiêu Thần cũng biến thành thâm trầm. Tiêu Thần sắp 25 tuổi, tuế nguyệt ma luyện khiến hắn càng phát thành thục cùng ổn trọng, phong mang dần dần nội liễm. Nhưng giữa hai lông mày khí khái hào hùng càng phát bức người. Thiên Cương cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong. Đúng vậy, thời gian 1 năm, Tiêu Thần bước vào Thiên Cương cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong sắp phá cảnh, dạng này tăng lên gần như đuổi kịp thẩm lệ, điều này cũng làm cho Tiêu Thần trước mắt không thể không hiện ra bóng người thẩm lệ. Đã lâu không gặp, hắn cũng có chút nhớ thẩm lệ. Không biết bây giờ nàng thế nào, lần này mình bế quan chính là gần như thời gian nửa năm, đoán chừng Lệ Nhi cũng sẽ có bước tiến dài đi, dù sao Huyền Nguyệt chi thể nàng, đối với tu luyện có ích lợi cực lớn, Khương Thanh Tuyết từng nói. 3 năm sau đăng tiên bảng thẩm lệ cũng tham gia, cho nên thực lực Lệ Nhi tất nhiên sẽ lại lần nữa tăng lên. Thật chớ mong tại một lần nhìn thấy dáng vẻ Lệ Nhi. Tiêu Thần cười ra tiếng, hắn lúc này nằm trên mặt đất nhìn lấy thiên cung, đáy mắt tràn đầy ý cười. Mặc dù bây giờ Tiêu Thần Thiên Cương cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong, nhưng lại có chiến Thiên Cương cảnh thất trọng thiên cường giả thực lực cùng tư cách. Thiên Cương cảnh lục trọng thiên phá cảnh này, chính là ta xuất quan thời điểm. Tiêu Thần bức mình một thanh, sau đó tiếp tục tu luyện, phảng phất bế quan trong lúc đó, Tiêu Thần trừ tu luyện chính là tu luyện. Tại không cái khác, ngẫu nhiên ngẫm lại thẩm lệ, đó chính là hắn tiếp tục tu hành ý nghĩa. Ngoại giới, từ Tiêu Thần bại quân Hoàn Vũ, bước lui Phong Thiên Thành chi chủ quân Vô Phong về sau, Nguyệt Thần cung nội môn ngoại môn đều là nhắc lên tu luyện triều dâng, đệ tử tân sinh đều là đem Tiêu Thần dựng nên làm gương, mà lao sinh đệ tử cùng đệ tử nội môn hạch tâm đồng dạng đang cố gắng, bởi vì bọn hắn muốn đuổi theo bước chân Tiêu Thần. Cùng là đệ tử nội môn, nếu như bị kéo quá xa mà nói, chẳng phải là mất mặt đệ tử nội môn cùng đệ tử nội môn hạch tâm mặt. Cho nên rất nhiều đệ tử tranh nhau chen lấn. Chỉ có sợ bị rơi xuống, dạng này hình thức khiến Nguyệt Thần cung một mảnh cảnh tượng vui vẻ phồn vinh, ngay cả tất cả trưởng lão đều là vì sợ hãi thán phục. Nguyệt Thần Cung nội môn hạch tâm 10 vị trí đầu thiên kiêu đều là do trưởng lão nội môn tự mình chỉ điểm tu hành, mà Bạch Nhược Quân các loại 5 vị trưởng lão đồng dạng không cam tâm khuất tại người sau, môn hạ đệ tử đều là khắc khổ tu hành, đại trưởng lão cũng là chỉ đạo cái kia không nên thân tiểu khả ái tu hành, mặc dù tiểu khả ái không cố gắng, nhưng lại muốn so với người bình thường tu hành nhanh rất nhiều. Có lúc ngủ một giấc liền phá cảnh, hoặc là ăn cái gì, ăn cũng có thể phá cảnh, tình huống như vậy tiện sát người bên ngoài. Nguyệt Thần Cung chủ phong bên trên, Thẩm Lệ ba người Thiên Ngự cùng Lăng Âm do Khương Thanh Tuyết tự mình chỉ đạo, lúc này, ba người đang đối chiến, Khương Thanh Tuyết một bên quan sát chỉ điểm không đủ. Trong ba người cảnh giới Thiên Ngự cao nhất, Thiên Cương cảnh lục trọng thiên đỉnh phong chi cảnh, mà Thẩm Lệ cùng Lăng Âm hai người cùng là thực lực Thiên Cương cảnh lục trọng thiên sơ kỳ, thế là do Thẩm Lệ cùng Lăng Âm luyện tập chiến Thiên Ngự một người. Oanh! Thẩm Lệ lăng không một chạm, thiên địa băng phong. Chương 325, người đi cái nào rồi? Bốn canh cầu hoa. Huyền băng kiếm khí hạo đãng thiên địa, những nơi đi qua băng phong tất cả. Trong đó thậm chí xen lẫn hạo nhiên kiếm khí, vô cùng cường đại, Thẩm Lệ đã từng lĩnh ngộ qua kiếm đạo ý chí, thiên cương cảnh hắn trở nên càng hung hiểm hơn cường đại, một kiếm này có thể so với thiên cương cảnh lục trọng thiên trung kỳ cường giả. Một bên khác, Lăng Âm ống tay áo vung lên, giống như cửu thiên huyền nữ, nhìn như nhảy múa nhẹ nhàng, nhưng lại là lộ ra một luồng nhu hòa huyền lực, ngoài mềm trong cứng, vô cùng cường đại, váy dài vung lên, huyền quang đầy trời, giống như lưu tinh thiên vũ, phạm vi lớn công kích vây sát mà ra, cùng kiếm khí Thẩm Lệ hỗ trợ lẫn nhau. Hai người luyện tập Thiên Ngự không dám kinh thường. Hắn tóc dài bay lên, áo quần không gió mà lay, phía sau hắn hiện ra một đạo thần thú long đầu, mắt hổ, mai thân, vảy rồng, đuôi rồng, thần thú chân đạp tường vân, miệng phun thần hỏa, âm thanh như sấm, con thú này vừa ra, lập tức khí thế Thiên Ngự phóng đại, cảnh giới thẳng bước thiên cương cảnh thất trọng thiên. Mà thần thú kia là Kỳ Lân. Trên Kỳ Lân thương tay. Thiên Ngự khẽ quát một tiếng, lập tức thiên khung nổ tung, một đạo đại thủ ấn đột nhiên giáng lâm, trực tiếp vỡ nát công pháp của Thẩm Lệ cùng Lăng Âm, thủ ấn phía trên Kỳ Lân đường vân nở rộ ánh sáng, phảng phất có thể trấn áp thương sinh. Hai vị sư muội cẩn thận. Thiên Ngự cười nhắc nhở một tiếng, thủ ấn rơi vào, không có kẽ hở, Kỳ Lân huyết dài, có thiên đạo vần quanh, Thiên Ngự bây giờ phảng phất thiên thần hạ phàm, không ai bị nổi. Một bên Khương Thanh Tuyết gật đầu. Thiên Ngự là nàng đại đệ tử, mặc dù thiên phú không có Thẩm Lệ kiệt xuất, nhưng lại mười phần khắc khổ, Kỳ Lân thánh pháp càng Nguyệt Thần Cung hai đại siêu thiên giai công pháp một trong, Khương Thanh Tuyết truyền cho Thiên Ngự, mà Thiên Ngự cũng không để cho nàng thất vọng. Vâng. Khi đại thủ ấn sắp hạ xuống, Lăng Âm thân ảnh biến mất không thấy, mà trên thân Thẩm Lệ nở rộ vô tận ánh trăng, phảng phất nguyệt cung tiên tử, tinh khiết xuất trần, kiếm nàng mang chớp động tiếp được mượn ánh trăng thần uy chém ra một kiếm. Ông. Lập tức trăng tròn hóa thành tàn nguyệt, nổ vang thương khung trong tay. Mà Lăng Âm bóng người càng xuất hiện ở sau lưng Thiên Ngự, một trường oanh ra huyền quang nở rộ đồng dạng cường đại, nhưng Thiên Ngự không có trốn tránh, không nhìn công kích của Lăng Âm, mà trực tiếp đón nhận Thẩm Lệ ánh trăng một kiếm. Bành. Hừ. Một trường của Lăng Âm khắc ở sau lưng Thiên Ngự, nhưng lại bị đánh bay, kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt có khó coi, uy lực cường đại khiến Lăng Âm không chịu nổi gánh nặng, khóe miệng chảy ra vết máu. Mà Thiên Ngự cũng cường thế phá vỡ Thẩm Lệ ánh trăng. Lăng Âm sư tỷ. Thẩm Lệ bay đến sau lưng Lăng Âm, tiếp nhận nàng, Lăng Âm lắc đầu, nói, ta không sao. Nhìn thấy Lăng Âm bị thương, vẻ mặt Thiên Ngự xẹt qua một vẻ đau lòng, ân cần nói, ý, ngươi không sao chứ? Lăng Âm cười một tiếng, không có việc gì, Thiên Ngự chẳng lẽ chúng ta đang chiến đấu, không thể phân tâm à, không cần lo lắng cho ta. Nói, sau lưng nàng nở rộ huyền quang, hóa thành một đạo tuyệt thế bóng hình xinh đẹp, đó là nữ tử tuyệt mỹ, trên người nữ tử có thánh khiết quang huy, khí chất của Lăng Âm cũng là một bên, phảng phất lại sinh máy bay thai nghén, tới nhuần thân thể của nàng, sau đó nàng lăng không một chỉ, sau lưng thần mẫu, trong tay hiện lên một đạo quyền trượng, nổ vang thiên ngự. Thẩm phán. Thiên đạo chi lực hiện lên, thần uy hạo đãng. Trong tay Thẩm Lệ huyền băng kiếm thu hồi, nàng tắm rửa ánh trăng, phảng phất quảng hàn tiên tử, có thể điều động thần nguyệt chi lực, hai tay nàng hóa trưởng. Trong lòng bàn tay có huyền xương, có thể băng phong tất cả, một trưởng đánh ra, thiên địa băng phong. Nguyệt băng trưởng. Nhìn cử động của hai người, Thiên Ngự cũng là vẻ mặt nghiêm nghị, Kỳ Lân nở rộ thần uy, trấn áp tất cả, sau đó Kỳ Lân gầm thét xông vào thân thể của hắn, thực lực của hắn đột nhiên nhảy lên lên trước, đấm ra một quyền, thần uy ngập trời. Huyền Lân quyền, phá. Oanh. Nổ vang chấn thiên, Kỳ Lân đẩy lui Lăng Âm, Lăng Âm bay ngược ra ngoài, Thẩm Phán chi lực bị vỡ nát, máu tươi cuồn cuộn, mà Thẩm Lệ đồng dạng sắc mặt trắng nhợt, nhìn thấy Lăng Âm bị thương nặng, Thiên Ngự bay thẳng qua tiếp nhận Lăng Âm, vẻ mặt đau lòng. "Ý, thật xin lỗi." Song Lăng Âm lại là cười một tiếng, sau đó thần lực lại một lần nữa phóng thích, cầm giữ Thiên Ngự, mà Thẩm Lệ thì vào giờ khắc này làm vỡ nát phòng ngự của Thiên Ngự, bước lui Thiên Ngự. Phốc. Một ngụm máu tươi đoạt miệng mà ra. Sau đó, nhìn hai người, Thiên Ngự cười khổ một tiếng. "Ý, Lệ Nhi sư muội, hai người các ngươi vậy mà tính toán ta." Thẩm Lệ hoạt bát cười một tiếng, thì cười một tiếng, "Là ta khiến Lệ Nhi sư muội làm như vậy, binh bất tiếm trá. Ai bảo ngươi trùng kế, trách ai, đồ đần." Thiên Ngự nhìn vẻ mặt Lăng Âm vô cùng cương triều. Bọn họ là người yêu, mà Thiên Ngự đối với Thẩm Lệ cái này tiểu sư muội cũng là tương đối giữ gìn, một màn này Khương Thanh Tuyết nhìn ở trong mắt trong lòng vui mừng. Không tệ, đều rất không tệ. Ý cùng phối hợp của Lệ Nhi không tệ, nhưng các ngươi phải biết, Thiên Ngự là sư huynh của các ngươi, cho nên ra tay với các ngươi cũng khắp nơi lưu thủ, bằng không thì coi như là các ngươi hợp lực cũng không phải là đối thủ của hắn, về sau đối địch cắt không thể như này mạo hiểm. Khương Thanh Tuyết nói. Thẩm Lệ cùng Lăng Âm đồng thời gật đầu. Sau đó Khương Thanh Tuyết nhìn về phía Thiên Ngự, nói, Ngự cũng rất tốt, Kỳ Lân Thánh Pháp cũng đã dung hội quán thông, nhưng ngươi phải nhớ kỹ Kỳ Lân Thánh Pháp, mặc dù cương mãnh, công phòng nhất thể, nhưng cũng không thể chủ quan, bằng không thì ngươi cũng sẽ không bị Lệ Nhi công phá phòng ngự. Mà còn lâm trận đối địch kiêng kỵ nhất nhân từ nương tay, điểm này ngươi muốn nhớ lấy, bằng không thì ngươi sẽ cắm đầu. Đồ Nhi ghi nhớ. Thiên Ngự cung kính nói, các ngươi trở về đi, ngày mai luyện thêm, nghỉ ngơi thật tốt. Thiên Hoang Thánh Địa, Long Phượng Hòa Minh. Giữa thiên địa trải rộng Long Phượng thần uy, Tiêu Thần đứng ngạo nghệ trên trời cao, thân thể bên trên có ba đầu thần long xoay quanh, đỉnh đầu có năm đạo phượng hoàng quay quanh, Long Phượng chứng minh Tiêu Thần niết bàn cổ hoàng kinh cùng cựu chuyển thần long quyết tu luyện trình độ. Ông long, thần long cuối cùng đều chui vào Tiêu Thần trong long văn, ma phượng hoàng đồng dạng hóa vào trong thân thể Tiêu Thần, sau đó mi tâm Tiêu Thần có một đạo hỏa diễm đường vân chớp động, cuối cùng biến mất. Đó là niết bàn văn. Đồng dạng cũng có thể gọi phượng văn. Lúc này, long văn phượng văn toàn bộ tu luyện mà thành, thực lực Tiêu Thần cũng có được tăng lên cực lớn, Long Phượng giao hỏa, khiến cảnh giới Tiêu Thần triệt để phá cảnh. Thiên Cương cảnh lục trọng thiên cấp độ. Long Phượng ẩn rơi, Tiêu Thần mở ra con ngươi, khóe miệng ngậm lấy một ý cười. Là thời điểm đi ra. Một năm tu hành, thời gian nửa năm, Tiêu Thần từ Thiên Cương cảnh tam trọng thiên đỉnh phong bước vào Thiên Cương cảnh lục trọng thiên, dạng này tăng lên đủ để có thể xưng người tiên. Mà còn Tiêu Thần cũng rất hài lòng cảnh giới bây giờ. Oeng. Cửa đá mở ra, Tiêu Thần đi ra. Nhưng bái kiếm các lại không có mở ai. Đại trưởng lão Bạch Nhược Quân cùng Tiểu Khả Ái đều không ở, Tiêu Thần trực tiếp ra bái kiếm cát, bay thẳng hướng Nguyệt Thần Cung, hắn muốn đi tìm Thẩm Lệ, lại phát hiện Thẩm Lệ cũng không ở. Cái này khiến Tiêu Thần có chút không hiểu. Tình huống như thế nào, người đều đi đâu? Nguyệt Thần Cung một vị đệ tử thiếu niên nhìn Tiêu Thần, nói, là Tiêu Thần sư huynh hay sao? Tiêu Thần mỉm cười gật đầu. Cái kia đệ tử thiếu niên nói, Tiêu Thần sư huynh là tìm Thẩm Lệ sư tỷ. Ừm. Vậy ngươi bây giờ đi quảng trường trung tâm đi, hôm nay là luận võ của đệ tử Nguyệt Thần Cung. Nghiên cứu thảo luận tu hành Thẩm Lệ sư tỷ bọn họ đều đang quảng trường trung tâm. Đệ tử thiếu niên hảo tâm nhắc nhở. Tiêu Thần chắp tay, đà tạ sư đệ. Sau đó quay người đạp không rời đi. Chương 326, phong hoa vô song. Bây giờ tu vi Tiêu Thần cho dù chớp mắt 3000 dặm ta không đủ, cho nên vẹn vẹn trong nháy mắt Tiêu Thần chính là đi vào quảng trường trung tâm của Nguyệt Thần Cung, đi vào bên ngoài chính là thấy được người đông nghìn nghịt cảnh tượng. Trên vạn người cảnh tượng hoành tráng, chỉ là nhân số cũng đã khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Tiêu Thần mỉm cười đi tới. Người đông nghìn nghịt, vạn người vây xem, cho dù Tiêu Thần đều là thật vất vả mới chen vào, hắn thần niệm khẽ động chính là khóa chặt đám người đại trưởng lão vị trí, sau đó đi tới. Sư phụ, lớn như thế tình cảnh cũng không gọi ta. Đại trưởng lão khẽ giật mình, quay đầu nhìn về phía Tiêu Thần, cười nói, xuất quan. Tiểu tử ngươi vừa bế quan chính là nửa năm, ta cũng muốn có thể nhìn thấy ngươi mới được a. Hắc hắc, hôm nay vừa đi ra. Tiêu Thần cười một tiếng. Tu vi gì? Đại trưởng lão nhìn Tiêu Thần, hắn có thể cảm nhận được biến hóa của Tiêu Thần. Nhoáng một cái đã là người lớn, nhớ ngày đó Tiêu Thần nhập môn thời điểm mới 20 tuổi, bây giờ đã 25, thời gian 5 năm. Tiêu Thần nói, Thiên Cương cảnh lục trọng thiên. Nói, hắn cười một tiếng, hôm nay vừa phá cảnh, liền đi ra. Ừm, không tệ, đợi một thời gian, thiên thần cảnh cường giả bên trong tất nhiên có một chỗ của ngươi. Đại trưởng lao đối với Tiêu Thần tiến bộ hết sức hài lòng, trong mắt chưa ý cười. Hai người nói, Tiêu Thần phát hiện Tiểu Khả Ái vậy mà không ở. Cái này không khoa học. Sư phụ, Tiểu Khả Ái. Làm sao không thấy nó? Nhắc tới Tiểu Khả Ái, đại trưởng lão không thể không cười khổ lắc đầu, sau đó nói, tiểu gia hỏa kia đơn giản chính là cái gây sự quỷ, để cho ta bó tay toàn tập, khi một đoạn thời gian trước, nó liền bắt đầu đi ngủ, cho tới bây giờ cũng không có tỉnh. Câu nói của đại trưởng lão khiến Tiêu Thần an tâm. Tiểu Khả Ái vốn là trời sinh dị bẩm, đi ngủ đối với nó mà nói chính là tu luyện, khả năng chờ nó tỉnh ngủ về sau liền sẽ có một lần trọng đại đột phá đi. Sau đó ánh mắt Tiêu Thần chuyển hướng quảng trường trung tâm trên chiến đài. Phía trên có hai vị thiên kiêu đang giao chiến, huyền quang bắn ra bốn phía, dẫn mọi người nhao nhao gọi tốt. Sư phụ, làm cái gì vậy? Bạch Nhược Quân giải thích nói, hôm nay là Nguyệt Thần Cung đệ tử nội môn tỉ thí trắc nghiệm, do đệ tử nội môn tự giác lựa chọn chiến đấu đối tượng, cảnh giới không hạn, tự do phát huy, thắng được người có thể có được Nguyệt Thần Cung ban thưởng. Tiêu Thần gật đầu, không nói gì. Và anh, đệ tử trên chiến đài đổi một đợt lại một đợt, thắng vui vẻ, bại cũng không nhục chí, hắn sẽ coi đây là kích lực, thêm cố gắng tu hành. Một màn này khiến tất cả trưởng lão của Nguyệt Thần Cung cùng cung chủ Khương Thanh Tuyết của Nguyệt Thần Cung đều là trên mặt lộ ra ý cười. Đúng thế. Tiêu Thần đối với cái này một phần tâm tính cũng là ưa. Nếu như vẹn vẹn bởi vì một lần trắc nghiệm mà đem tâm tính của mình đã kích đến, như vậy thì nhất định sẽ không lại võ đạo một đường đi qua xa, chỉ có minh tâm kiến tính người mới có thể tại võ đạo càng chạy càng xa. Vâng. Chiến đài hoanh minh, là một vòng giao chiến, 10 phần kịch liệt. Tất cả mọi người là nhìn nhiệt huyết sôi trào, hận không thể xông lên đài đi thi thố tài năng, nhưng cũng có người một mực chưa từng lên đài, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem, phảng phất bọn họ đang chờ đợi bọn hắn đối thủ. Một bên khác, Bạch Nhược Quân nhìn Tiêu Thần. Ngươi không đi thử xem thử. Tiêu Thần lắc đầu, nói, ta thì không đi được, đem cơ hội đều lưu cho sư đệ các sư muội đi, ta được đến đã đủ nhiều, không thể đem tài nguyên toàn chiếm a. Một bên đệ tử trưởng lão đều là nhao nhao mở miệng. Tiêu Thần sư huynh, ngươi liền bộc lộ tài năng đi, coi như để chúng ta mở mắt một chút đi. Đúng vậy a Tiêu Thần sư huynh, nhưng ta chính là vì nhìn ngươi mới tới. Liền ngay cả Tần Thiên Trạch đều là vừa cười vừa nói, Tiêu Thần sư huynh, chúng ta đều là Nguyệt Thần cung đệ tử nội môn, lên đài tỉ thí rất bình thường, nếu như ngươi chỉ vì muốn đem cơ hội nhường cho sư đệ sư muội, đại khái có thể đem ban thưởng chia cho bọn họ a. Chính là được. Chúng đệ tử trưởng lão đều là nói, liền ngay cả Bạch Nhược Quân cũng là cười nói, Thần Nhi, đi chơi đi. Những người tuổi trẻ các ngươi sân khấu há có thể bỏ lỡ. Tiêu Thần đành phải gật đầu. Bước chân hắn đạp mạnh, bạch y liễu tung bay, rơi vào trên chiến đài. Mà tại bên cạnh Khương Thanh Tuyết Thẩm Lệ nhìn thấy cái kia bóng người áo trắng về sau, trong mắt của nàng đột nhiên sáng lên, khóe miệng đều là câu lên một nụ cười, một bên Lăng Âm trêu đùa, "Lệ Nhi sư muội, ngươi nhỏ tình lãng xuất quan, xem ra sư đệ các sư muội không có cơ hội." "Sư tỷ, ngươi giễu cả ta." Vẻ mặt Thẩm Lệ hơi cáu, gương mặt xinh đẹp cũng không khỏi đến hơi phếu hồng. Chẳng qua nhìn con ngươi Tiêu Thần vẫn như cũ sóng nhỏ liễm diễm, lộ ra tan không ra nhu tình. Tiêu Thần lên đài, lập tức gây nên đệ tử Nguyệt Thần cung kinh hô. Trong mắt bọn họ Tiêu Thần đã coi như là truyền kỳ, danh tiếng thậm chí lấn át đệ tử Thiên Ngự của cung chủ Khương Thanh Tuyết của Nguyệt Thần cung, bị đệ tử Nguyệt Thần cung phụng làm thần tượng cùng đuổi theo thiên tiêu. "Là Tiêu Thần sư huynh." "Tiêu Thần sư huynh lên đài, xem ra chúng ta không có cơ hội." "Đúng vậy a, Tiêu Thần sư huynh xem ra muốn đoạt đến đệ nhất. Thứ nhất nhất định phải là Tiêu Thần sư huynh a." Tiêu Thần nhìn mọi người chậm rãi cười nói, "Các vị sư huynh sư tỷ, sư đệ các sư muội, chúng ta luận bàn làm chủ, hữu nghị thứ nhất, tranh tài thứ hai, có vị kia đi lên nguyện ý cùng ta luận bàn một phen." Tất cả mọi người là dưới đáy nghị luận, không dám lên đài. Thực lực Tiêu Thần bọn họ đều đã từng nhìn thấy qua, sức một mình chiến bại nhân vật thiếu chủ quân Hoàn Vũ của Phong Thiên Thành, có thể vượt cảnh chiến đấu thiên kiêu, ai dám lên đi tìm hai vạn. Đúng lúc này, nội môn hạch tâm một vị thiên kiêu đạp vào chiến đài, đối với Tiêu Thần cười nói, "Tiêu Thần sư đệ, bây giờ ngươi khả năng đã vượt qua ta. Chẳng qua ta vẫn là muốn lên đài nhìn xem chênh lệch giữa chúng ta rốt cuộc lớn bao nhiêu, không cần lưu thủ." Tiêu Thần cười gật đầu. "Tốt." Vừa dứt lời, trên thân Tiêu Thần hạo đãng mà ra một luồng kinh khủng dị thường uy áp, mọi người ở đây đều là chịu sợ hãi thán phục, vẻ mặt khẽ biến. Thiên cương cảnh lục trọng thiên. Thời gian nửa năm, Tiêu Thần vậy mà bước vào thiên cương cảnh lục trọng thiên. Mà cái kia đệ tử nội môn hạch tâm đồng dạng biến sắc. Hắn bây giờ mới cấp độ thiên cương cảnh ngũ trọng thiên, vốn cho rằng coi như cùng Tiêu Thần có chút chênh lệch cũng sẽ không quá lớn. Nhưng không nghĩ tới, đã cùng Tiêu Thần kéo ra xa như vậy. Thiên cương cảnh, mỗi đột phá nhất trọng thiên đều là khó như lên trời. "Sư huynh, cẩn thận." Tiêu Thần cười một tiếng, một luồng kiếm ngập trời ý hoanh sát mà ra, lập tức thiên khung đều bị cái kia kinh thiên kiếm mang trô vỡ nát, trên bầu trời có kiếm hà lưu động, rung khắp thương khung, mà khiến tất cả thêm kinh hãi là Tiêu Thần căn bản không có xuất kiếm. Nói cách khác, Tiêu Thần ý niệm làm kiếm, vỡ nát thiên khung. "T." Tất cả mọi người là hít một hơi lãnh khí. Liên gọi Bạch Nhược Quân đều là không có hơi kinh hãi. Thời gian nửa năm kiếm của Tiêu Thần nói là có chút tinh tiến, vậy mà đã có thể thoát ly kiếm mà ý niệm làm kiếm. "Đại ca, xem ra Thần Nhi không bao lâu liền có thể thay thế Bạch Tỷ Lý kiếm thánh của ngươi danh hảo." Đông đảo trưởng lão đều là vừa cười vừa nói, đối với thiên phú của Tiêu Thần bọn họ cũng là tương đối thưởng thức. Không đến 30 tuổi thiên cương cảnh lục trọng thiên. Nếu quả như thật là như thế mà nói, như vậy Tiêu Thần tất nhiên quỷ sẽ ở 50 tuổi trước bước vào thiên thần cảnh, thiên phú như vậy đủ để có thể xưng kinh diễm. Nên biết rằng bây giờ bọn họ trăm tuổi tuổi cũng còn không có bước ra một bước kia, mà Tiêu Thần đã cái sau vượt cái trước, sắp siêu việt bọn họ. Thật là hậu sinh khả úy a. Đại trưởng lão không nói gì, nhưng đáy mắt nhưng lại có không còn che giấu ý cười. "Oeng." Kiếm hà hạ xuống, trời long đất lở. Chương 327, ta nhận thua. Kiếm hà chút xuống, hạo đãng tiên địa, giống như vô thượng thần lực không có kẽ hở, cái kia vẻ mặt tùy hâm đột nhiên biến đổi, thân thể bỗng nhiên nhanh lùi lại, trên người nở rộ huyền quang. Thực lực thiên cương cảnh ngũ trọng thiên không giữ lại chút nào nở rộ mà ra. Hắn một trường đánh ra, đồng dạng kinh khủng. Tay kia ấn mang theo mênh mông thần uy, phảng phất có thể chấn áp thương sinh, có thể phá vỡ núi đoạn nhạc, thẳng đến kiếm hà đi. Mọi người thật sâu nhìn một màn này, ngừng thở. "Oeng." Kiếm hà run run trực tiếp chấn vỡ thủ ấn, trực tiếp đem Tùy Hâm bao khỏa. Tùy Hâm kêu lên một tiếng đau đớn, một ngụm máu tươi đoạt miệng mà ra, bị oanh đến chiến đài bên dưới, nhìn Tiêu Thần mặt của hắn sắp tái đi, sau đó là phun ra một ngụm máu tươi. Tất cả mọi người là vì kinh hãi. Tiêu Thần vậy mà như thế cường hãn, một chiêu chiến bại thiên cương cảnh ngũ trọng thiên đệ tử nội môn Hạch Tâm Tùy Hâm. Tiêu sư đệ quả nhiên không hổ là nội môn truyền kỳ, ta thua. Tùy Hâm cười khổ một tiếng, lắc đầu. Nhìn Tùy Hâm, Tiêu Thần nói, đa tạ sư huynh khích lệ, đa tạ. Tùy Hâm nhảy xuống chiến đài, một trận chiến này, Tiêu Thần lại một lần nữa nhấc lên triều dâng, tất cả mọi người nhìn ánh mắt Tiêu Thần đều là lộ ra vẻ cuồng nhiệt, sau đó lại có người đạp vào chiến đài, đó là một thiên cương cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong đệ tử. Oanh. Tiêu Thần đồng dạng, một chiêu chiến bại. Sự cường thế của Tiêu Thần tin phục a tất cả mọi người, bởi vì kế Tùy Hâm, Tiêu Thần liên tiếp bại 6 vị đệ tử nội môn Hạch Tâm, trong đó thậm chí có cùng Tiêu Thần đồng dạng cảnh giới thiên tiêu. Nhưng Tiêu Thần đều là một chiêu bại địch. Tất cả mọi người là vì sợ hãi thán phục, ngay cả nhân vật trưởng lão của Nguyệt Thần Cung đều là không thể không thở dài một tiếng. Quật khởi của Tiêu Thần, có thể nói là trong Nguyệt Thần Cung thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất tồn tại. Khương Thanh Tuyết cũng là gật đầu, vẻ mặt khen ngợi. Một bên Thiên Ngự nhìn một màn này, cười nói, Tiêu Thần sư đệ tốt phong thái a, sư huynh cũng có được ngưỡng nghệ, bồi sư huynh qua hai tay như thế nào? Nói, Thiên Ngự bay thấp chiến đài. Tiêu Thần một bộ bạch y liễu, Thiên Ngự cũng là thân mang áo bào tím. Hai người đều là thiên chi kiêu tử của Nguyệt Thần Cung, đồng dạng sức chiến đấu vô song, khí chất siêu phàm, một người là nhân tài kiệt xuất của Nguyệt Thần Cung, người mới truyền kỳ, một người là thánh tử của Nguyệt Thần Cung nhân vật, đệ tử thân truyền của cung chủ Nguyệt Thần Cung. Hai người đối bính, tất nhiên là cực kỳ đặc sắc một trận chiến. Tiêu Thần cười nói, cung kính không bằng tuân mệnh. Thiên Ngự cũng là cười một tiếng đối với vị Tiêu Thần này sư đệ, hắn rất có thiện cảm, đối với Lệ Nhi sư muội tình cảm thiên địa chứng giám, thiên phú xuất chúng, nhân phẩm càng không thể chê, hắn cũng đã sớm muốn kết bạn một chút. Sư huynh không biết hạ thủ lưu tình à, ngươi cũng không cần tình, Lệ Nhi nhưng là nhìn lấy ra ngươi bản lĩnh thật sự. Thiên Ngự cười nói. Tiêu Thần gật đầu, ừm, tốt, sư huynh mời. Sau lưng Thiên Ngự Kỳ Lân hiện lên, một luồng uy áp kinh khủng nở rộ trả giá, trấn áp thương sinh, Kỳ Lân chân đạp tường vân, uy danh ngập trời, thần quang trên trời rơi xuống, Thiên Ngự giống như hóa thân chiến thần. Tất cả mọi người thấy cảnh này đều là sợ hãi thán phục. Không hổ là người thánh tử Nguyệt Thần cung vật, quả nhiên cường đại. Mà đổi thành một bên, Tiêu Thần thấy cảnh này cũng là cười một tiếng, sau lưng nở rộ long phượng thần uy, long hoàng bay lên không, thét dài cửu thiên, thần thú uy áp hạo đáng thiên địa, tất cả mọi người là cảm nhận được cảm giác áp bách. Tiêu Thần thật mạnh. Thiên Ngự thánh tử cũng thế, xem ra một trận chiến này tất nhiên kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Các ngươi nói ai sẽ thắng? Ta cảm thấy là Tiêu Thần sư huynh. Ta cảm thấy tỷ lệ thắng của thánh tử tương đối lớn. Đệ tử Nguyệt Thần cung chúng thuyết phân vân, có người ủng hộ Tiêu Thần, có người ủng hộ Thiên Ngự, trong lúc nhất thời, bầu không khí đạt đến nóng nảy trình độ. Tất cả mọi người là nhìn chăm chú một màn này, cảm thụ được tiếp xuống kinh thiên một trận chiến. Lệ Nhi sư muội, ngươi cảm thấy ai sẽ thắng? Lăng Âm nháy mắt, cười nhìn về phía Thẩm Lệ lắc đầu. Khó mà nói. Thực lực Tiên Ngự sư huynh cường đại, Kỳ Lân thánh pháp càng vô cùng tinh thâm, nhưng ta càng tin tưởng Tiêu Thần một chút. Câu nói của Thẩm Lệ, Lăng Âm không thể không cười một tiếng. Ta cũng tin tưởng Tiêu Thần về thắng. Thẩm Lệ nhìn Lăng Âm, vẻ mặt có vẻ không hiểu, sư tỷ không bởi vì nên hy vọng Thiên Ngự sư huynh thắng hay sao? Tên ngu ngốc kia thua mới tốt. Lăng Âm nhếch miệng, lá mặt lá trái nói, nhưng một đôi mắt xác thực một mực đặt ở trên thân Thiên Ngự, không có dịch chuyển khỏi. Khương Thanh Tuyết nhưng cười không nói. Hắn cũng nghĩ nhìn xem Tiêu Thần cùng Thiên Ngự, rốt cuộc ai thực lực càng mạnh một chút. Oanh. Chiến đấu kéo ra, hai người xuất thủ toàn lực, đều là vô cùng cường đại, có thể băng thiên liệt địa, mỗi một chiêu đều là khiến người ta kinh hãi, sau đó nhiệt huyết sôi trào. Kỳ Lân diệt vạn đạo. Thiên Ngự nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức thiên địa chịu thất sắc, Kỳ Lân hóa thân thiên đạo, có vô tận lực lượng hủy diệt. Có thể hủy diệt tất cả đạo pháp, vô cùng cường đại, khí tức kinh khủng quét sạch toàn trường. Tiêu Thần đồng dạng nở rộ thần uy, Long Hoàng diệt thiên quang. Sau lưng, Long Hoàng hóa thân siêu cấp thần thú, miệng nó phun thần quang, có thể đoạt thiên địa tạo hóa, hấp thu vạn vật linh khí hội tụ một thân, uy lực kia tồi khô là hủ, phảng phất có thể xuyên thủng hư không, sụp đổ tất cả, so với một đòn kia của Thiên Ngự không kém cỏi chút nào. Oeng! Một tiếng nổ vang, thiên địa thất sắc. Tiêu Thần cùng Thiên Ngự đồng thời nhanh lùi lại, Long Hoàng sau lưng Tiêu Thần tiêu tán. Sau đó hai tay của hắn nâng bầu trời, một luồng kinh khủng đến uy lực cực hạn trực tiếp vỡ nát thiên địa, đại địa run không ngừng. Tiêu Thần nói, sư huynh cẩn thận, diệt thiên linh. Với anh, thiên hoang tam thức thứ nhất oanh sát mà ra, nhanh đến mức cực hạn, Thiên Ngự trở tay không kịp, đành phải vận chuyển Kỳ Lân thánh pháp hóa thành phòng ngự kinh khủng để ngăn cản một đòn của Tiêu Thần. Với anh, giang giác, trong nháy mắt phòng ngự vỡ vụn, Thiên Ngự kêu lên một tiếng đau đớn, rút lui 100 mét. Một màn này toàn trường yên tĩnh. Tiêu Thần bước lui thánh tử Thiên Ngự. Tí tách. Thiên Ngự hai tay có máu tươi nhỏ xuống, cuối cùng khỏe miệng cũng là chảy ra máu tươi, hắn nhìn Tiêu Thần, cười nói, tiểu sư đệ tốt thực lực, ta thua. Tất cả mọi người là vì sợ hãi thán phục. Sau đó sân bãi tiếng vỗ tay như sấm, cũng là vì trận này nhiệt huyết một trận chiến mà cảm thấy kích động, mặc dù thánh tử Thiên Ngự bại, nhưng lại không dáng vẻ cách cỡm, bại bằng phẳng, mà Tiêu Thần cũng là thắng lỗi lạc. Thiên Ngự về tới bên người Khương Thanh Tuyết, Lăng Âm quan tâm hỏi một tiếng, Thiên Ngự lắc đầu, thương thế của hắn không nặng, đối với hắn mà nói gần như là bị thương ngoài da mà thôi, chân chính khiến hắn sợ hãi than là thực lực Tiêu Thần. Tiêu Thần đứng lặng trên đài, không người dám ứng chiến. Liên ở Tiêu Thần muốn rời khỏi, một đạo thanh âm êm ái chậm rãi truyền đến, "Tiêu Thần, có dám theo hay không ta một trận chiến, ngươi đã thương sư huynh của ta, liền muốn rời khỏi, không dễ dàng như vậy." Dứt tiếng, một đạo tuyệt mỹ bóng người nhanh nhẹn mà tới, tuyệt mỹ dung nhan khuynh quốc khuynh thành, một đôi thu thủy con ngươi chớp động lên hoạt bát quan mang, nàng nhìn sắc mặt Tiêu Thần mang theo ý cười, cũng ở tại chỗ người đều là không thể không kinh hô. Thánh nữ Thẩm Lệ muốn chiến Tiêu Thần. Bọn họ là người yêu quan hệ a? Nhìn Thẩm Lệ thanh tú động lòng người đứng ở nơi đó, Tiêu Thần cương triều cười một tiếng, đi tới sờ sờ mũi nhỏ của nàng, sau đó ôn nhu nói, "Ta nhận thua." Chương 328, chúng ta về nhà. Câu nói của Tiêu Thần dường như gió xuân, nhẹ nhàng chậm chạp lưu hòa, mặc dù thanh âm không lớn, nhưng ở đây mỗi người đều là nghe được rõ ràng, ngay cả Tiêu Thần nhìn con ngươi Thẩm Lệ bên trong cương triều cùng thâm tình đều là nhìn thấy. Một màn này, mọi người ở đây nhao nhao gọi tốt, thậm chí có không ít thiếu nam thiếu nữ đều là không ngừng hâm mộ. Tiêu Thần có thể nói là Nguyệt Thần Cung thế hệ trẻ tuổi nhân vật truyền kỳ, sự tích của hắn từ hắn vào Nguyệt Thần Cung một khắc này chính là bắt đầu viết, mỗi một món đều là hoành hoành liệt liệt, rung động lòng người, về phần hắn thực lực thêm không cần nhiều ít. Cùng cảnh vô địch, vượt cảnh cũng vô địch. Liền ngay cả Thánh Tử Thiên Ngự Thiên Cương cảnh thất trọng thiên thực lực đều thua ở trong tay Tiêu Thần, có thể nghĩ thực lực Tiêu Thần cường đại. Hắn nhận thua là thật đánh không lại Thẩm Lệ hay sao? Hiển nhiên không phải là. Từ trong con ngươi của Tiêu Thần có thể nhìn ra, hắn đối với thánh nữ Thẩm Lệ thâm tình. Đó là yêu thể hiện. Bởi vì yêu, có thể không so đo tất cả, không quan tâm thắng thua, chỉ cần người yêu có thể chịu cười một tiếng, cho dù dốc hết thiên hạ, Tiêu Thần cũng không quan tâm. Một màn này, tiện sát người bên ngoài. Ngay cả rất nhiều Nguyệt Thần nhân vật trưởng lão đều là nhao nhao cảm thán. Tiêu Thần đột nhiên nhận thua, thâm tình nhìn chăm chú, khiến Thẩm Lệ giật mình ở nơi đó, sau đó sắc mặt của nàng hiện ra một đỏ ửng, kiều diễm động lòng người, trong mắt to lộ ra hơi nghi hoặc, cuối cùng tất cả đều hóa thành thâm tình. Thẩm Lệ giận Tiêu Thần một chút, hơi dậm chân. Nào có ngươi dạng này mà. Trong mắt to của Thẩm Lệ đối với Tiêu Thần tràn đầy bất mãn chi sắc, nhưng lại khiến Tiêu Thần cảm thấy vô cùng hoạt bát linh động, thậm chí có mấy phần đáng yêu chi sắc. Không cho ngươi nhận thua. Thẩm Lệ nhìn Tiêu Thần, nói. Đối với Thẩm Lệ tiểu kiều rất, trong mắt Tiêu Thần có ý cười, sau đó cười nói, chưa gả cho ta cứ như vậy ngang ngược, vậy sau này làm sao được. Lời này vừa nói ra, Thẩm Lệ làm cái đỏ chót mặt. Nhưng còn không đợi nàng lên tiếng, cũng đã bị Tiêu Thần kéo vào trong ngực, nhẹ nhàng hôn một cái. Nhiều người nhìn như vậy. Thẩm Lệ nhìn Tiêu Thần, âm thanh lung túng, vẹn vẹn hai người nghe được. Tiêu Thần không có để ý, vung ra Thẩm Lệ, sau đó thân thể bay ngược ra âm thanh, rơi vào chiến đài, bỏ quyền. Thẩm Lệ nhìn hắn, nở nụ cười xinh đẹp. Thật là một cái ngốc tử. Dưới chiến đài, đệ tử Nguyệt Thần Cung nhao nhao lên tiếng, đáy mắt mang cười, vẻ mặt hâm mộ. Thật hâm mộ Thẩm Lệ sư tỷ a. Đúng vậy a, đúng vậy a, có Tiêu Thần sư huynh tốt như vậy người yêu. Tiêu Thần sư huynh đối với Thẩm Lệ sư tỷ quá tốt rồi. Nếu có người đối với ta tốt như vậy mà nói, vậy ta liền đủ hài lòng. Mọi người mà nói, Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ đều nghe được. Cái này khiến nụ cười trên mặt Thẩm Lệ càng thêm sâu, nhìn vẻ mặt Tiêu Thần cũng càng thêm nhu hòa. Tiêu Thần, cảm ơn ngươi như thế yêu ta. Lần này tỉ thí trắc nghiệm, không hề nghi ngờ Thẩm Lệ đoạt được thứ nhất, Tiêu Thần thứ hai, mà Thiên Ngự thì thứ ba. Ba người đều là Nguyệt Thần Cung nội môn nhân khí cao nhất ba người, cũng coi là thực chí danh quy, Thiên Ngự cùng Thẩm Lệ hai người đều là thánh tử của Nguyệt Thần Cung thánh nữ, đệ tử thân truyền của Khương Thánh Tuyết, thực lực tự nhiên không cần nhiều ít, mà Tiêu Thần thì trong nội môn đệ tử truyền kỳ, có thể bại nhân vật thánh tử Thiên Ngự, chiến lực của hắn có thể nghĩ. Một màn này, tất cả mọi người là âm thầm gật đầu. Sau đó, ba người phân biệt đạt được một bộ thiên giai công pháp cùng 10 vạn khối thượng phẩm huyền tinh, dạng này ban thưởng đã coi như là phong phú, ba người lĩnh thưởng một màn kia nhìn đệ tử Nguyệt Thần Cung vô cùng nóng mắt. Một bộ thiên giai công pháp cùng 10 vạn thượng phẩm huyền tinh a. Mà lĩnh thưởng, Tiêu Thần quay người nhìn đệ tử mới nhập môn của Nguyệt Thần Cung, mỉm cười, sư đệ các sư muội, ta cảm thấy đem ta ban thưởng chia cho các ngươi, thiên giai công pháp lấy ra cùng hưởng, 10 vạn huyền tinh toàn bộ chia cho các ngươi, hy vọng các ngươi có thể cố gắng tu hành, là Nguyệt Thần Cung làm vẻ vang. Soạn. Câu nói của Tiêu Thần toàn trường xôn xao, sau đó toàn trường gieo họ. 10 vạn thượng phẩm huyền tinh chia đều, mỗi người liền mấy trăm khối mà thôi, nhưng bọn họ nhìn chúng chính là thiên giai công pháp cùng hưởng, Nguyệt Thần Cung thưởng thiên giai công pháp đương nhiên sẽ không là phàm phẩm, một đạo tu hành mà nói, thực lực tất nhiên phi thăng. Tiêu Thần làm phép liền ngay cả trưởng lão cùng cung chủ Khương Thanh Tuyết của Nguyệt Thần Cung đều là không có lường trước nói, nhưng bọn họ lại đều cười ra tiếng, có thể lại như thế tâm tính, Tiêu Thần tương lai tất nhiên là sai không được. Thần Thiên Trạch lại là nhíu mày. Tiêu Thần sư huynh đúng là dự định lấy ra ban thưởng à, quá thẹn đi, còn có thiên giai công pháp tồn tại. Đúng vậy a, ta cho là hắn là nói đùa. Ngươi bọn họ một lời ta một câu, chỉ có mấy vị trưởng lão mỉm cười không nói, đối với Tiêu Thần có thể lấy ra thiên giai công pháp hoàn toàn không thèm để ý, bởi vì bọn hắn biết trên thân Tiêu Thần là luôn có siêu thiên giai công pháp tồn tại. Chỉ là thiên giai công pháp so sánh, đơn giản không đáng giá nhắc tới. Mà Tiêu Thần làm phép cũng khiến Thẩm Lệ cùng Thiên Ngự đều là nhìn về phía Tiêu Thần, sau đó Thẩm Lệ đồng dạng lên tiếng nói, ta giống như Tiêu Thần sẽ đem ban thưởng chia cho đệ tử tân sinh. Thánh nữ Thẩm Lệ ban thưởng đồng dạng phân ra. Một bên Thiên Ngự sợ sợ vai, cười nói, ta cũng chia đi, đến thiên cương cảnh thất trọng thiên huyền tinh tác dụng liền không lớn, quan trọng nhất vẫn là dựa vào tự thân cảm ngộ. Thánh tử Thiên Ngự cũng giống như thế. 30 vạn thượng phẩm huyền tinh cùng 3 bộ thiên giai công pháp cùng hưởng. Nguyệt Thần cung đệ tử nội môn triệt để vui mừng. Nguyệt Thần cung bầu không khí triệt để bộc phát, dẫn bạo toàn trường. Vào đêm, trăng sáng nô lên cao, vô cùng thần thánh. Huy hoàng trong đại điện, Khương Thanh Tuyết, chư vị trưởng lão, Thẩm Lệ đám người Tiêu Thần tất cả đều tề tiểu, mọi người cười nói. Tiêu Thần liếc nhau sau, Tiêu Thần đứng dậy, nhìn Khương Thanh Tuyết, mỉm cười, nói, cung chủ, ta muốn mang Lệ Nhi sẽ một lần cổ quốc chi cương. Thời gian nhanh chóng, bọn họ đi vào huyền vực đã thời gian 5 năm, bọn họ đều có chút nhớ thân nhân và bằng hữu của cổ quốc chi cương. Thời gian 5 năm, bọn họ đều trưởng thành rất nhiều. Khương Thanh Tuyết nhìn thoáng qua Thẩm Lệ cũng là gật đầu. Cũng được, trở về nhìn xem cũng được. Bạch Nhược Quân nhìn về phía Tiêu Thần, hỏi, các ngươi dự định lúc nào trở về? Tiêu Thần nói, ngày mai. Nhưng là Tiểu Khả Ái vẫn còn ở đó. Tiêu Thần cười một tiếng, liền để nó ngủ đi, nếu như lúc này quấy rầy nó rất có thể khiến hắn trong cảm lộ đoạn, đối với nó mà nói không phải là chuyện tốt, lần này trở về, liền không mang theo nó. Bạch Nhược Quân gật đầu, cũng được. Hôm sau, sáng sớm, nhật xuất đông phương, bầu trời nổi lên một màu trắng bạc, Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ đã thật sớm nổi lên, hai người không có cái gì mang, đơn giản xuất hành. Hai người đồng thời bước ra Nguyệt Thần Cung, bóng người khẽ động, hóa thành lưu quang, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, biến mất tại cửa chính Nguyệt Thần Cung. Cảnh tượng không ngừng hoán đổi, Tiêu Thần nắm tay Thẩm Lệ, hai người vượt ngang vô tận cương vực, ba ngày sau, hai người về tới địa giới của cổ quốc Chi Cương. Nhìn trước mắt đại địa mênh mông, hai người đều là cười một tiếng. Thẩm Lệ dựa vào Tiêu Thần, đáy mắt của nàng có thật sâu ý mừng, rời đi thời gian 5 năm, bọn họ lại một lần trở về, loại này cảm giác về nhà khiến bọn họ đều là trong lòng kích động. Tiêu Thần, chúng ta về nhà. Thẩm Lệ nhẹ nói, Tiêu Thần vòng quanh bờ vai của nàng, đồng dạng cảm khái, đúng vậy à, chúng ta về nhà. Sau đó bọn họ, lần nữa lên đường. Mục tiêu của bọn hắn là thần thiên cổ quốc. Chương 329, thần thiên cổ quốc nguy hiểm. Thời gian 5 năm, thương hải thương điển, mọi chuyện biến thiên, đã từng hòa bình tường hòa cổ quốc Chi Cương đã thay đổi một phen cảnh tượng, cổ quốc Chi Cương bây giờ phảng phất lui về ngàn năm trước kia chiến tranh niên đại, quân hùng cát cứ, chư hầu cùng xuất hiện, chiến hỏa bay tán loạn, sinh linh đổ thán. Nguyên bản đã từng chấn thủ cổ quốc Chi Cương Càn Khôn Điện cũng đã thối lui ra khỏi lịch sử thống trị sân khấu. Bây giờ đại địa thê lương, người người cảm thấy bất an. Mà ở cổ quốc Chi Cương quật khởi có 4 nước, theo thứ tự là Diệp Quốc, Diễm Quốc, Trời Đường Quốc cùng Thần Thiên Cổ Quốc, cái khác chư quốc đều là nhập vào 4 quốc chi bên trong, trở thành phụ thuộc. 4 quốc chi bên trong Thần Thiên Cổ Quốc sự suy thoái, bởi vì Diệp Quốc liên hợp các quốc gia chèn ép Thần Thiên Cổ Quốc, chỉ vì Thần Thiên Cổ Quốc bên trong có đã từng thiếu niên cổ quốc trước kia truyền thừa. Về phần Càn Khôn Điện, từ lúc 1 năm trước kia đã mặt trời lặn Tây Sơn, bị Diệp Quốc chư quốc liên hợp trọng thương, trưởng lão Càn Khôn Điện chết tử thương tổn thương, Lâm Thiên Thánh Thành cũng không còn ngày đó hào quang, trong đó rất nhiều thế gia đều là nhao nhao thoát ly Càn Khôn Điện phụ thuộc, tìm nơi nương tựa chư quốc. Nhưng một mực cùng Càn Khôn Điện bảo trì chặt chẽ liên hệ Thần Thiên Cổ Quốc vẫn như cũ thủ vững trận địa, cùng Càn Khôn Điện cùng tiến cùng lùi, đây cũng là Thần Thiên Cổ Quốc bị chư quốc chèn ép nguyên nhân. Bây giờ Càn Khôn Điện đã không còn tồn tại, rời đô Thần Thiên Cổ Quốc. Dù sao bây giờ thế cục dung chuyển, chiều hướng phát triển. Sáng sớm nước mắt thành, đã từng Tiêu Thần hủy diệt Thương Hoàng Quốc sau lấy cổ quốc hoàng thành hóa thành hoàng thành của Thần Thiên Cổ Quốc, lấy hắn cùng Thẩm Lệ danh tự bên trong một người một chữ mệnh danh. Bây giờ Thần Thiên Cổ Quốc không có huy hoàng của ngày xưa, ngược lại có này cô đơn. Đã từng bây giờ hùng sư lại chỉ còn lại dư uy. Trong hoàng cung, có mấy người ngồi xuống, mọi người đều là vẻ mặt nghiêm túc. Người ở chỗ này có rất nhiều quen thuộc gương mặt. Đã từng viện trưởng của Thương Hoàng viện, bây giờ cung phụng của Thần Thiên Cổ Quốc trưởng lão Triển Vũ, đám người đại trưởng lão, Tiêu Hoàng, Tô Trần Thiên, Mộ Dung Thiến Nhi, Kỷ Tuyết, Lâm Côn Lâm Ninh huynh muội, Thạch Thiên đám người cùng Lôi Đình Sơn Trang đã từng cùng Lôi Khinh Nhu huynh muội, Sở Gia Bá Khí cùng Sở Yên Nhiên huynh muội còn có Càn Khôn Điện Mạc Càn Khôn, Tuần lão, Lạc Uyển Tình cùng mấy vị trưởng lão, ngoài ra còn có một chút nước phụ thuộc nhân vật trọng yếu. Toàn bộ trong hoàng cung vây tỏa không dưới 100 người. Tất cả mọi người đều là yên lặng. Bây giờ Thần Thiên Cổ Quốc 4 năm thụ địch, dường như ngọa long bị nhốt, không thể phá vây, chỉ có thể tự thủ. Bây giờ, Thần Thiên Cổ Quốc bên trong cường giả thiên cương cảnh có 6 vị. Theo thứ tự là Triển Vũ, Đại trưởng lão, Mặc Càn Khôn, Tuần lão, Tiêu Hoàng cùng Tô Trần Thiên. Vị trí thứ 4 đều là nhân vật thế hệ trước, sau đó 2 vị thì đã từng thiên kiêu của Thương Hoàng viện, Thần Thiên Cổ Quốc viện trưởng của Thương Hoàng nhân vật, đám người Mộ Dung Thiến Nhi bây giờ đều là ở Thiên Vũ ngũ trọng thiên trở lên, nhưng cũng không từng bước vào thiên cương chi cảnh. Cho nên Triển Vũ 6 vị nghiễm nhiên thành người chủ sự. Ánh mắt mọi người đều là nhìn về phía 6 người, trong sắc mặt lộ ra vẻ hỏi thăm. Thời gian 5 năm, đại trưởng lão đám người triển vũ đều là già đi rất nhiều, không còn như lấy trước kia tiên phong đạo cốt, bọn hắn lúc này đều có loại tuổi xế chiều cảm thấy, liền ngay cả Mạc Càn Khôn đều là như vậy, mặc dù khí chất vẫn như cũ siêu phàm, nhưng cho người cảm thấy đã có già mua. Mà hai người Tiêu Hoàng cùng Tô Trần Thiên cũng là thuế biến lớn nhất, bởi vì hình thức bức bách, bọn họ không thể không cố gắng tu luyện, bây giờ Tiêu Hoàng cùng Tô Trần Thiên đều đã 28 tuổi. Có loại thành thục cùng ổ trọng. Bên cạnh Tô Trần Thiên Mộ Dung Tiến Nhi ngồi ở chỗ đó, một đôi mắt tràn đầy vẻ lo lắng, thời gian 5 năm, Tô Trần Thiên rốt cuộc đã động trái tim Mộ Dung Tiến Nhi, hai người trở thành người yêu, lập tức muốn thành hôn, nhưng lúc này thần thiên cổ quốc rơi vào nguy cơ, hai người hôn sự hết kéo lại kéo, bây giờ đã kéo 3 năm. Mà Lôi Vân Đình thì dùng hành vi của hắn cảm động Kỷ Tuyết, mặc dù Kỷ Tuyết không có đồng ý, nhưng Lôi Vân Đình nhưng như cũng không thèm để ý, hắn yêu Kỷ Tuyết, hắn nguyện ý chờ, nếu quả như thật không thể đuổi tới nàng, hắn tình nguyện bảo vệ nàng một tiếng. So với Lôi Vân Đình, Tô Trần Tiên xem như may mắn. Về phần Tiêu Hoàng cùng Sở Nguyên hai người phảng phất cũng là vì võ đạo mà sinh, Tiêu Hoàng thiên cương cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong, mà Sở Nguyên thì thiên vũ cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong, nửa bước thiên cương cảnh. Hai người đối với tình cảm phảng phất hoàn toàn không thèm để ý, quên sạch sành sanh phảng phất chỉ cần võ đạo bồi tiếp bọn họ là đủ rồi. Triển trưởng lão, bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Có một nước quốc chủ lên tiếng hỏi, thanh âm hắn lộ ra nghiêm nghị người, vẻ mặt lơ lửng không cố định, phảng phất thẩm nghị không kiên định. Đúng vậy a, bây giờ chúng ta hai mặt thụ địch, không chịu nổi. Nếu như đang suy nghĩ không ra biện pháp mà nói, chỉ sợ thần thiên cổ quốc sẽ. Bằng không chúng ta sẽ đồng ý điều kiện của bọn hắn đi. Đúng vậy a, bằng không thì muốn liều chết tới khi nào? 3. Tiêu Hoàng phẫn nộ vỗ bàn lên, cường giả thiên cương cảnh khí tức đột nhiên phong thích, uy hiếp mọi người, hắn con ngươi trừng thật to, trong con ngươi có nhiều năm chinh chiến sát khí, 10 phần bức người. Ngươi im ngay, thần thiên cổ quốc không có khả năng đồng ý bọn họ một cái điều kiện. Cũng không biết đầu hàng, nếu như các ngươi tại dám động giao chúng tâm mà nói, ta phế bỏ ngươi. Câu nói của Tiêu Hoàng 10 phân to, rung động toàn trường. Cái kia chút người nói chuyện nhau nhau ngầm miệng. Nhưng sau đó, cuối cùng cũng có nhân nhẫn không được, đứng dậy phản kháng, đó là một vị cường giả thiên vũ cảnh cựu trọng thiên, cũng là một nước quân chủ, thần sát hắn mang theo lửa giận, người kia nói làm sao bây giờ diệp quốc các nước liên hợp, chúng ta có thể làm sao bây giờ? Đúng đấy, không đầu hàng, chờ chết hay sao? Không cho biện pháp, còn trách chúng ta, lúc trước chúng ta thật là mắt bị mù, theo thần thiên cổ quốc, bây giờ cục diện bây giờ. Chúng ta còn không phải phá hôi. Một người nói, mọi người nói. Bây giờ thần thiên cổ quốc hình thức, làm cho tất cả mọi người đều là sinh lòng dao động chi niệm, nhao nhao đánh lên chống lui quân. Đám người triển vũ không nói gì, Tô Trần Thiên nhìn đám người bọn họ, vẻ mặt chớp động ánh sáng, bây giờ các ngươi hối hận rồi. Vậy thì tốt, ta cho các ngươi cơ hội, bây giờ muốn rời khỏi có thể rời đi, chúng ta tuyệt không ngăn trở. Lời này vừa nói ra, có một nước chi chủ trực tiếp đứng dậy, nhìn mọi người, nói từ từ, cái này nhưng các ngươi nói. Bây giờ hình thức chúng ta cũng là không cách nào, hôm nay lên ta Hải quốc rời khỏi thần thiên cổ quốc liên minh. Ta Bích Lạc nước cũng là. Bách Lý gia ta cũng rời khỏi. Nhoáng một cái, người trong hoàng cung đã đi hơn phân nửa. Tô Trần Thiên nhìn bọn họ, nói, hy vọng các ngươi không nên hối hận quyết định của ngày hôm nay, các ngài có thể đi. Chọn rời đi người, quay người rời đi, trong lòng bọn họ cười lạnh, chúng ta hối hận. Chúng ta mới sẽ không hối hận, thế cục hôm nay lưu lại mới là chờ chết. Thần thiên cổ quốc, sớm tôi muốn hủy trong tay các ngươi. Phần lớn nước phụ thuộc cùng thế lực nhau nhau rút lui thần tiên cổ quốc, chỉ có một số nhỏ người vẫn như cũ cắn răng thủ vững, bọn họ lưu lại không phải là bởi vì trung tâm, mà bởi vì thần tiên cổ quốc đối bọn hắn có ân, bọn họ không thể rời đi, mà còn coi như là đầu nhập quốc gia khác, bọn họ cũng chỉ là phá hôi, không chiếm được coi trọng, bởi vì bọn họ là từ thần tiên cổ quốc thoát ly, ai biết bọn họ có thể hay không nghĩ bọn hắn là thần tiên cổ quốc phái tới nội ứng. Cho nên bọn họ không hề rời đi. Nhìn mọi người rời đi vẻ mặt Sở Yên Nhiên lo lắng, Tô đại ca, ngươi làm sao khiến bọn họ đã đi, chúng ta kia làm sao bây giờ hình thức. Đại trưởng lão nhẹ giọng thở dài, bọn họ đã sớm có thoát ly tâm, lưu không được, mà còn bọn họ tâm giải tán, lưu lại cũng vô dụng, còn lại mặc dù chưa hẳn trung tâm, nhưng lại đoàn kết, tùy bọn hắn đi thôi. Hai người Lâm Ninh và Kỷ Tuyết con ngươi không thể không hơi phím hồng. Nếu Tiêu Thần tại thì tốt rồi. Đúng vậy a, nếu Tiêu Thần ở, tuyệt đối không phải là bây giờ bộ này dáng vẻ chật vật. Lôi Khinh Nu cùng Sở Yên Nhiên khuôn mặt nhỏ cũng có chút đắng chát. Mộ Dung Thiến Nhi thì vẻ mặt kiên định, yên tâm đi, đệ đệ hắn nhất định sẽ trở về, coi như không trở lại chúng ta cũng có thể giữ vững thần thiên cổ quốc. Tô Trần Thiên không nói gì, nhẹ nhàng nắm ở Mộ Dung Thiến Nhi, vẫn luôn là kiên cường Mộ Dung Thiến Nhi cũng đỏ cả vành mắt, nước mắt chậm chạp không chịu nhỏ xuống. Trước mắt tiến tĩnh, khiến Triển Vũ thở dài một tiếng. Tiêu Thần đem thần thiên cổ quốc giao cho chúng ta mấy lao giả, lại không nghĩ rằng biến thành bây giờ cái dạng này, chúng ta có lỗi với hắn à. Con ngươi đại trưởng lão xẹt qua một vẻ kiên định, tiếp xuống chúng ta chỉ có thể làm hết sức mình. Nghe thiên mệnh, Dương Diễm cùng Thanh Long Vệ đều là vẻ mặt kiên quyết. Thà rằng chiến tử, cũng cũng không đầu hàng. Một câu, khiến tất cả mọi người là vẻ mặt chấn động, xẹt qua một kiên định. Đúng, tha rằng chiến tử cũng không đầu hàng. Chương 330, tình định kiếp sau ba canh cầu hoa. Mọi người tán đi, trong hoàng cung, đám người triển vũ vẫn không có rời đi, bọn họ nhìn lên bầu trời, từng cái vẻ mặt đều là vô cùng nghiêm nghị. Dương Diễm thở dài một tiếng, vẻ mặt có chút bất lực. Hắn bây giờ thiên vũ cảnh đỉnh phong, Thanh Long là cũng đều ở thiên vũ cảnh ngũ trọng thiên trở lên cấp độ, nhưng lại đã tử thương hơn phân nửa, bây giờ còn lại vẹn vẹn chỉ có 40 người. Chủ thượng, Dương Diễm hộ quốc bất lợi, thẹn với ngươi phó thác. Nói, Dương Diễm vậy mà quỳ một chân trên đất, trung điệp dập đầu lạy ba cái, sau lưng còn sót lại 40 vị Thanh Long vệ toàn bộ chỉnh tề quỳ xuống, không ngừng tiền chiết khấu. Một màn này, chấn động không gì sánh nổi. Tất cả mọi người là nhìn lo lắng. Mấy năm này Dương Diễm trả giá mọi người rõ như ban ngày, mỗi lần đều là cựu tử nhất sinh, thực lực nửa bước thiên cương cảnh chu sát đối phương ba nước mấy vị cường giả thiên cương cảnh, mỗi một lần xông pha chiến đấu hắn đều là mang theo Thanh Long vệ xông lên phía trước nhất. Dương đại ca, người đã tận lực. Tiêu Hoàng cùng Tô Trần Thiên đều là đi tới, đỡ dậy Dương Diễm, bọn họ nhìn một vị thẳng thắn cương nghị nam tử hán bây giờ đỏ cả với mắt, trong lòng bọn họ cũng là đặc biệt khó chịu. Bọn họ không phải là không muốn bảo toàn thần thiên cổ quốc, mà bọn họ lòng có dư lực không đủ. Một bên Mạc Càn Khôn thở dài, sau đó đứng dậy, đối với mọi người không người nói, là Càn Khôn điện liên lụy chư vị, lão phu ở chỗ này chỉ có thể nói tiếng xin lỗi, nếu như thần thiên cổ quốc không phải là vì trợ giúp Càn Khôn điện, không có hôm nay. Một bên Càn Khôn điện đều là đối với mọi người không người. Triển Vũ cùng đại trưởng lão đều là đỡ dậy bọn họ, Triển Vũ từng đạo, Mạc điện chủ, chư vị trưởng lão, chẳng lẽ các ngươi chuyện này, năm đó nếu không phải Càn Khôn điện một đường nâng đỡ, nào có thần thiên cổ quốc hôm nay. Khả năng đã sớm hủy diệt. Đại trưởng lão cũng là lên tiếng, mà còn các ngươi cũng vì thần thiên cổ quốc gia không ít lực, chu sát đối phương không ít cường giả, có thể chống đến hôm nay, các ngươi không thể bỏ qua công lao. Lạc Uyển Tình cũng là cùng Mộ Dung Thiến Nhi chúng nữ ngồi cùng một chỗ, hốc mắt các nàng đều là hồng hồng, tất nhiên là vừa rồi đã mới vừa khóc, cũng không trách bọn họ, các nàng đều là nữ tử, áp lực đồng dạng không nhỏ, vì thần thiên cổ quốc, bọn họ đồng dạng trả giá rất nhiều. Báo. Bên ngoài hoàng cung, có một thị vệ đi đến. Nói. Triển Vũ nhìn thị vệ kia, chậm rãi nói: "Khởi bẩm chư vị trưởng lão, Diệp quốc các nước đối với thần thiên cổ quốc xuống sau cùng thông điệp, nếu như ngày mai tại không cho ra một đáp án mà nói, muốn..." Nói tới chỗ này, thị vệ muốn nói lại thôi, sắc mặt khó coi. Vẻ mặt Tiêu Hoàng nghiêm nghị, nói: "Muốn cái gì?" "Muốn san bằng thần thiên cổ quốc." Lời này vừa nói ra, mọi người ở đây đều là phẫn nộ. "Đi xuống đi." Thị vệ rời đi, vẻ mặt tất cả mọi người đều là lộ ra vẻ kiên quyết, một trận chiến này tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể đối mặt. Mà còn một trận chiến này cũng sẽ là quyết định thần thiên cổ quốc vận mệnh một trận chiến. Bọn họ phảng phất đều đã nhìn thấu sinh tử. Dương Diễm nói, ta ngày mai coi như là chiến tử, cũng muốn giết cái đủ vốn. Thanh Long vệ nghe lệnh, ngày mai một trận chiến, ứng phó toàn lực, liền là chết, chúng ta cũng muốn chết tại chiến trường. 40 vị vẻ mặt Thanh Long vệ trịnh trọng, thuộc hạ tuân mệnh. Đám người Triển Vũ sắc mặt giống vậy nghiêm nghị, hắn quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Thiến Nhi, Thiến Nhi, ngày mai ngươi liền mang theo mấy cái nha đầu rời đi đi, thần thiên cổ quốc chỉ sợ giữ không được. Chúng ta cho các ngươi tranh thủ thời gian, các ngươi rời đi nơi này, rời đi cổ quốc chi cương, không nên quay lại. Lời này vừa nói ra, đám người Mộ Dung Thiến Nhi cũng là lần nữa đỏ cả với mắt, nước mắt khoảnh khắc tràn mi mà ra. Chúng ta muốn lưu lại, muốn chết cùng chết. Đúng, ta phải bồi ca ca cùng một chỗ chiến đấu, người Lôi đỉnh sơn trang không sợ chết. Lôi Khinh Nhu hai mắt đẫm lệ mông lung, âm thanh vô cùng kiên định, Lôi Vân Đỉnh không nói gì, bởi vì hắn biết hắn không ngăn cản được quyết định của Lôi Khinh Nhu. Muội muội, ca ca có lỗi với cha mẹ. Không có chiếu cố tốt ngươi, ngươi quái ca ca hay sao? Lôi Vân Đình nhìn Lôi Khinh Nhu nhẹ giọng nói, phảng phất thiếu nữ trước mắt vẫn như cũ cái kia cùng ở mình cái mông sau chạy tiểu cô nương. Lôi Khinh Nhu xoa xoa nước mắt, lắc đầu, cười nói, làm sao lại thế, Khinh Nhu mãi mãi cũng sẽ không trách ca ca, bởi vì ngươi là trên thế giới tốt nhất ca ca. Lôi Vân Đình vuốt vuốt đầu của nàng, sau đó ánh mắt chuyển hướng Kỳ Tuyết, thần sắc của hắn có chút phức tạp, hắn trầm ngâm một lát chậm rãi lên tiếng, Tuyết Nhi, ta biết ngươi không quên hắn được, nhưng ta đối với ngươi tâm ngươi có thể nhất định có thể cảm thụ được, nếu như ngày mai một trận chiến, chúng ta có thể sống mà nói, gả cho ta đi, ta nguyện ý dùng ta sinh mệnh đến bảo vệ ngươi. Kỳ Tuyết nhìn nước mắt của Lôi Vân Đình mơ hồ ánh mắt. Thời gian 5 năm, Lôi Vân Đình đối với nàng từng ly từng tí, không riêng gì người khác thấy được, nàng đồng dạng cảm thụ được, nàng đã từng động tâm qua, nhưng lại đi thẳng không ra cái kia một mảnh bóng râm. Nhìn Kỳ Tuyết chậm chạp không chịu đáp ứng, con ngươi Lôi Vân Đình rốt cuộc mở đi, hắn cười đắng chát một tiếng. Tuyết Nhi không cần khó xử, ta đã biết. Mọi người thấy một màn này, đều là vô cùng lo lắng. Mọi người ở đây sẽ phải lên tiếng, Kỷ Tuyết gọi lại Lôi Vân Đình, Lôi Vân Đình quay đầu, Kỷ Tuyết nhìn hắn, đột nhiên nhoẻn miệng cười, Vân Đình, ta đáp ứng ngươi, nếu như ngày mai chúng ta đều còn sống, ta gả cho ngươi. Tất cả mọi người là vì Lôi Vân Đình cảm thấy cao hứng. Đau khổ bảo vệ 5 năm rốt cuộc chờ đến báo cáo, mà Mộ Dung Thiến Nhi cũng là vì Kỷ Tuyết cảm thấy vui vẻ, thời gian 5 năm đủ để nhìn ra Lôi Vân Đình đối với Kỷ Tuyết thật tình, nàng tin tưởng Lôi Vân Đình sẽ che chở Kỷ Tuyết cả đời. Nhưng bọn họ nhưng trong lòng hiểu, ngày mai một trận chiến, bọn họ cửu tử nhất sinh, căn bản không có khả năng còn sống, nhưng Lôi Vân Đình lại là thỏa mãn, hắn nhìn Kỷ Tuyết, cười nói, Tuyết Nhi, có câu nói này của ngươi, Lôi Vân Đình ta coi như là ngày mai chiến tử cũng đáng, kiếp này không thể lấy ngươi làm vợ, kiếp sau ta nhất định sẽ người thứ nhất tìm tới ngươi, không cho người khác bất cứ cơ hội nào, đưa ngươi cưới vì thê tử, thương ngươi cả đời. Kỷ Tuyết trùng điệp gật đầu, nước mắt tí tách rơi xuống. Ừm, ta nhất định chờ ngươi. Nói, nàng nhón chân lên hôn lên Lôi Vân Đình, nhẹ nhàng hôn một cái, nàng nhìn Lôi Vân Đình nhẹ nhàng nói, Vân Đình, cảm ơn ngươi như thế yêu ta, là ta lại. Tuyết Nhi, ta đã thỏa mãn. Hai người thâm tình ôm nhau, tiện sát người bên ngoài, một bên khác Tô Trần Thiên nhìn Mộ Dung Thiến Nhi, rất lâu đều không nói ra lời, Mộ Dung Thiến Nhi nhìn hắn, không thể không cười ra tiếng. Thật là một cái ngốc tử. Tô Trần Thiên cười một tiếng, Thiến Nhi, lời tâm tình ta sẽ không nói, nhưng ta sẽ làm, ngày mai một trận chiến ta sẽ dùng mệnh của ta bảo hộ ngươi chu toàn, tin tưởng ta. Mộ Dung Thiến Nhi cười ra tiếng. Nhìn về phía Tô Trần Thiên, đôi mắt đẹp của nàng bên trong tràn đầy nhu tình. Nàng bảo vệ Tô Trần Thiên, nhẹ giọng nói, nếu ngươi chết rồi, ta làm sao có thể sống một mình. Chúng ta đồng sinh cộng tử, muốn sinh cùng sống, muốn chết cùng chết, còn sống ta liền làm tân nương của ngươi, chết ta liền làm quỷ ngươi nương tử, chúng ta không biết tách ra. Tô Trần Thiên gật đầu. Thiến Nhi, có thể có ngươi, còn cầu mong gì a? Chương 331, kẻ phạm cổ quốc ta, mặc dù xa. Một ngày này, thiên khung tối tăm mờ mịt, ảm đạm vô quang, bao phủ ở thần thiên cổ quốc trên bầu trời, một mảnh kiềm chế chi sắc, làm cho lòng người bên trong đều là có cảm giác áp bách. Tất cả mọi người của thần thiên cổ quốc đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ánh mắt bọn họ nghiêm nghị, nhìn phương xa. Hôm nay chính là giao chiến ngày, ánh mắt bọn họ không có e ngại, chỉ có vô tận chiến ý. Trong thần thiên cổ quốc, Triển Vũ, Đại trưởng lão, Mạc Càn Khôn, Tuần lão, Tiêu Hoàng cùng Tô Trần Thiên, sáu vị cường giả thiên cương cảnh đầu to trận, một bên Dương Diễm đồng dạng đứng hàng thứ nhất liệt. Sau đó đều là cường giả thiên vũ cảnh, cảnh giới không giống nhau. Lúc này bọn họ đều được ăn cả ngã về không. Oeng! Thiên khung vang lên sấm rền, giống như chống trận. Rất có mây đen ép thành thành muốn phá vỡ cảm thấy, sau đó có vô số cường giả giá lâm trên bầu trời thần thiên cổ quốc, người đến là Diệp quốc, Thiên Đường quốc, Hải quốc, ba nước liên quân. Cường giả thiên cương cảnh mở đường, sau lưng có yêu thú đặc hùng, dẫn dắt xe vua phía trên ngồi ba nước chi chủ, sau đó chính là trùng trùng điệp điệp đại quân, có thể đạp không người, đều là cấp độ thiên vũ cảnh. Ô ép một chút một mảnh, có hơn nghìn người nhiều. Bọn họ giáng lâm, lập tức thần thiên cổ quốc càng tăng áp lực hơn nữa. Diệp Thiên Nam nhìn đám người thần thiên cổ quốc, cười nhạo một tiếng, đã từng thần thiên cổ quốc lực gáp chư quốc, thế không thể đỡ, song mấy năm thời gian, bọn họ cũng đã cao siêu thần thiên cổ quốc, đem bọn họ đẩy vào tuyệt cảnh. Chỉ là ngẫm lại, đều cảm thấy hưng phấn. Một bên Hải quốc chi chủ Lý Thiên Hải cùng Thiên Đường quốc chi chủ Hàn Tuyết Phong đều là mắt lạnh nhìn bọn họ, trong mắt bọn họ, thần thiên cổ quốc sớm đã là trên thất thịt cá, mặc người chém giết. Cân nhắc thế nào? Diệp Thiên Nam nói từ từ. Hắn lúc này vô cùng cao ngạo, không ai bị nổi, phảng phất hắn là chúng sinh chi chủ, phóng khoáng tự do, chỉ điểm giang sơn, đám người Tô Trần Thiên nhìn bọn họ, từng cái vẻ mặt xem thường. Vô sỉ cầu vật. Tiêu Hoàng gắt một cái. Lý Thiên Hải nói, nếu như thần thiên cổ quốc nguyện ý trở thành ba nước chúng ta phụ thuộc mà nói, chúng ta có thể giữ lại các ngươi, nhưng nếu như các ngươi không đáp ứng mà nói, đó chính là địch nhân. Địch nhân, tự nhiên là ta diệt. Hàn Tuyết Phong nói tiếp, đối với đại binh tiếp cận thế cục, ngược lại bọn họ lạnh nhạt. Tay Tô Trần Thiên chấp kim thương chỉ thiên, âm thanh to, các ngươi rất tốt, muốn thần thiên cổ quốc ta biến thành các ngươi phụ thuộc, không có khả năng. Chúng ta coi như là hủy thần thiên cổ quốc cũng sẽ không để các ngươi chiếm đoạt, các ngươi liền chết đầu này tâm đi. Câu nói của Tô Trần Thiên, không có người phản đối. Hắn mà nói, chính là quyết tâm bây giờ của mọi người. Lời này vừa nói ra, Diệp Thiên Nam sắc mặt ba người đều là biến đổi. Vô cùng khó coi. Diệp Thiên Nam nói với vẻ lạnh lùng, ngu xuẩn mất khôn cầu vật, thật sự cho rằng chúng ta không dám động các ngươi. Hôm nay ta liền san bằng thần thiên cổ quốc các ngươi, còn sợ tìm không ra cổ quốc truyền thừa. Con ngươi Hàn Tuyết Phong chớp động sắc cơ. Động thủ, người phản kháng, giết không tha. Cho ta đổ bọn họ. Một tên cũng không để lại. Quốc chủ hạ lệnh, lập tức cường giả thiên cương cảnh nở rộ thần uy, uy chấn thiên địa, kinh khủng thiên đạo chi lực trên bầu trời không ngừng đan xen, hóa thành kinh khủng đến cực điểm thần lực, oanh sát mà xuống. Triển Vũ các loại 6 người vừa xài bước ra, leo lên thiên cung. 6 người liếc nhau, xuất thủ toàn lực, một người chiến hai người. Mặc Càn Khôn cùng Tuần lão một người ngăn lại ba người, cường giả thiên cương cảnh đại chiến trời long đất lở. Dương Diễm không cùng, mà mang theo cường giả thiên vũ cảnh phóng tới trong đại quân, nước phụ thuộc của thần thiên cổ quốc cũng toàn lực đánh cược, dốc toàn bộ lực lượng. Ầm ầm. Một trận có thể so với thần chiến tại thiên khung triển khai. Lôi Vân Đình, Sở Nguyên liếc nhau, cười nói, hai anh em chúng ta so một lần xem ai rất nhiều, như thế nào? Sở Nguyên nói, tới thì tới. Hai người trùng sát đi, lôi đình phát tác, cùng lực vô biên, hai người hóa thân sát thần, đại sát tứ phương. Mà Mộ Dung Tiến Nhi cũng là dẫn đầu lôi khinh lưu, Sở Yên Nhiên cùng Lạc Uyển Tình xông về chiến trường, đồng dạng ứng phó toàn lực, sinh tử chém giết, một trận chiến này bọn họ đều không có ôm sống hy vọng, cho nên đều là một mạng đổi một mạng lôi đánh, giết một đủ vốn, giết hai cái kiếm một. Ầm ầm. Kinh khủng chiến tranh, thiên khung oanh minh không ngừng. Tất cả mọi người là không lưu dư lực, thiên khung phảng phất muốn chịu sụp đổ, hư không đổ sụp một mảnh, đất căn nghìn giảm. Tô Trần Thiên sức chiến đấu vô song, kim thương những nơi đi qua, cường giả thiên vũ cảnh tử thương gối tịch, kiềm chế lấy hắn hai vị cường giả thiên cương cảnh đều là có áp lực. Nhưng hai quyền khó địch bốn tay. Xuy. Trên người Tô Trần Thiên máu tươi bắn tung tóe, vết thương rõ ràng. Nhưng Tô Trần Thiên lại con mắt đều không nháy mắt một chút, vẫn như cũ anh dũng giết địch, huyền quang phun ra ngoài, huyền nhược hải sóng, cưỡng ép chu sát một vị cường giả thiên cương, nhưng lại bị xuyên thủng cánh tay. Một bên khác, Tiêu Hoàng đồng dạng lực chiến hai người. Tiêu Hoàng, đầu hàng cũng không giết. Cường giả thiên cương cảnh kia lên tiếng nói, hắn biết tên Tiêu Hoàng, biết Tiêu Hoàng là cái hiếm có nhân tài. Nhưng Tiêu Hoàng lại cười một tiếng, thả ngươi mẹ nó cái rắm, giết. Cái kia sắc mặt cường giả thiên cương khó coi, đã ngươi muốn chết, vậy cũng đừng trách chúng ta, động thủ, đã giết hắn. Hai người vây công, Tiêu Hoàng rất nhanh bị thương, nhưng đối phương đồng dạng không dễ chịu, muốn so với Tiêu Hoàng thảm liệt hơn nhiều. Những chiến trường khác cũng giống như thế. Mộ Dung Thiến Nhi các loại trên người chúng nữ cũng là tắm rửa vết dịch, có các nàng, cũng có địch nhân, vết thương chồng chết, nhưng các nàng lại hàng đô bất hàng âm thanh, giống như sát thần. Thời gian nhanh chóng chuyển rời, người đối phương nhiều thế chúng, rất nhanh phe thần thiên cổ quốc tử thương thảm trọng, Thanh Long vệ trừ Dương Diễm cùng hai cái thân vệ bên ngoài toàn bộ bỏ mình, phụ thuộc 6 nước bị diệt 4 nước, đám người Triển Vũ cũng toàn bộ trọng thương, đã từng thương hoàng viện trưởng lão trừ Triển Vũ cùng đại trưởng lão tại toàn bộ chiến tử. Một bên khác, trưởng lão Lôi Đình Sơn trang chiến tử 3 người, Lôi Vân Đình bị thương, trưởng lão Sở ra toàn bộ chiến tử, Sở Nguyên bị trọng thương, Càn Khôn Điện Mạc Càn Khôn kiệt lực, không có gì ngoài bên ngoài tuần lão, trưởng lão cùng cường giả toàn bộ chiến tử. Một trận chiến này, thần thiên cổ quốc vô cùng thảm liệt. Người còn sống sót không đủ 1000, mà đối phương 3 nước đồng dạng tổn thất nặng nề, cường giả thiên cương cảnh bị chu sát 13 vị, còn thừa lại 7 vị, 3 vị trọng thương, cường giả thiên vũ cảnh tử thương hơn phân nửa. Nhưng vẫn như cũ không thể cầm xuống thần thiên cổ quốc. Cái này khiến đám người Diệp Thiên Nam sắc mặt cực kỳ âm trầm. Mộ Dung Thiến Nhi chúng nữ nhau nhau bị thương nặng, trong đó Lôi Khinh Nu cùng hai người Mộ Dung Thiến Nhi sắc mặt lưu lại vết thương, Kỷ Tuyết cùng Lâm Ninh trọng thương hôn mê bất tỉnh, mất đi sức chiến đấu. Bọn họ canh giữ ở thần thiên cổ quốc bên ngoài hoàng thành, đứng thành một hàng, dùng sinh mệnh đến bảo vệ thần thiên cổ quốc, đây là cuối cùng bọn họ có thể làm được. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Diệp Thiên Nam gầm thét, giết cho ta. Người thần thiên cổ quốc toàn bộ giết sạch, một tên cũng không để lại. Ông ngoong. Thần quang ngập trời, diệt thế chi uy. Tất cả mọi người nhìn công kích kinh khủng sắp hàng lâm đều là cười đắng chát một tiếng. Cuối cùng vẫn không thể giữ vững thần thiên cổ quốc hay sao? Đại trưởng lão Triển Vũ cùng Mạc Càn Khôn Dương Diễm bọn người là nhắm mắt lại, mặt mũi tràn đầy không dám chi sắc. Lôi Vân Đình một tay nắm muội muội Lôi Khinh Nhu, một tay nắm Kỷ Tuyết, nắm chặt, Tô Trần Thiên ôm Mộ Dung Tiến Nhi, vẻ mặt vẫn như cũ thâm tình, Tiêu Hoàng cùng Sở Nguyên nhìn nhau cười một tiếng. "Tốt, người cũng là huynh đệ, kiếp sau trông thấy." "Nhất định." Hai người thoải mái cười một tiếng, Lâm Côn và Thạch Thiên nhìn lấy thiên khung, cười nói, "Tiêu thần, chúng ta thật tận lực, kiếp sau đang làm huynh đệ đi." Nhưng mà đúng vào lúc này, một thanh âm tại thiên khung quanh quẩn, trực tiếp làm vỡ nát cái kia rất nhiều công kích kinh khủng của cường giả thiên cương cảnh. Phạm cổ quốc ta thần uy người, xa đâu cũng giết. Chương 332, nói điều kiện. Người phối hay sao? Âm thanh to, lộ ra lửa giận ngập trời, ở chân trời quanh quẩn kéo dài không tiêu tan, đám người Diệp Thiên Nam đều là nao nao, mà đám người Tô Trần Thiên của thần thiên cổ quốc đều là vẻ mặt kinh hãi, sau đó lộ ra vẻ mừng như điên. Trở về. Hắn trở về. Đáy mắt tất cả mọi người đều là lưu động vui mừng. 5 năm, vốn cho rằng thần thiên cổ quốc sẽ ở trong tay của bọn hắn đi hướng diệt vong, nhưng lại tại sao cùng ngàn cân treo sợi tóc hắn trở về, hắn không có quên bọn họ. Trên bầu trời có bóng người áo trắng, phong hoa vô song. Thiếu niên mày kiếm mắt sáng, tuấn giật phi phàm, lúc này trong con mắt của hắn lộ ra lửa giận, giữ kín như bưng, trên người nở rộ thần uy vô cùng kinh khủng, giống như thiên thần. Mà bên cạnh hắn có tuyệt sắc nữ tử, Khuynh Quốc Khuynh Thành, lúc này thiếu nữ sắc mặt đồng dạng lạnh như băng không mang theo một tia nhiệt độ, giống như ngạo nghệ băng liên hoa. Hai người rõ ràng là Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ. Tiêu Thần nhìn phen này cảnh tượng, trong lòng có lửa giận bốc lên, không thể lắng lại. Đám người thần thiên cổ quốc thảm liệt khiến hắn đỏ mắt. Bọn họ sau khi trở lại cổ quốc chi cương dẫn đầu đi Càn Khôn Điện, nhưng khiến hắn không có nghĩ tới là đã từng thánh thành của cổ quốc chi cương đã hóa thành phế tích, tàn phá không chịu nổi, Càn Khôn Điện đã từ lâu bị san thành bình địa. Tình huống như vậy khiến Tiêu Thần sinh lòng dự cảm không tốt. Hắn cùng Thẩm Lệ chính là ngựa không ngừng vó đuổi thưa thần thiên cổ quốc, nhưng là vẫn đến chậm một bước, Tiêu Hoàng, đám người Tô Trần Thiên đã sớm người bị thương nặng, nhưng bọn họ vẫn không có lùi bước, vẫn như cũ dùng bọn họ tính mệnh đến bảo vệ mình lưu cho bọn hắn thần thiên cổ quốc. Nghĩ đến đây, trong lòng Tiêu Thần ấm áp. Tiêu Thần. Nhìn thấy Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ, hốc mắt Mộ Dung Thiến Nhi trong nháy mắt liền đỏ ướt, một bên Lôi Khinh Nhu cùng Sở Yên Nhiên các loại chúng nữ đồng dạng hốc mắt đỏ lên, Tiêu Hoàng cùng Tô Trần Thiên cả đám đều là sắc mặt hiện lên ý cười. Tiểu sư đệ, chúng ta Tiêu Hoàng đắng chát mở miệng, nhưng lại bị Tiêu Thần đánh gãy, hắn mang theo Thẩm Lệ đi vào bên người mọi người, không chờ hắn nói chuyện liền ôm chặt lấy hắn, nặng nề nói, năm năm này, vất vả các ngươi. Hắn cho dù có vạn ngữ ngàn nói đều không đủ lấy hình dung hắn lúc này cảm thụ, sau đó hắn nói với Thẩm Lệ, Lệ Nhi, bảo vệ đám người Tiêu sư huynh. Nói, hắn nhanh chân đi hướng đám người Diệp Thiên Nam. Hôm nay, ta muốn bọn họ có đến mà không có về. Vâng. Tiêu Thần trực tiếp đạp vào thiên cung, ánh mắt của hắn nghiêm nghị, lộ ra sát cơ mãnh liệt. Người trước mắt đều đang chết. Bạch. Còn không có đợi bọn họ phản ứng kịp, Tiêu Thần một kiếm chém đúng ra, lập tức kinh khủng đến uy lực cực hạn bỗng nhiên hạ xuống, trời sinh kiếm hà, dao động tinh thần, hóa thành kinh khủng kiếm ý phong bạo đem còn lại cường giả thiên cương cảnh toàn bộ thôn phệ. A. Rất nhiều cường giả thiên cương cảnh ở trong cơn bão táp phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ, cuối cùng máu tươi từ trời mà hàng, hóa thành huyết tẩy mưa, xen lẫn máu và thịt. Một kiếm chu sát mấy vị cường giả thiên cương cảnh. Một màn này, tất cả mọi người ở đây là thật sâu giật mình. Vẻ mặt bọn họ hoảng sợ nhìn Tiêu Thần, đám người Mộ Dung Thiến Nhi nhìn Tiêu Thần cái kia cường thế bóng lưng nhao nhao kinh hãi lên tiếng, thời gian 5 năm, Tiêu Thần vậy mà đã cường đại đến tình trạng như thế, có thể lấy lực lượng một người miểu sát cường giả thiên cương cảnh rồi. Như vậy hắn bây giờ là gì cảnh giới? Tiểu sư đệ thật mạnh a. Thời gian 5 năm, hắn vậy mà thuế biến nhiều như vậy. Gia hỏa này vẫn như cũ biến thái như vậy. Ha ha. Ta biết đệ đệ ta nhất tuyệt. Trường Giang sóng sau đệ sóng trước a. Mọi người nhao nhao sợ hãi thán phục lên tiếng, đáy mắt lộ ra vẻ kích động. Quả nhiên, Tiêu Thần chính là cứu tinh, chính là kỳ tích. Luôn luôn quỷ gối một khắc cuối cùng đột nhiên xuất hiện, sau đó ngăn cơn sóng dữ. Thực lực Tiêu Thần, rung động toàn trường. Diệp Thiên Nam ba nước quân chủ đồng thời chấn kinh, sắc mặt đại biến. Hai nước khác cũng không nhận ra Tiêu Thần, nhưng Diệp Thiên Nam lại nhận biết, thời gian 5 năm, hắn vốn cho rằng Tiêu Thần đã sớm rời đi, sẽ không trở về, không nghĩ tới hắn không đến trở về. Hơn nữa còn là cường thế trở về, trở nên càng thêm cường đại, lại có thể miểu sát cường giả thiên cương cảnh. Sớm biết tại hắn chu sát trong cường giả thiên cương cảnh là có thiên cương cảnh tam trọng thiên, nhưng Tiêu Thần vẫn như cũ một kiếm chạm, bọn họ liền phản kháng chỗ chống đều không có. Cái kia thực lực Tiêu Thần rốt cuộc là cái gì cấp độ? Thiên cương cảnh ngũ trọng thiên trở lên. Càng nghĩ, trái tim Diệp Thiên Nam liền càng loạn. Diệp Thiên Nam, mấy năm không thấy, ngươi thật đúng là càng ngày càng làm càn, là ai cho dũng khí của ngươi xâm phạm thần thiên cổ quốc ta? Tiêu Thần mắt lạnh nhìn hắn, cười nhạo một tiếng, là bên cạnh hai cái phế vật hay sao? Lời này vừa nói ra, Lý Thiên Hải cùng sắc mặt Hàn Tuyết Phong lập tức khó coi. Hai người đều là nhất quốc chi quân chủ, bây giờ bốn nước cùng tồn tại, hai người bọn họ riêng phần mình chiếm cứ một nước, thực lực cường đại, hai người cũng cùng là cường giả thiên cương cảnh, bây giờ bị Tiêu Thần mắng làm là phế vật, làm sao không giận? Tiêu Thần, ngươi làm càn. Lý Thiên Hải nhìn hằm hằm Tiêu Thần, lên tiếng quát lớn. 3. Vừa dứt lời, một đạo âm thanh cái tát truyền ra. Lý Thiên Hải bay ngược ra ngoài trăm mét, máu tươi cuồn cuộn, tay kia nhanh nhanh đến mức cực hạn. Tiêu Thần mắt lạnh nhìn hắn, nói với vẻ lạnh lùng, tại dám chen vào nói, ta phế bỏ ngươi. Nhìn Lý Thiên Hải ngã xuống đất, Tiêu Thần khinh thường cười một tiếng, nói ngươi phế vật không có oan uổng ngươi đi. Vẻ mặt Lý Thiên Hải vô cùng khó coi, Tiêu Thần, ngươi đáng chết. Xoẹt xẹt. Tiêu Thần vung tay lên trực tiếp đem hắn một cánh tay kéo xuống, vô cùng huyết tinh, nhưng Tiêu Thần lại là con mắt đều không nháy mắt một chút, cho thể diện mà không cần. Nói. Trong mắt Tiêu Thần chớp động kiếm ý trực tiếp tươi sống róc xương lóc thịt Lý Thiên Hải. Một màn này, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí. Ánh mắt giết người, sinh sinh lăng trì. Thực lực của Tiêu Thần này rốt cuộc mạnh cỡ nào a? Diệp Thiên Nam cùng trong lòng Hàn Tuyết Phong cũng kinh hãi, Lý Thiên Hải giàu gì cũng là cường giả thiên cương cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong a, vậy mà trong tay Tiêu Thần không có lực phản kháng chút nào, trực tiếp bị ngược sát, thực lực như vậy, coi như hai người bọn họ giao thủ cũng không phải đối thủ a. Tiêu Thần, chúng ta lui binh. Diệp Thiên Nam cùng Hàn Tuyết Phong đồng thời mở miệng. Bây giờ muốn hủy diệt thần thiên cổ quốc, cướp đoạt cổ quốc truyền thừa là không thể nào, nếu như khư khư cố chấp mà nói Lý Thiên Hải cùng cái kia chút cường giả thiên cương cảnh chính là hạ chẳng, cho nên bọn họ sợ. Nhưng Tiêu Thần lại cười. Mình chưa về thời điểm liền luôn mồm muốn hủy diệt thần thiên cổ quốc, cướp đoạt cổ quốc khí vận truyền thừa, mình trở về, các ngươi liền lui binh, liền muốn toàn thân trở ra. Nào có dễ dàng như vậy? Ngươi cảm thấy ta sẽ buông tha các ngươi? Tiêu Thần mắt lạnh nhìn bọn họ, thanh âm hắn lạnh lùng, sát cơ ở đáy mắt vẫn không có tiêu tán. Ngươi kia muốn thế nào? Hàn Tuyết Phong nhíu mày. Tiêu Thần, có việc dễ thương lượng, làm người hay là lưu một tuyến tốt. Diệp Thiên Nam cũng là mở miệng. Hai người bị thực lực Tiêu Thần khuất phục. Bọn họ triệt để sợ. Nhưng mà đối với hai người mà nói, Tiêu Thần lại chí chi cười một tiếng. Làm người lưu một tuyến. Các ngươi chiếm đoạt thần thiên cổ quốc ta cương thổ thời điểm có nghĩ tới hay không làm người lưu một tuyến. ngươi hủy diệt Lâm Thiên Thánh Thành thời điểm có nghĩ tới hay không làm người lưu một tuyến? Các ngươi hủy diệt Càn Khôn Điện thời điểm có nghĩ tới hay không làm người lưu một tuyến? Các ngươi tru sát người thần thiên cổ quốc ta thời điểm lại có hay không có nghĩ qua làm người lưu một tuyến? Nói tới chỗ này, ánh mắt Tiêu Thần ẩn chứa vô tận kiếm ý. Bây giờ cùng ta nói điều kiện, các ngươi xứng sao? Chương 333, diệt chư quốc. Câu nói của Tiêu Thần trực tiếp đánh mặt Diệp Thiên Nam bọn người, là bị câu nói của Tiêu Thần ép sắc mặt vô cùng khó coi, bọn họ nhìn hằm hằm Tiêu Thần, bờ môi đều là có phát tím. Ngươi không nên quá phận, Diệp Thiên Nam nói với vẻ lạnh lùng. Theo bọn hắn nghĩ, lui binh đã là nhượng bộ, nhưng Tiêu Thần không những từng bước ép sát, mà còn không chút nào cho bọn họ để lối thoát, đơn giản muốn đem bọn họ bức như tuyệt cảnh. Nhưng bọn họ lại không nghĩ ban đầu là ai đem thần thiên cổ quốc đẩy vào tuyệt cảnh, là ai tru sát Thanh Long Vệ, vô số cường giả của thần thiên cổ quốc, cướp đoạt thần thiên cổ quốc cương thổ, thậm chí ngay cả Càn Khôn Điện đều là cùng nhau hủy diệt. Cho nên việc đời vô thường, báo ứng của bọn họ đến rồi. Bây giờ thần thiên cổ quốc bị bọn họ hỗn loạn thành tình trạng như thế, mà Triển Vũ đám người đại trưởng lão người người trọng thương, Thanh Long Vệ gần như toàn quân bị diệt, đáng hận nhất chính là Mộ Dung Thiến Nhi mấy người bị bọn họ phá dung mạo, cái này khiến hắn làm sao có thể nhẫn. Quốc thù nhà hận, không chết không thôi. Quá phận hay sao? Tiêu Thần cười nói, còn có quá đáng hơn. Vừa dứt lời, sau lưng Tiêu Thần, có Long Hoàng hiện lên, sau đó hỏa hải phần thiên, bá đạo có lẽ có thể đủ đốt cháy tất cả, che khuất bầu trời, nhiệt độ cao kinh khủng, tất cả mọi người là trở nên câm như hến. Hưng hực, hỏa diễm thôn phệ tất cả. Các ngươi cho thần thiên của quốc, hôm nay ta đều trả lại các ngươi. Biển lửa trực tiếp lan tràn, thôn phệ quân đội Diệp quốc cùng Hải quốc cùng Thiên Đường quốc. Hơn ngàn cường giả thiên vũ cảnh. Trong nháy mắt, toàn bộ nuốt hết, đều thảm chấn thiên. Liền ngay cả Diệp Thiên Nam cùng Hàn Tuyết Phong đều là vẻ mặt vô cùng khó coi, bởi vì bọn hắn phát hiện không cách nào phá giải Tiêu Thần hỏa diễm, bọn họ bị vây quanh ở trong đó, không tránh thoát. Đây là lựa gì, như vậy khó chơi. Trên dưới toàn thân Hàn Tuyết Phong đều là bắn ra huyền lực, công pháp không ngừng oanh sát mà ra, ý đồ tiêu diệt Phượng Hoàng Thánh Diễm của Tiêu Thần, nhưng lại phát hiện là chuyện vô bổ, mà một bên Diệp Thiên Nam đồng dạng chật vật không chịu nổi. Dần dần, sắc mặt bọn họ hoảng sợ. Bọn họ cảm nhận được sinh mệnh bị uy hiếp. Tiêu quốc chủ, tha chúng ta đi, chúng ta tại cũng không dám. Đó là thanh âm Hàn Tuyết Phong, lúc này trên người hắn đã bị ngọn lửa nướng cháy bỏng, làn da máu và thịt đều là biến thành than đen, hắn không thể không cầu xin tha thứ. Giọng nói của hắn vô cùng thê thảm. Đối với tử vong, không có người không sợ. Mà Diệp Thiên Nam cũng giống như thế, lên tiếng cầu xin tha thứ. Tiêu Thần, trước kia là ta có mắt không biết Thái Sơn, chỉ cần ngươi không giết ta, nhưng ta lấy cái gì đều cho ngươi, tha mạng à. Đường đường đại quốc chi chủ, bây giờ vậy mà thấp giọng cầu xin tha thứ, một màn này khiến xung quanh vô số tiểu quốc đều là sinh lòng cảm thán. Về phần bọn hắn mang quân đội, toàn quân bị diệt. Tiêu Thần một người, tru sát cường giả ba nước, 7-8 vị cường giả thiên cương cảnh, cường giả thiên vũ cảnh mấy ngàn chúng. Các ngươi đáng chết. Tiêu Thần chỉ là nhàn nhạt một câu, biển lửa trong nháy mắt trở nên vô cùng cuồng bạo, biển lửa trên không có kim long xoay quanh, long uy trấn áp, mênh mông vô biên, khiến Diệp Thiên Nam cùng Hàn Tuyết Phong bất lực phản kháng, cuối cùng bị đốt sống chết tươi, hóa thành tro tàn. Một màn này, người thần thiên cổ quốc đều là kinh hãi. Mà cái kia chút không có chọn rời đi nước phụ thuộc của thần thiên cổ quốc thấy cảnh này, sắc mặt của bọn hắn đều là hiện lên ý cười, xem ra bọn họ không có đứng sai đội, sau này bọn họ sẽ chỉ càng ngày càng cường thịnh. Bởi vì thần thiên cổ quốc rất có thể sẽ thống nhất cổ quốc chi cương, chỉ vì quốc chủ Tiêu Thần của bọn họ là cổ quốc chi cương đệ nhất cường giả, lực lượng một người hủy diệt ba nước. Mạnh mẽ như vậy thực lực, không người có thể so sánh. Mà cái kia chút thoát ly nước phụ thuộc của thần thiên cổ quốc lúc này sắc mặt vô cùng u ám, vẻ mặt trống rỗng. Xong, toàn xong. Bọn họ thoát ly sẽ để cho bọn họ mẫn diệt ở trong bụi bặm, cũng là bọn hắn làm sai lầm nhất một quyết định, bằng không thì sau này bọn họ tất nhiên sẽ là phe cổ quốc chi cương cự phách. Lúc này, chỉ vì đứng sai đội mà khiến bọn họ thác thất lương cơ, từ đây cùng cường giả vô duyên. Thật đáng buồn đáng tiếc. Hủy diệt ba nước quân đội về sau, Tiêu Thần vẫn như cũ đứng ngạo nghệ thương khung, thần sát hắn thanh lãnh, âm thanh chậm rãi lại thiên khung nổ nghĩ, bao phủ toàn bộ cổ quốc chi cương. Sau 3 ngày, ta muốn tại ta thần thiên cổ quốc trong hoàng thành nhìn thấy Diệp quốc, Hải quốc, Thiên Đường quốc người đến đây chịu đòn nhận tội, bằng không thì ta đem đến nhà bái phỏng. Câu nói của Tiêu Thần chấn động toàn bộ cổ quốc chi cương. Mà kể từ hôm nay, bọn họ cũng đều biết, thần thiên cổ quốc sẽ triệt để quật khởi, không ai cản nổi. Trong hoàng cung, đám người Triển Vũ đều là người bị thương nặng, Tiêu Thần lấy sinh linh chi thủy trị liệu, vẹn vẹn thời gian một ngày ngoại thương của mọi người chính là khỏi hẳn, nhưng tổn thất nguyên khí cần chậm rãi điều trị. Thần thiên cổ quốc hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm. Tiêu Thần trọng chỉnh hoàn thành, tất cả đều đang toàn lực khôi phục. Biệt huyện, Mộ Dung Thiến Nhi mang theo mạng che mặt, Tô Trần Thiên ở bên cạnh làm bạn. Mộ Dung Thiến Nhi dựa vào bờ vai của hắn, vẻ mặt có chớp động, nàng nhẹ giọng nói, "Trần Thiên, bộ dáng bây giờ của ta có phải hay không rất xấu?" Vẻ mặt Tô Trần Thiên nhu hòa, vô cùng vẻ mặt. Hắn nhìn Mộ Dung Thiến Nhi ngươi, nói, "Không xấu, Thiến Nhi của ta không có chút nào xấu, ngươi là trên thế giới xinh đẹp nhất nữ nhân, chờ tất cả thần thiên cổ quốc đều khôi phục về sau, chúng ta liền thành thân đi. Mộ Dung Thiến Nhi đôi mắt đẹp hơi ướt át, trọng trọng gật đầu. Ừm, tốt. Người cuối cùng chữ tốt thanh âm Mộ Dung Thiến Nhi run rẩy nói ra. Đúng lúc này, Tiêu Thần đẩy ra biệt viện đại môn, đi đến, nhìn thấy Tiêu Thần đến, Tô Trần Thiên cười kêu một tiếng tiểu sư đệ. Tiêu Thần gật đầu. Tô sư huynh, ta đến xem Thiến Nhi tỷ. Tô Trần Thiên gật đầu, lui qua một bên, Tiêu Thần đi tới, nhìn mang theo mạng che mặt Mộ Dung Thiến Nhi, thần sắc hắn có phức tạp, đáy lòng vô cùng nặng nề. Thiến Nhi tỷ, thật xin lỗi. Mộ Dung Thiến Nhi nhìn thoáng qua hốc mắt phiếm hồng Tiêu Thần không thể không nhọn miệng cười, bao lớn người, còn khóc cái mũi, tỷ tỷ đều không khóc, không có chuyện gì, ta có Trần Thiên đã không ở yêu cầu xa vời cái gì. Mộ Dung Thiến Nhi càng như vậy nói, trong lòng Tiêu Thần càng khó chịu. Nữ tử kia không thích xinh đẹp, có ai nguyện ý sắc mặt vĩnh viễn giữ lại vết sẹo? Nhất là vốn là tuyệt mỹ Mộ Dung Thiến Nhi. Tiêu Thần biết Mộ Dung Thiến Nhi là không muốn mình sinh lòng ấy nấy. Thiến Nhi tỷ, ta chỗ này ngọc cơ quả, có thể sống người chết, mọc lại thịt từ xương. Mỗi ngày ngươi ăn một viên, mặc dù không thể một lần đưa ngươi vết sẹo loại trừ, nhưng lại có thể dần dần làm nhạt, cho đến biến mất. Câu nói của Tiêu Thần khiến vẻ mặt Mộ Dung Thiến Nhi sáng lên. Nhưng sau đó, nàng lại lắc đầu. Đệ đệ, ta biết ngươi đau lòng tỷ tỷ, nhưng tỷ tỷ không thể nhận, ta bộ dáng này không có quan hệ, Trần Thiên sẽ bồi tiếp ta, nhưng khinh nu nàng lại không có lấy chồng, càng không có người yêu, nàng vì bảo vệ yên nhiên trên mặt đồng dạng lưu lại vết thương, ngươi đưa cho nàng đi. Câu nói của Mộ Dung Thiến Nhi, Tô Trần Thiên dạng gật đầu. Tiểu sư đệ, mặc dù ta cũng nghĩ khiến Thiến Nhi tốt, nhưng không thể nghi ngờ khinh nu nàng càng cần hơn, Vân Đình là thần thiên cổ quốc bỏ ra nhiều như vậy, khinh nu nàng càng vì bảo vệ thần thiên cổ quốc mà bỏ ra trung thân hạnh phúc, ngươi. Nhìn hai người Tiêu Thần không thể không cười một tiếng. Thiến Nhi tỷ, cái này ta tự nhiên biết, yên tâm đi, khinh nu nơi đó Lệ Nhi đã đi đường, ta một hồi cũng trở về đi xem nàng, ta chỗ này ngọc cơ quả là ngươi, ta muốn Thiến Nhi của ta tỷ thật xinh đẹp lấy chồng. Chương 334, một cái giá thỏa mãn. Tiêu Thần sau khi rời biệt viện của Mộ Dung Thiến Nhi, trực tiếp đi đến Lôi Đỉnh Sơn Trang. "Thiến Nhi, mặt ngươi có thể khôi phục." Tô Trần Thiên cười nói, đáy mắt của hắn đồng dạng có vẻ vui thích, hắn đang vì Mộ Dung Thiến Nhi cao hứng, Mộ Dung Thiến Nhi đôi mắt đẹp mỉm cười. "Ừm, đệ đệ ta nhất tuyệt." Lôi Đỉnh Sơn Trang. Tiêu Thần đến, tiền điện đã vì một đám người, trong đám người có nhàn nhạt huyền quang đang nhấp nháy, vẻ mặt Lôi Vân Đỉnh có kích động, cũng có mừng rỡ, khi nhìn đến Tiêu Thần sang đây về sau, hắn không nói hai lời trực tiếp cho Tiêu Thần một cái to lớn go ôm. Tiêu Thần cười một tiếng, "Vân Đình, chẳng lẽ ngươi làm gì a?" Lôi Vân Đình nhìn Tiêu Thần, hốc mắt của hắn hồng hồng, sau đó hắn cười nói, "Tiêu Thần, cảm ơn ngươi." Hắn câu này tạ ơn đã bao hàm quá nhiều. Đời này của hắn, vận mệnh nhiều thăng trầm, cha mẹ bị mình ruột thịt thúc thúc hại chết, ở Lôi Đình Sơn Trang biến thành giá không thiếu chủ, nhận hết ức hiếp, đương kim trên đời hắn chỉ có Lôi Khinh Nhu một người muội muội, bị hắn bảo bối ghê gớm. Mà trận chiến kia, mười phần thảm liệt. Lôi Khinh Nhu dung mạo bị hủy, một nữ nhân hủy dung, có thể nói là hủy cả đời hạnh phúc. Nếu như không phải là Tiêu Thần khiến Thẩm Lệ đưa tới ngọc cơ quả, chỉ sợ cả đời này của Lôi Khinh Nhu sẽ phá hủy. Đoạn thời gian này, Lôi Vân Đình vô cùng khó chịu. Là cho tới hôm nay, hắn một viên nỗi lòng lo lắng rốt cuộc có thể buông xuống. Tiêu Thần cười một tiếng, "Đều là huynh đệ. Ngươi không có ý nghĩa a?" Lôi Vân Đình cười ha ha một tiếng, "Không đang nói cái gì. Đúng vậy a, bọn họ là huynh đệ a." Ông ngoong. Huyền quang dần dần biến mất, vết sẹo trên mặt Lôi Khinh Nhu làm giảm bớt rất nhiều, mặc dù vẫn tồn tại như cũ. Nhưng đã so với trước đã khá nhiều, một bên bảo vệ Sở Yên Nhiên cũng là đỏ cả vành mắt, khẽ cắn bờ môi. Nàng nhìn thấy Lôi Khinh Nhu khôi phục đồng dạng kích động. Nếu như không phải là vào thời khắc ấy Lôi Khinh Nhu xả thân vì chính mình ngăn lại cái kia một kích chí mạng, chỉ sợ mình đã là một bộ thi thể lạnh băng. "Khinh Nhu tỷ tỷ." Thanh âm Sở Yên Nhiên run rẩy, Lôi Khinh Nhu từ từ mở mắt, nhìn thấy Sở Yên Nhiên hai mắt đẫm lệ mông lung dáng vẻ không thể không cười một tiếng, nói từ từ, "Nha đồng đốc, khóc cái gì, ta đây không phải không có việc gì hay sao?" Ô Sở Yên Nhiên bổ nhào vào trong ngực Lôi Khinh Nhu, lớn tiếng khóc lên, thanh âm nàng nghẹn ngào, vô cùng khổ sở, "Khinh Nhu tỷ tỷ, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi." Ô. Lôi Khinh Nhu nhu hòa cười một tiếng, nhẹ nhàng vỗ nàng bị, sau đó nhẹ giọng an ủi nàng. Một màn này, Sở Nguyên cùng Lôi Vân Đình đều là cười một tiếng. "Nha đầu Khinh Nhu này, trưởng thành." Tiêu Thần cười nói, nhớ kỹ bọn họ lần đầu lúc gặp mặt, Lôi Khinh Nhu vẫn là tiểu cô nương, bị gia tộc cưỡng hiếp, bây giờ đã duyên dáng yêu kiều, thành đại cô nương. Thời gian trôi qua thật là nhanh. Thời gian vội vàng qua, thời gian 3 ngày, ở Thiên Hoang Thánh Địa chính là Cửu Thiên, 9 ngày thời gian đã ba đám người thương thế khôi phục trình độ 6-7 thành, hôm nay thần thiên cổ quốc trên bầu trời hoàng thành có mấy ngàn người ra không tới. Bọn họ không vẻ mặt một người đều là sợ hãi. Đó là Diệp Quốc, Hải Quốc cùng người Thiên Đường Quốc đến. Hôm nay là ngày thứ 3, mà Tiêu Thần cho bọn họ kỳ hạn chính là 3 ngày, bây giờ, bọn họ đúng hẹn mà tới. Hoàng thành, quảng trường trung tâm. Người ba nước đều là rơi xuống đất, sau đó không hẹn mà cùng quỳ ở nơi đó. lão giả dẫn đầu sắc mặt đắng chắt bên trong mang theo sợ hãi, chậm rãi mở miệng: Hoàng thất Diệp quốc tội nhân yết kiến Tiêu quốc chủ. Hoàng thất Hải quốc tội nhân yết kiến Tiêu quốc chủ. Hoàng thất Thiên đường quốc tội nhân yết kiến Tiêu quốc chủ. Ba đạo âm thanh quanh quẩn trên bầu trời thần thiên cổ quốc, kéo dài không tiêu tan. Sau đó, trong thần thiên cổ quốc, có người trùng trùng điệp điệp mà ra, đều là thần thiên cổ quốc nhân vật cao tầng, một người cầm đầu đương nhiên đó là Tiêu Thần, sau lưng đám người Thẩm Lệ đều là đi theo, bọn họ không vẻ mặt một người đều là nghiêm nghị, thậm chí lộ ra lạnh như băng cùng oán hận. Trong hoàng thành, có vài chục vạn con dân thần thiên cổ quốc vây xem. Tất cả mọi người của bọn họ trong tay đều là cầm rau quả cùng trứng thối, hướng phía hoàng thất ba bước người trên thân chào hỏi, vẻ mặt bọn họ phẫn nộ, trong miệng càng mang lấy: Đánh chết các ngươi đám này xuất sinh. Chính là mọi người băng đánh chết bọn họ. Là chết đi thân nhân cùng hoàng thất anh hùng báo thủ. Giết bọn hắn. Đơn giản không bằng heo chó, chết không có gì đáng tiếc. Chúng nộ khó bình, mà người hoàng thất ba bước chó bị đánh máu trước mắt, vô cùng thê thảm, rốt cuộc có một vị hoàng thất hoàng tử nhịn không được, hắn thực lực thiên vũ cảnh ngũ trọng thiên, hắn nhìn hằm hằm con dân thần thiên cổ quốc, giận dữ hét: Bản hoàng giết chết các ngươi đám này cẩu nô tài. Nói muốn động thủ, nhưng lại bị một cái bóng mờ đẩy lui, máu tươi cuồn cuộn, ngực sụp đổ, hai tay đều là bị bẻ gãy, nằm trên mặt đất tiếng kêu rên liên hồi. Một màn này, dân chúng đều gọi tốt. Đánh tốt, đánh tốt. Đánh chết bọn họ, là chết đi người vô tội báo thủ. Báo thủ, báo thủ. Tiêu Thần mắt lạnh nhìn bọn họ, âm thanh đều là có lạnh như băng chi khí, làm càn, tại ta thần thiên cổ quốc tổn thương ta con dân thần thiên cổ quốc, ai cho các ngươi lá gan? Toàn thân hoàng thất ba bước run rẩy. Tiêu nước thứ tội. Tiêu Thần nhìn mọi người, nói: Các ngươi kia nói cho ta bây giờ ai là cẩu nô tài? Hoàng thất của ba nước sắc mặt lập tức khó coi, bọn họ đều là một nước hoàng thất, hoàng thân quốc thích, bây giờ bị làm nhục như vậy còn chưa tính, bây giờ thêm bị nhục nhã là cẩu nô tài, cái này khiến sự kiêu ngạo của bọn họ như thế nào tồn tại. Nhưng vì mạng sống, bọn họ chỉ có thể cắn răng nhẫn lại. Chúng ta là... Xong, Tiêu Thần lại là cười lạnh: Các ngươi là cái gì? Lớn tiếng nói ra. Hoàng thất ba bước khỏe mắt, âm thanh khàn giọng: Chúng ta là cẩu nô tài. Tiêu Thần gật đầu hài lòng, nói với giọng thản nhiên: Tội thần muốn có tội thần dáng vẻ, các ngươi nghĩ đến đám các ngươi vẫn là hoàng tử hoàng phi hay sao? Bây giờ các ngươi là nô lệ, là ta nô lệ của thần thiên cổ quốc, ở trong mắt chúng ta các ngươi chẳng phải là cái gì? Nói, thanh âm Tiêu Thần bỗng nhiên làm lạnh: Các ngươi ba nước thai họa ta bao nhiêu con dân thần thiên cổ quốc cùng cương thổ, giết ta bao nhiêu trung thần lương tướng. Ta hôm nay cho các ngươi hai con đường, một là sinh, hai là chết, chính các ngươi lựa chọn. Hoàng thất ba bước đều là không do dự chút nào lựa chọn thứ hai con đường, bởi vì bọn hắn trong lòng kìm nén đi khuất nhục, kìm nén vong quốc mối hận, bọn họ cảm thấy miễn là còn sống, một ngày nào đó có thể rửa nhục, có thể phục quốc, nhưng bọn họ lại đánh giá thấp Tiêu Thần. Nghe được câu trả lời của bọn hắn, Tiêu Thần cười nói: Tốt, chịu nhục, quả nhiên không hổ là hoàng thất người, vậy ta liền cho các ngươi cơ hội này. Nói, ánh mắt của hắn nhìn về phía Dương Diễm. Dương đại ca. Dương Diễm tiến lên một bước, nói: Chủ thượng, có thuộc hạ. Tiêu Thần dặn dò, truyền kinh xuống dưới, hoàng thất ba bước, toàn bộ hủy bỏ tu vi, hủy đi căn cơ, đánh gãy toàn thân linh mạch, xung quân đất hoàng, nô dịch trung thân. Vẻ mặt Dương Diễm sáng lên, thuộc hạ tuân mệnh. Câu nói của Tiêu Thần, hoàng thất ba bước triệt để mặt xám như cho. Phế tu vi, hủy căn cơ, đánh gãy linh mạch. Thủ đoạn như vậy, coi như là bọn họ có thể sống lại có thể như thế nào? Người như vậy ngay cả người bình thường đều đánh không lại, sao bọn họ có thể phục quốc, làm sao có thể rửa nhục? Bọn hắn lúc này, hận không thể lựa chọn tử vong. Bởi vì bọn hắn bây giờ sống không bằng chết. Mệnh lệnh của Tiêu Thần đại khoái nhân tâm, nhân dân cả nước gieo họ. Triển Vũ sau lưng đám người cũng một mặt thông khoái, bởi vì dạng này trừng phạt có thể hạ giận, cũng là đối với cường giả và dân chúng vô tội đã chết của thần thiên cổ quốc một câu trả lời. Chương 335, thống nhất cổ quốc chi cương. Sau đó mấy ngày, Tiêu Thần tế điện chết đi anh linh, sau đó phân biệt khiến Dương Diễm, Tiêu Hoàng, ba người Tô Trần Thiên mang theo cường giả thiên vũ cảnh quân đội chiếm đoạt Diệp quốc, Hải quốc cùng Thiên Đường quốc ba nước. Vẹn vẹn thời gian 10 ngày, thần thiên cổ quốc liền đem ba nước chiếm đoạt, nội tình của ba nước tài phú đều quy về thần thiên cổ quốc, mà thần thiên cổ quốc cương thổ cũng mở rộng mấy chục vạn dặm, nhất cử trở thành trong cổ quốc chi cương lớn nhất một nước, đồng thời tiếp nạp ba nước mấy vạn cường giả quân đội. Cái này khiến xung quanh rất nhiều quốc gia đều là nghe tin đã sợ mất mật, từng cái lo sợ bất an, nhao nhao e ngại quật khởi của thần thiên cổ quốc. Sau mấy tháng, thần thiên cổ quốc lại một lần nữa khôi phục phồn vinh hưng thịnh cảnh tượng, đem mặt khác nội tình của ba nước đều tiêu hóa. Trong hoàng cung, ánh mắt Tiêu Thần nhìn về phương xa, Thẩm Lệ tự nhiên ở bên cạnh làm bạn. Trong đại điện Triển Vũ đám người đại trưởng lão đều tại, sau đó chỉ nghe Tiêu Thần chậm rãi mở miệng: Cổ quốc chi cương náo động nhiều năm như vậy, là thời điểm thống nhất. Lời này vừa nói ra, toàn trường đều là chấn động. Bọn họ nhìn bóng lưng Tiêu Thần trong lòng đều là chấn động. Mặc Càn Khôn cùng Tuần Lao mấy vị nhân vật Càn Khôn Điện đồng dạng đối với Tiêu Thần mà nói cảm thấy giật mình. Sớm biết Càn Khôn Điện ở cổ quốc chi cương sừng sững mấy trăm năm thời gian như cũ không có thể đem cổ quốc chi cương thống nhất, cuối cùng còn bị hủy diệt. Mà bây giờ, Tiêu Thần vậy mà muốn thống nhất cổ quốc. Dạng này tâm trí đủ để cho bọn họ kính nghệ, mà bọn họ cũng không thể không thừa nhận Tiêu Thần có thực lực này. Thiên cương cảnh lục trọng thiên thực lực, tại bây giờ cổ quốc chi cương có thể xưng đệ nhất cường giả, mà còn Tiêu Thần lại có thể vượt cảnh chiến đấu, có thể so với thiên cương cảnh thất trọng thiên cường giả tối đỉnh, thực lực như vậy, thống nhất cổ quốc chi cương cũng không có cái gì không thể. Tiêu Thần, ngươi muốn nhất thống cổ quốc chi cương. Tiêu Hoàng cùng Tô Trần Thiên nhìn Tiêu Thần lên tiếng nói, trong mắt của bọn họ ánh sáng. Tiêu Thần nhìn bọn họ cười một tiếng, có gì không thể. Đạt được Tiêu Thần xác định, tất cả mọi người là vì một trong chấn, trong lòng bọn họ tràn đầy kích động tâm tình, bây giờ thần thiên cổ quốc càng ngày càng cường thịnh, bọn họ cũng nghĩ khiến thần thiên cổ quốc trở thành cổ quốc chi cương thế lực lớn nhất, bây giờ câu nói của Tiêu Thần, khiến bọn họ đều là nở nụ cười. Chủ thượng, thuộc hạ nguyện ý thay người chinh chiến. Dương Diễm cùng sau lưng hai vị thanh long vệ đồng thời lên tiếng nói. Một bên Lâm Côn Thạch Thiên các loại cả đám cũng là lên tiếng, chúng ta đã sớm các loại câu nói này của ngươi, náo động nhiều năm như vậy, cổ quốc chi cương là thời điểm thống nhất. Đại trưởng lão đám người triển vũ đều là mỉm cười không nói. Bọn họ đã sớm nhìn ra Tiêu Thần không phải vật trong ao, bây giờ vạn đã là nhân trung chi long. Cho nên bọn họ tự nhiên tin tưởng Tiêu Thần. Đối với mọi người mà nói, Tiêu Thần lắc đầu cười một tiếng. Không cần, chúng ta chỉ cần đưa cho bọn họ một phong thiệp mời là đủ. Mọi người không hiểu. Tiêu Thần cười một tiếng, trong con ngươi xẹt qua một ánh sáng. Sau năm ngày, ta muốn mở tiệc chiêu đãi toàn bộ thế lực của cổ quốc chi cương, không phân lớn nhỏ, nhất thống cổ quốc chi cương, theo người xương, nghịch ta thì chết. Thời gian nhanh chóng qua, trước mắt chính là 5 ngày. Một ngày này, thần thiên cổ quốc vô cùng náo nhiệt, trong hoàng cung có ngàn bàn yến hội, rượu ngon món ngon, nhiều không kể xiết. Tiêu Thần ngồi ở chủ vị, bên cạnh Thẩm Lệ, sau đó hai bên phân biệt ngồi xuống chính là Triển Vũ, Đại trưởng lão, Mặc Càn Khôn, Tuần Lao cùng Dương Diễm. Bọn họ bây giờ đều là trưởng bối của thần thiên cổ quốc. Hạ tọa là đám người Tiêu Hoàng cùng Tô Trần Thiên, tóm lại bây giờ thần thiên cổ quốc một mảnh tấp nập. Sau đó, trên bầu trời có vô số thần quang xẹt qua, lộ ra vô cùng kinh khủng khí tức. Nhân số trên trăm, thậm chí còn đang gia tăng, đó là trong cổ quốc chi cương từng cái quốc gia thế lực cường giả, bọn họ nhận được thiệp mời của thần thiên cổ quốc, bây giờ đặc biệt đến đây dự tiệc. Phong Lôi Tông đến đây dự tiệc, Thiên Long Thành đến đây dự tiệc, Âu Dương Thế Gia đến đây dự tiệc, Phong Thần Quốc đến đây dự tiệc, Đại Diễm Quốc đến đây dự tiệc. Vô luận quốc gia, thế lực, gia tộc, nhao nhao đạt được lời mời của thần thiên cổ quốc, ở đây hơn ngàn thực lực không phân lớn nhỏ, tề tụ một đường. Mặc dù tất cả mọi người vẻ mặt ôn hòa, nhưng đấy lòng bọn họ sát thực gương sáng, thần thiên cổ quốc không vô duyên vô cớ mở tiệc chiêu đái thiên hạ, chuyện ra tất có nhân. Cho nên mặc dù bọn họ đúng hẹn mà tới, nhưng lại khắp nơi đề phòng. Đề phòng bất chắc. Nhìn dưới đài ngàn người, vẻ mặt Tiêu Thần không thay đổi, cười nhạt nói, chư vị mời ngồi. Tạ Tiêu quốc chủ. Dưới đài, âm thanh chấn thiên. Không biết hôm nay Tiêu quốc chủ mời toàn bộ cổ quốc chi cương lớn nhỏ gia tộc, thế lực, quốc gia đến đây thần thiên cổ quốc dự tiệc, rốt cuộc cần làm chuyện gì? Có một nước quân chủ nhìn Tiêu Thần, lên tiếng hỏi. Đúng vậy a, cần làm chuyện gì? Tiêu quốc chủ, có lời gì có thể nói rõ? Đúng vậy a. Tất cả mọi người ngươi một lời ta một câu, Tiêu Thần chậm rãi đưa tay, mọi người nhao nhao im ngay nhìn về phía Tiêu Thần, chỉ trông thấy vẻ mặt Tiêu Thần hơi đổi, lại cười nói, ta muốn cổ quốc nhất thống, khiến cổ quốc chi cương khôi phục phong thái của cổ quốc năm xưa, không biết chư vị ý như thế nào. Câu nói của Tiêu Thần, khiến vẻ mặt mọi người vì đó động dung. Nhất thống cổ quốc chi cương, khôi phục cổ quốc năm xưa phong thái. Tiêu Thần ý của hắn là muốn để bọn họ quy thuận thần thiên cổ quốc. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của bọn hắn đều là chuyển biến. Ngay cả sắc mặt đều là có khó coi. Âu Dương Thế Gia người, lên tiếng nói, ta Âu Dương Thế Gia cảm thấy bây giờ cổ quốc chi cương hình thức là đủ, không cần nhất thống, càng không có tất yếu nhất thống. Phong Lôi Tông ta tán thành Âu Dương Thế Gia đề nghị. Không sai, Đại Diễm Quốc ta cũng không đồng ý nhất thống. Đề nghị của Tiêu Thần đạt được mọi người phản đối, cái này khiến vẻ mặt Tiêu Thần cũng là hơi khó coi, ánh mắt của hắn nhìn mọi người với vẻ mọi người. Hắn chậm rãi lên tiếng, chư vị không đồng ý. Nói, hắn chậm rãi đứng dậy. Đồng ý là minh hữu, không đồng ý là địch nhân. Lời này vừa nói ra, bầu không khí lập tức ngưng kết. Tiêu Thần có ý gì? Hắn muốn nâng nhất quốc chi lực đến chống lại ở đây hơn ngàn thế lực. Bọn họ sớm khỏe miệng đều là không thể không hơi dương lên. Trong mắt bọn họ Tiêu Thần quá mức cuồng vọng, mặc dù hắn hủy diệt ba nước, chiếm đoạt nội tình của bọn họ, nhưng nếu như thần thiên cổ quốc muốn cùng toàn bộ vô số cường giả của cổ quốc chi cương chống lại, còn chưa đủ tư cách. Nếu Tiêu Thần cuồng vọng, bọn họ không ngại giáo huấn một chút thần thiên cổ quốc này chi chủ. Nhưng hiển nhiên bọn họ đánh giá thấp Tiêu Thần. Trên thân Tiêu Thần bỗng nhiên nở rộ một luồng uy áp kinh khủng, Long Hoàng hiện lên, trấn áp thiên địa, khí tức kinh khủng toàn trường đều là cảm nhận được kiềm chế, mọi người tại chỗ sắc mặt đều là vô cùng khó coi, bởi vì uy áp của Tiêu Thần khiến bọn họ cảm nhận được cảm giác hít thở không thông. Cương đại đến bọn họ không cách nào phản kháng. Vẻ mặt tất cả mọi người đều là chấn động mãnh liệt. Tiêu Thần nhìn bọn họ, nói từ từ, ta lặp lại lần nữa. Ta muốn thống nhất cổ quốc chi cương, khôi phục huy hoàng của cổ quốc năm xưa phong thái, đồng ý nhất thống chính là minh hữu, không đồng ý chính là địch nhân. Ánh mắt tất cả mọi người lấp lóe, do dự. Ta Thiên Long Phủ đồng ý nhất thống cổ quốc chi cương. Cuối cùng, Thiên Long Phủ chịu không được uy áp của Tiêu Thần, dẫn đầu lên tiếng, sau đó có đông đảo thế lực gia tộc quốc gia nhau nhau đồng ý. Nhưng, vẫn như cũ có một bộ phận vẫn tại kiên trì. Bọn họ cho rằng, bọn họ có thể chống lại thần thiên cổ quốc, có thể chống lại Tiêu Thần. Chương 336, Thiên Đế. Tiêu Thần, ngươi quá làm càn. Có cường giả nhìn hằm hằm Tiêu Thần, âm thanh như sấm, hắn là một nước chi chủ, thiên vũ cảnh cường giả tối đỉnh, thực lực cường đại, hắn đối với cổ quốc nhất thống không hài lòng. Cho nên hắn lên tiếng chất vấn Tiêu Thần. Đồng dạng có thế gia cùng thế lực lên tiếng phản đối, vì đều là bọn họ tự thân thế lực. Hơn phân nửa phản đối thanh âm, cũng khiến cái kia chút đồng ý thế lực sắc mặt khó coi, nếu như lần này bọn họ đứng sai đội mà nói, như vậy đối với bọn hắn mà nói, hậu quả khó mà lường được, đối với gia tộc của bọn hắn, thế lực, thậm chí quốc gia đều là tai họa ngập đầu. Ta làm càn. Tiêu Thần nhìn bọn họ, vẻ mặt có lãnh đạm, hắn mở miệng nói, ta là vì cổ quốc chi cương ngày sau cường thịnh, thời gian 5 năm, các ngươi riêng phần mình chiến thắng, dung chuyển không chịu nổi, nếu như tiếp tục như vậy nữa, cổ quốc chi cương sớm tối phải gặp đến tai họa ngập đầu, các ngươi không muốn phát triển, ngược lại chỉ vì lợi ích của mỗi người mà phản đối nhất thống, đơn giản tội không thể tha. Tiêu Thần âm thanh quanh quẩn trên bầu trời hoàng thành. Song hắn mà nói, đối với cái kia chút quyết tâm phản đối thống nhất người mà nói, không có bất kỳ cái gì tác dụng, cho nên bọn họ vẫn như cũ phản đối, cái này khiến vẻ mặt Tiêu Thần bỗng nhiên lạnh như băng. Tiêu Thần, ngươi không muốn miệng lưỡi dẻo quẹo, ngươi bất quá chỉ là muốn chiếm đoạt chúng ta sau đó làm bản thân lớn mạnh mà thôi, đừng cho là chúng ta không biết. Cường giả kia lên tiếng nói. Lời nói của hắn đem Tiêu Thần ngôn luận bẻ cong, muốn hủy diệt xấu hình tượng Tiêu Thần, khiến Tiêu Thần mất đi lòng người. Phá hư Tiêu Thần thống nhất cổ quốc chi cương. Ta hôm nay chính là đồng ý các ngươi, không phải là được các ngươi đồng ý, từ hôm nay trở đi cổ quốc nhất thống, quy thuận người tự nhiên là minh hữu, thần thiên cổ quốc ta sẽ không làm nhiều thống trị, nhưng không quy thuận người, vậy không có tồn tại sự tất yếu. Thanh âm Tiêu Thần sáng sủa, rung động lòng người. Tiêu Thần, ngươi quá cuồng vọng, hôm nay ta liền diệt thần thiên cổ quốc của ngươi, để ngươi biết ngươi còn chưa xứng thống nhất cổ quốc chi cương. Ngươi nói chuyện là một nước chi chủ Vương Thao, cường giả thiên cương cảnh. Hắn vừa xài bước ra, thẳng đến Tiêu Thần đi. Vâng. Đấm ra một quyền, thiên khung băng liệt, hư không đổ sụp. Thiên đạo chi lực lưu động, uy lực kia có thể xưng hủy thiên diệt địa, tất cả mọi người là bị Tôn Thao thực lực rung động, nhìn vẻ mặt Tiêu Thần cũng là tràn ngập trào phúng. Song, ánh mắt của bọn hắn ở Tiêu Thần xuất thủ thời điểm, đột nhiên run run, hít một hơi linh khí. Bởi vì một quyền của Tiêu Thần không có sử dụng nguyên lực, trực tiếp nổ vang Tôn Thao, lập tức hư không vỡ nát trăm trượng, đại địa đều là vì run rẩy, phảng phất một quyền của Tiêu Thần có thể trời long đất lở, kinh khủng phi thường. Bành! Phốc Tôn Thao máu tươi cuồn cuộn, bay ra trăm mét, nằm trên mặt đất, tại chỗ vẫn lạc. Một màn này không riêng gì ở đây cường giả chư vị chịu sợ hãi thán phục, ngay cả đám người Thẩm Lệ đều là vẻ mặt khẽ động. Đối với thực lực Tiêu Thần 10 phần kinh hãi. Không cần huyền lực, đơn thuần lấy lực lượng chu sát một vị cường giả thiên cương cảnh. Mà còn, một quyền miểu sát. Thực lực như vậy cùng lực lượng, khiến người ta hoảng sợ. Tiêu Thần nhìn mọi người, nói với giọng thản nhiên, còn có phía kia thế lực không phục, đại khái có thể đứng ra. Câu nói của Tiêu Thần không ngừng ở trên không quanh quẩn, nhưng lại không người trả lời, bởi vì bọn hắn bị sức chiến đấu của Tiêu Thần rung động, nhao nhao e ngại, ngay cả trước một mực luôn mồm muốn phản đối thống nhất thế lực đều là ngậm miệng không nói, không dám nói lời nào. Thái độ của mọi người khiến Tiêu Thần gật đầu. Nếu không người phản đối, như vậy từ hôm nay là cổ quốc chi cương thống nhất, lấy thần thiên cổ quốc là thánh thành, thống nhất toàn bộ cổ quốc chi cương. Một màn này, mọi người ở đây đều là tin phục. Tin phục thực lực Tiêu Thần, cũng gây phục quật khởi của thần thiên cổ quốc đã thế không thể đỡ. Từ cái này một ngày lên, thần thiên cổ quốc trở thành thánh thành của cổ quốc chi cương, Tiêu Thần vận dụng vô thượng vĩ lực đem thần thiên cổ quốc chế tạo thành nguyên một tòa liên miên không dứt huy hoàng cung điện, vô cùng khí phái, có hào quang bao phủ, giống như thần cung. Trong thần thiên cổ quốc có 4 đạo thành trì, cắt cứ một phương, bảo vệ thần thiên cổ quốc đô thành. Theo thứ tự là Lôi Đình Sơn Trang, Sở Gia, Càn Khôn Điện cùng Thương Hoàng Viện. Bây giờ tứ phương thế lực thực lực siêu nhiên, mỗi một phe thế lực bên trong đều có cường giả thiên cương cảnh tọa trấn. Từ hôm nay, cổ quốc chi cương đổi tên thần thiên cổ quốc, Lôi Đình Sơn Trang, Sở Gia, Càn Khôn Điện, Thương Hoàng Viện là thần thiên cổ quốc cung phụng thế lực, ở sáng sớm thiên thánh thành, những phe khác thế lực hóa vào thần thiên cổ quốc phạm vi thống trị, vẫn như cũ trưởng quản riêng phần mình địa vực. Một thanh âm truyền khắp toàn bộ cổ quốc chi cương. Bây giờ, cổ quốc chi cương khôi phục phong thái của cổ quốc năm xưa, thần thiên cổ quốc kế thừa thiên mệnh, hiệu lệnh toàn bộ cổ quốc chi cương, thiên hạ thế lực không dám không theo. Toán học, dưới sự lãnh đạo của thần thiên cổ quốc chi cương một mảnh vui vẻ phồn vinh chi sắc, thế lực khắp nơi đều là cam tâm thần phục. Dạng này hành động vĩ đại càng làm cho Tiêu Thần bị các phương thực lực phụng làm thiên đế. Thần thiên cổ quốc. Trong hoàng cung, Tiêu Thần một bộ bạch y, lâm phong mà đứng, bên cạnh hắn đứng đấy giai nhân tuyệt sắc. Ta bây giờ có phải hay không bởi vì nên xưng hô ngươi là thiên đế? Thẩm Lệ đôi mắt đẹp mỉm cười nhìn Tiêu Thần, gương mặt nàng hồng nhuận, xinh đẹp không gì sánh được. Đồ ngốc! Tiêu Thần điểm một cái đầu của nàng. Cho dù ta là thiên đế lại như thế nào, ta vẫn như cũ vị hôn phu của ngươi, tại trong tim ta chưa từng có đem hết thảy trước mắt để trong lòng, chỉ có ngươi mới là ta sinh mệnh bên trong nhất muốn cái kia một bộ phận. Tiêu Thần ôm nàng, nói khẽ. Trăng trong nước là trên trời trăng, người trước mắt là người trong lòng. Thẩm Lệ bây giờ đáy mắt chỉ có nhu tình, chỉ có yêu thương, nàng có thể cái gì không muốn, nhưng lại không thể không cần Tiêu Thần, mà Tiêu Thần cũng giống như thế. Tiểu sư đệ. Đúng lúc này, Tiêu Hoàng đã đi qua, sắc mặt hắn lộ ra ý cười. Tiêu Thần quay đầu, lại cười nói, Tiêu đại ca, ngươi đã đến. Ý cười trên mặt Tiêu Hoàng không che giấu được, sau khi Tiêu Thần và Thẩm Lệ thấy cũng là không nhịn được cười một tiếng, Thẩm Lệ lên tiếng hỏi, Tiêu sư huynh, chuyện gì vui vẻ như vậy à? Đúng vậy á Tiêu sư huynh, nói nghe một chút. Tiêu Hoàng nhìn hai người, rốt cuộc cười ra tiếng. Ha ha, thật là thiên đại hỷ sự, Trần Thiên muốn cùng Tiến Nhi thành thân, mà Lôi Vân Đỉnh cũng muốn cưới Tuyết Nhi, đơn giản xong hỷ lâm môn đây này. Lời này vừa nói ra, Tiêu Thần và Thẩm Lệ cũng là cười một tiếng. Hai người bọn họ đúng, rốt cuộc muốn tu thành chính quả. Tốt, ta muốn chuẩn bị cho bọn họ một trận thời hoàng kim hôn lễ, khiến Tiến Nhi của ta tỷ cùng Tuyết Nhi nở mày nở mặt lấy chồng. Tiêu Thần cười nói. Biệt Uyển, Tô Trần Thiên, Lôi Vân Đỉnh, bốn người Mộ Dung Thiến Nhi cùng Kỷ Tuyết tất cả đều cùng một chỗ, bọn họ đáy mắt bốn người đều là có vẻ kích động. Thời gian 5 năm, cuối cùng bọn họ có thể cùng người yêu tổng kết liên để ý, dạng này tâm tình tuyệt đối là không lời nào có thể diễn tả được, đáy mắt hai người Mộ Dung Thiến Nhi cùng Kỷ Tuyết đều là có hạnh phúc chi sắc. Mà Tô Trần Thiên cùng Lôi Vân Đình nhìn nhau cười một tiếng. Chúc mừng chúc mừng. Cùng vui cùng vui. Hai người đối thoại, khiến Mộ Dung Thiến Nhi cùng Kỷ Tuyết không thể không cười một tiếng, nhìn người mình yêu mến, không thể không sáng giọng, thật là một cái ngốc tử. Chương 337, thời hoàng kim hôn lễ bên trên. Thiến Nhi, có thể cưới ngươi, Tô Trần Thiên ta có phúc ba đời. Tô Trần Thiên nhìn một bên Mộ Dung Thiến Nhi, trong con mắt của hắn tràn ngập vẻ mặt, thanh âm hắn đều là bởi vì kích động đang run rẩy, một màn này, tất cả mọi người là nở nụ cười. Tô Trần Thiên đối với Mộ Dung Thiến Nhi tình cảm, ngay từ đầu chỉ có hai người Tiêu Thần cùng Lôi Vân Đình biết, coi như là Mộ Dung Thiến Nhi đều là bị mơ mơ màng màng, nếu như không phải là ngày đó Tiêu Thần để tỉnh Tô Trần Thiên, chỉ sợ Tô Trần Thiên vẫn như cũ không dám cùng Mộ Dung Thiến Nhi thổ lộ cõi lòng. Mà thời gian 5 năm này, Tô Trần Thiên cũng dùng hắn hành động để chứng minh cho tất cả mọi người nhìn, hắn đối với Mộ Dung Thiến Nhi yêu, đối với Mộ Dung Thiến Nhi tình, cũng cuối cùng đả động Mộ Dung Thiến Nhi, hai người đi đến hôm nay, có thể nói là 10 phần chật vật. Nhìn Tô Trần Thiên, Mộ Dung Thiến Nhi không thể không tựa vào trong ngực của hắn, nhẹ nhàng nói, "Đồng đốc, ta có thể gả cho ngươi, làm thê tử của ngươi, đồng dạng có phúc ba đời." Mà một bên Lôi Vân Đỉnh cùng Kỷ Tuyết thì cười dắt tay rời đi. Đem nơi này để lại cho Tô Trần Thiên cùng Mộ Dung Thiến Nhi, để cho hai người trò chuyện, mà bọn họ thì nhẹ nhàng rời đi. Ra biệt viện, hai người đều là cười ra tiếng. Kỷ Tuyết hai má ửng đỏ, nhìn Lôi Vân Đình, đôi mắt đẹp của nàng nhẹ giọng run rẩy, cuối cùng nàng cười nói, "Vân Đình, quãng đời còn lại xin nhiều chỉ giáo." Câu nói của Kỷ Tuyết khiến Lôi Vân Đình nam nhi bảy thực không thể không hốc mắt phím hồng, hắn nhìn Kỷ Tuyết, cười nói, "Tuyết Nhi, quãng đời còn lại nhiều chỉ giáo." Nhìn Lôi Vân Đình hốc mắt phím hồng, Kỷ Tuyết cũng là vui đến phát khóc. Nàng đi tới, nhẹ nhàng bảo vệ Lôi Vân Đình, đem đầu thật sâu chôn ở trong ngực của hắn, thanh âm của nàng có nghẹn nào, run rẩy lên tiếng, "Vân Đình, ngươi biết không, ta vốn dự định đời này cũng sẽ không đi yêu người khác, bởi vì ta tự thân nguyên nhân cho nên ta đem mình phong bế, bởi vì ta cảm thấy ta không xứng đáng đến người khác thích." Nói tới chỗ này, nước mắt của Kỷ Tuyết trượt xuống. "Bởi vì ta cảm thấy ta không sạch sẽ, lại có ai sẽ nguyện ý thích một không sạch sẽ nữ tử, cưới nàng làm vợ. Nhưng, về sau ta gặp ngươi, ngươi nói với ta ngươi thích ta thời điểm ngươi có nhớ hay không ta là thế nào nói?" Lôi Vân Đình cười nói, "Đương nhiên nhớ kỹ, ngươi mắng ta là đang đồ tử, sau đó 3 tháng không để ý tới ta, cũng không cùng ta nói qua một câu." Kỷ Tuyết cũng là cười một tiếng, sau đó nhẹ nhàng nói, "Đúng, ta mắng ngươi là đang đồ tử, bởi vì ta cảm thấy ngươi là đang nhục nhã ta, là đang đùa giỡn ta, cho nên ta mới không để ý tới ngươi, nhưng không nghĩ tới ngươi lại tại phía sau yên lặng thủ hộ lấy ta, chưa từng lời oán giận, cho dù ta đối với ngươi hờ hững, ngươi vẫn như cũ từ một mực đối với ta che chở trăm bề. Khi đó ta cũng đã biết rồi, nhưng ta nhưng không biết nói thế nào, khả năng khi đó vẹn vẹn cảm động, không phải là yêu đi, cho nên ta đối với ngươi mới có thể xa lánh, bởi vì ta sợ ta sẽ thương tổn ngươi, nhưng thời gian càng ngày càng dài, 1 năm, 3 năm, 5 năm. Ta thời gian dần qua cảm thấy cảm động thay đổi, biến thành thích, cuối cùng biến thành yêu. Nói đến đây, Kỷ Tuyết đã khóc không thành tiếng. Ta phải cảm ơn ông trời, để cho ta gặp ngươi, một có thể như vậy yêu ta người. Cho nên từ ngày đó bắt đầu ta quyết định, ta muốn gả cho ngươi, bằng không thì ta sẽ hối hận cả một đời. Câu nói của Kỷ Tuyết, khiến trong lòng Lôi Vân Đình rung động. Hóa ra nàng biết, nàng vẫn luôn biết mình đối với lòng của nàng. Nghĩ đến đây, Lôi Vân Đình vì đó động dung, hắn nhìn Kỷ Tuyết, nói khẽ, "Tuyết Nhi, có thể cưới ngươi, Lôi Vân Đình ta tất nhiên sẽ yêu ngươi tận xương, tuyệt đối sẽ không phụ lòng ngươi. Kỳ Tuyết trọng trọng gật đầu, ta biết, ta tin tưởng ngươi. Lôi Vân Đình nhìn hắn, túi đầu hôn xuống. Nô. Kỳ Tuyết khẽ giật mình, sau đó đáy mắt mang theo ý cười, sau đó hắn vòng lấy cổ Lôi Vân Đình, chậm rãi nhắm mắt lại, mở ra miệng thơm, đảm nhiệm quân ngắt lấy. Lôi Vân Đình mười phần cẩn thận, đối với Kỳ Tuyết mười phần chân quý. Điều này cũng làm cho trong lòng Kỳ Tuyết vô cùng hạnh phúc cùng ngọt ngào, có thể có người yêu mình như vậy, cả đời này liền thỏa mãn. Rất lâu, rời môi. Nhìn sắc mặt hồng nhuận Kỳ Tuyết, Lôi Vân Đình cười nói, Tuyết Nhi, ngươi đẹp quá à, giống như một tiên nữ. Kỳ Tuyết có chút thẹn thùng, trừng mắt liếc hắn một cái, chạy ra. Chán ghét. Sau lưng, mặt mũi Lôi Vân Đình đầy ý cười. Trong hoàng cung, mọi người tề tụ một đường. Tiêu Thần nhìn Tô Trần Thiên, bốn người Lôi Vân Đình, đáy mắt lộ ra ý cười. Tô sư huynh cùng Vân Đình hôn lễ ta nhất định cho các ngươi làm thật xinh đẹp, để cho ta tỷ cùng Tuyết Nhi nở mày nở mặt xuất giá, khắp trốn mừng vui. Câu nói của Tiêu Thần khiến trong mắt Mộ Dung Thiến Nhi cùng Kỷ Tuyết đều là có ý cười, mà Tô Trần Thiên cùng Lôi Vân Đình cũng đáy mắt lộ ra vẻ cảm kích. Đương nhiên, bọn họ là nhiều năm huynh đệ, đương nhiên sẽ không nói tạ ơn, nhưng bọn họ sẽ ghi ở trong lòng. Sau đó, Tiêu Thần nhìn về phía Dương Diễm, nói, Dương đại ca, truyền lệnh vừa ra, khiến người ta ngày đêm chế tạo gấp gáp thiệp mời ta muốn để tất cả thế lực của cổ quốc chi cương đều tới tham gia ta Thiến Nhi tỷ cùng đám người Tuyết Nhi hôn lễ, một người đều không cho lộ, ta muốn để bọn họ tiếp nhận người trong thiên hạ chúc phúc. Dương Diễm cười một tiếng, tuân mệnh. Sau đó ánh mắt Tiêu Thần nhìn về phía Mộ Dung Thiến Nhi cùng Kỷ Tuyết, chậm rãi cười nói, Thiến Nhi tỷ, Tuyết Nhi, chúng ta đã từng cùng một chỗ quen biết, bây giờ các ngươi lại trước ta một bước thành thân, chúc mừng chúc mừng, chờ đến các ngươi ngày đại hôn ta sẽ đưa hai người các ngươi phần đặc biệt hạ lễ. Câu nói của Tiêu Thần, ánh mắt mọi người đều là chuyển hướng Thẩm Lệ. Mộ Dung Thiến Nhi nhìn Tiêu Thần, nhu hòa cười một tiếng, đệ đệ, ngươi cùng Lệ Nhi mến nhau nhiều năm như vậy, kỳ thật bởi vì nên so với chúng ta càng trước tu thành chính quả, không bằng chúng ta lần này cùng một chỗ đi. Đúng vậy a, huynh đệ chúng ta ba người cùng một chỗ thành thân a. Chính là a, ngươi không vội Lệ Nhi còn gấp. Lệ Nhi đã 25 tuổi, ngươi chẳng lẽ khiến nàng uổng phí hết cảnh xuân tươi đẹp hay sao? Tất cả mọi người là thúc giục. Ngay cả một bên đại trưởng lão bọn người là cố ý khiến Tiêu Thần ba người bọn họ cùng nhau cử hành hôn lễ. Nhưng Tiêu Thần lại lắc đầu. Hắn nhìn mọi người, nói, ta biết mấy năm này ủy khuất Lệ Nhi, để nó cùng ta cùng một chỗ chịu khổ, nhưng ta bây giờ còn không thể cưới Lệ Nhi, ta đã đáp ứng nàng, cũng đã đáp ứng sư phụ của nàng, ta sẽ ở thiên thần cảnh lúc nở mày nở mặt cưới Lệ Nhi làm vợ, trải hồng trang vạn dặm, khiến tất cả mọi người của Thiên Huyền Đại Lục đều chúc phúc chúng ta, dạng này mới đúng nổi Lệ Nhi cùng ta cùng một chỗ chịu khổ. Nói, Tiêu Thần nhìn về phía Thẩm Lệ. Trong mắt của nàng lộ ra một nhàn nhạt tay náy, Thẩm Lệ lại là nở nụ cười. Nàng nhìn Tiêu Thần, nói khẽ, Tiêu Thần, theo ngươi, không có chút nào khổ, ta chờ ngươi ngươi bước vào thiên thần ngày đó nở mày nở mặt cưới ta sẽ tại ngày đó nói cho bọn hắn, ta là xinh đẹp nhất tân nương tử. Tiêu Thần gật đầu. Ừm, ngày đó không biết xa. Ở đây tất cả mọi người là bị câu nói của Tiêu Thần rung động. Thiên thần cảnh. Cái kia vốn là trong truyền thuyết cấp độ A. Mà Tiêu Thần lại muốn khiến tất cả mọi người của Thiên Huyền Đại Lục đều chứng kiến hắn thời hoàng kim hôn lễ. Nhưng tất cả mọi người tin tưởng hắn. Tin tưởng hắn có thể đặt chân thiên thần cảnh, cưới Thẩm Lệ. Chương 338, thời hoàng kim hôn lễ đi xuống. Sau 3 ngày, thần thiên cổ quốc ánh nắng chiều đỏ đầy trời, thụy khí bốc lên, hồng trang trăm dặm, ùn ùn kéo đến, một mảnh hỉ khí bừng bừng, ngàn vạn con dân đến đây chúc mừng, toàn bộ trong hoàng cung đều là giăng đèn kết hoa, một ngày này, là bốn người Tô Trần Thiên cùng Lôi Vân Đình ngày đại hôn. Tiêu Thần mời toàn bộ cổ quốc thế lực đến đây dự tiệc, khắp trốn mừng vui. Hoàng cung trong đại điện, có hai vị thiếu niên tuấn tú thân mang màu đỏ bản lòng trường bào, vô cùng chói mắt, hai người tự nhiên là hai người Tô Trần Thiên cùng Lôi Vân Đình. "Kaka, chúc mừng ngươi." Đúng lúc này có một vị thiếu nữ thanh tú động lòng người chạy tới, khoác lên cánh tay Lôi Vân Đình, khắp khuôn mặt là kích động vui sướng vẻ mặt. Lôi Khinh Nhu là Lôi Vân Đình vui vẻ. 5 năm trả giá rốt cuộc được đền đáp, cũng coi là đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng, nghĩ đến đây, ý cười trong mắt Lôi Khinh Nhu càng phát sâu. Lôi Vân Đình điểm một cái đầu của nàng, cười nói, "Khinh Nhu, người lớn như vậy, làm sao còn giống như tiểu hải tử?" Lôi Khinh Nhu nói, "Ca ca ta thành thần, ta làm muội muội đương nhiên thay người vui vẻ a. Cưới được giống Tuyết Nhi tỷ tỷ xinh đẹp như vậy tân nương tử, ca, ngươi có phúc rồi." Lôi Vân Đình cười lắc đầu. Sau đó, hắn nhìn Lôi Khinh Nhu, hỏi, "Khinh Nhu, ta mau mau đến xem Tuyết Nhi." Nói, muốn đi tiến nội điện, nhưng lại bị Cổng Tiêu Hoàng cùng chú ý lấy gió ngăn lại. Hai người đều là cười nhìn về phía Lôi Vân Đình, nói, Vân Đình, không có thành thân, bây giờ ngươi không thể nhìn tân nương tử, đây là quy củ. Tiêu Hoàng là thực lực thiên cương cảnh, chú ý lấy gió cùng thực lực Lôi Vân Đình đồng dạng là thiên vũ cảnh đỉnh phong cấp độ, nhìn hai người trông coi cửa phòng, Lôi Vân Đình lắc đầu. Tốt ta. Một bên khác, Tô Trần Tiên thấy cảnh này, không thể không cười một tiếng. Lôi Khinh Nhu cười nói, Tô đại ca, chúc mừng nha. Tô Trần Tiên sờ lên đầu Lôi Khinh Nhu, cười nói, đa tạ Khinh Nhu muội muội chúc lành. chẳng qua Lệ Nhi cùng Nguyễn Tình Yên Nhiên ba cái đều trong phòng, vì cái gì ngươi lại không ở đây? Lôi Khinh Nhu cười hắc hắc, con ngươi chớp động. Ta à, đặc biệt tới chúc mừng ngươi cùng ta ca ca a. Hai người hàn huyên hai câu, Tô Trần Tiên dự định đi xem một cái mộ Dung Thiến Nhi, nhưng đi đến một bên khác nội điện không thể không lông mày lắc một cái. Phòng mộ Dung Thiến Nhi đồng dạng có người thủ hộ, là Tiêu Thần cùng Thạch Tiên và Lâm Côn. Một vị thiên cương cảnh lục trọng thiên cương giả, hai vị cường giả thiên vũ cảnh cửu trọng thiên, đội hình như vậy so với bên Kỷ Tuyết càng thêm cường đại. Tiêu Thần thấy được Tô Trần Thiên không thể không cười một tiếng. Hắn vừa muốn mở miệng, Tô Trần Thiên đã nói chuyện, hắn cười khổ một tiếng, nói: "Tiểu sư đệ, ngươi không cần nói, ta biết, ta trở về, không thấy Thiến Nhi." Nói xong, Tô Trần Thiên quay người rời đi. Một màn này, Tiêu Thần ba người Thạch Thiên và Lâm Côn không thể không cười một tiếng. "Tô sư huynh, cái dạng này không khỏi quá nóng lòng." Thạch Thiên cười nói. Một bên Lâm Côn đồng dạng cười một tiếng, đó là dĩ nhiên, nhân sinh lần thứ nhất thành thân, đương nhiên nóng lòng. Tiêu Thần cười không nói. Nói thật, hắn cũng có chút hâm mộ. Nhưng hắn đã đáp ứng thẩm lệ, sẽ để cho nàng tiếp nhận tất cả mọi người của Thiên Huyền Đại Lục chúc phúc, cho nên hắn sẽ cố gắng tu luyện, phải sớm ngày bước vào thiên thần cảnh. Nở mày nở mặt cưới Lệ Nhi. Một bên Lâm Côn cười nói, "Tiểu sư đệ, chúng ta chờ mong hôn lễ của ngươi." "Đúng vậy a, đúng a." Tiêu Thần cười nói, "Không xa." Tiên điện, Tô Trần Tiên cùng Lôi Vân Đình chạm mặt. Hai người đối mặt, đồng thời cười ra tiếng. "Ngươi không có gặp Tuyết Nhi? Ngươi nhìn thấy Thiến Nhi rồi?" "Không có." "Ta cũng vậy." Lôi Vân Đình nhìn thoáng qua Tô Trần Thiên, thủ vệ chính là ai? Tô Trần Thiên cười khổ, "Lâm Côn và Thạch Tiên." Lời này vừa nói ra, Lôi Vân Đình không thể không nhíu mày, nói, "Ngươi kia còn không gặp được Thiến Nhi? Còn có tiểu sư đệ ở đây, ngươi cảm thấy ta có thể nhìn thấy?" Lôi Vân Đình sợ sợ vai, "Ngươi kia từ bỏ đi." "Tô Trần Thiên." Thời gian rốt cuộc giữa trưa, trong hoàng cung pháo mừng oanh minh. Vạn người chúc mừng. Đúng lúc này, thiên khung bên trong có đạo đạo thần quang xẹt qua, có ngàn người đạp không tới, quần áo bọn hắn không tầm thường, khí chất siêu phàm, đó là các đại gia tộc, thế lực, thủ lĩnh quốc gia đến đây tham gia trận này hôn lễ. Thiên Lôi Tông đến đây chúc mừng đại hôn, chúc hai đôi người mới bạch đầu giai lão, sớm sinh quý tử. Vạn Kiếm Môn đến đây chúc mừng, chúc các ngươi vĩnh kết đồng tâm. Thượng Quan Thế Gia đến đây chúc mừng. Chiếu Nhật Quốc đến đây uống một chén rượu mừng. Rất nhiều thế lực âm thanh không ngừng tại thiên khung quanh quẩn, trên dưới thần thiên cổ quốc cả nước vui mừng. Rất nhiều thế lực giáng lâm, thần thiên cổ quốc nối liền không dứt. Trong hoàng cung, sơn chân hải vị, rượu ngon món ngon hơn vạn bản, rất nhiều thế lực ngồi xuống, sắc mặt đều là mang theo nụ cười, lên đài phía trên Tiêu Thần mang theo thẩm lệ cùng đại trưởng lão, Triển Vũ, Tiêu Hoàng, Mặc Càn Khôn, Dương Diễm cả đám thịnh trang xuất hành, nhìn mọi người, Tiêu Thần cao giọng cười một tiếng. "Đa tạ chư vị có thể tham gia ta Tô sư huynh cùng Thiến Nhi tỷ cùng Lôi Vân Đình cùng Tuyết Nhi hôn lễ, chư vị hôm nay không cần phải khách khí, không say không về." Dưới đài âm thanh chấn thiên. "Không say không về." "Đúng đúng đúng, không say không về. Chúng ta muốn nhìn tân nương tử." "Đúng vậy a, nhanh khiến tân nương tử đi ra." Dưới đại ồn ào, Tô Trần Thiên cùng Lôi Vân Đình đều là cười một tiếng. "Chư vị, chúng ta cũng còn chưa từng thấy." Hai người mà nói, toàn trường cười vang. Mà đúng lúc này, ánh nắng chiều đỏ đầy trời, thanh nhạc phiêu đãng. Có thần điểu dẫn dắt xe loan, sau lưng có cung nữ tay nâng lắng hoa, bầu trời có mưa hoa bay xuống, vô cùng mỹ lệ, mà xe loan phía trên có hai vị tuyệt thế hồng trang tân nương cưới. Hai vị tân nương tuyệt mỹ, khuynh quốc khuynh thành. Các nàng ánh nắng chiều đỏ động lòng người, xinh đẹp không gì sánh được. Tất cả mọi người là sợ hãi thán phục. Mà hai người Tô Trần Thiên cùng Lôi Vân Đình sắc mặt cũng là lộ ra ý cười, hai người chân đạp hư không, đi vào xe loan phía trên, bọn họ nắm riêng phần mình tân nương đạp không mà đi, đi vào đỏ trên đài, tất cả mọi người gọi là tốt. "Thiến Nhi, ngươi đẹp quá a." Tô Trần Thiên nắm tay Mộ Dung Thiến Nhi, đáy mắt lộ ra kích động cùng thâm tình, Mộ Dung Thiến Nhi đôi mắt đẹp chớp động, cười không nói. Một bên khác, Lôi Vân Đình nhìn Kỷ Tuyết, âm thanh nhẹ nhàng chậm chạp, cho người cảm thấy dường như tắm rửa gió xuân. "Tuyết Nhi, cưới ngươi làm vợ, kiếp này đã đủ." Một màn này, tất cả mọi người chịu hâm mộ. Tiêu Thần đứng ở đài cao, nhìn bọn họ, cười nói, "Tô sư huynh, Thiến Nhi tỷ, Vân Đình, Tuyết Nhi, có nhớ hay không ta nói qua, các ngươi một phần hạ lễ." Nói, con ngươi Tiêu Thần ngậm lấy ý cười, sau đó ống tay áo vung lên, thiên khung chấn động, có thần ánh sáng trên trời rơi xuống, xóa đi mi tâm bốn người, lập tức vẻ mặt bốn người đại chấn, nhìn Tiêu Thần. Con ngươi lộ ra kích động cùng vẻ cảm kích. "Đa tạ tiểu sư đệ." Mộ Dung Thiến Nhi đối với Tiêu Thần trừng mắt nhìn, "Đệ đệ, tạ ơn nha." Một trận đại hôn kéo dài một ngày một đêm, vạn dân cuồng hoan. Mọi người tán đi, chính là vẻ mặt Tô Trần Thiên cùng Lôi Vân Đình riêng phần mình mang theo tân nương về tới trong phòng một đêm tiểu diễm, xuân quang vô hạn. Hôm sau, mọi người tề tụ một đường. Tô Trần Thiên nhìn Lôi Vân Đình, cười hắc hắc, "Tối hôm qua chiến tích như thế nào?" Lôi Vân Đình nói, "Chiến tích đúng thế." "T." Hai người đồng thời hít một hơi lãnh khí, bị bóp. Nhìn hai người cầu xin tha thứ dáng vẻ, toàn trường cười to. Chương 339, Thiên Cương cảnh đỉnh phong. Nhìn bốn người ân ái dáng vẻ đấy, mắt mọi người đều là lộ ra ý cười, thật lòng vì bọn họ cảm thấy cao hứng. Triển Vũ nhìn bây giờ Mộ Dung Thiến Nhi tình hình cũng là mỉm cười gật đầu. Hắn kỳ vọng nhất chính là Mộ Dung Thiến Nhi hạnh phúc. Bây giờ hắn rốt cuộc có thể yên tâm. Hoàng Thành đỉnh núi, là một năm gió tuyết bay, bất chi bất giác Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ đã trở lại Thần Thiên Cổ Quốc thời gian một năm, thời gian một năm bọn họ hoàn thành rất nhiều chuyện. Thống nhất cổ quốc chi cương, khôi phục cổ quốc phong thái, ngàn vạn thế lực thần phục, thêm chứng kiến Tô Trần Thiên cùng Mộ Dung Thiến Nhi cùng Lôi Vân Đình cùng Kỷ Tuyết thời hoàng kim hôn lễ. Người Tiêu Thần khoác màu trắng cầu bào, lâm phong mà đứng, ánh mắt của hắn nhìn về phương xa, trong mắt của hắn chớp động một kiên định không thay đổi hào quang. Một bên Thẩm Lệ lặng lặng bồi tiếp hắn, nhìn Tiêu Thần xuất thần, không thể không cười một tiếng, nghĩ gì thế? Tiêu Thần quay đầu, cười nói, nghĩ đến cưới ngươi a. Sắc mặt Thẩm Lệ ửng đỏ, giận hắn một chút, vậy cố gắng tu luyện a, lúc nào bước vào thiên thần cảnh, lúc nào ta liền gả cho ngươi. Tiêu Thần thở dài một hơi, ta có chút hối hận. Thẩm Lệ nháy nháy mắt, không hiểu. Hối hận cái gì? Tiêu Thần đột nhiên ôm lấy Thẩm Lệ, hối hận đáp ứng sư phụ ngươi thiên thần cảnh mới có thể cưới ngươi, ta bây giờ liền hối hận, hận không thể bây giờ liền đem ngươi lấy về nhà làm vợ mà. Thẩm Lệ vừa muốn nói chuyện, liền bị Tiêu Thần ngăn chặn miệng. Dùng thi miệng của hắn. Nô. Tiêu Thần nhẹ nhàng hôn nàng, hấp thu trong đó quỳnh tương ngọc dịch, Thẩm Lệ rất nhỏ phản kháng một chút chính là thuận theo, thiên khung tuyết bay, hai người tại trong tuyết ôm hôn, hình ảnh tuyệt mỹ, không có chút nào không hài hòa, ngược lại giống một bức tranh, mà hai người chính là người trong bức họa. Giới môi mang lên một tia môi dịch, Thẩm Lệ thở nhẹ, đôi mắt đẹp tận tình, sắc mặt từng hồng, không nói ra được tiểu diễm động lòng người. Nhìn Tiêu Thần cười xấu xa, Thẩm Lệ đánh một quyền Tiêu Thần. Bại hoại, nện chết ngươi. Giọng nói Thẩm Lệ hơi cáu, trợn mắt nhìn Tiêu Thần một chút, gia hỏa này, càng ngày càng sẽ đối với mình làm chuyện xấu. Nói, tránh ra khỏi Tiêu Thần ôm ấp. Hừ, chăm chỉ tu luyện đi, bại hoại. Ta đi tìm Thiến Nhi tỷ cùng Tuyết Nhi các nàng đi, không để ý tới ngươi. Tiêu Thần nhìn bóng lưng chạy đi của Thẩm Lệ, không nói ra được đáng yêu. Khóe miệng cũng không khỏi đến hơi câu lên một đường cong. Sau đó, Tiêu Thần thì thào nói, nghỉ ngơi gần một năm, là thời điểm hảo hảo tu luyện. Dứt lời, Tiêu Thần về tới hoàng cung, trực tiếp rơi vào bế quan. Thời gian một năm buông lỏng, đã để tâm thái Tiêu Thần cùng trạng thái đều điều chỉnh đến trạng thái đỉnh cao nhất, cho nên lần này bế quan, hắn dự định xung kích thiên thần cảnh. Cấp độ trong truyền thuyết kia. Thiến Nhi tỷ, ngươi nói lần này Tiêu Thần bế quan, có thể hay không? Thẩm Lệ hơi khẩn trương chi sắc, một bên Kỷ Tuyết thì nở nụ cười xinh đẹp. Lệ Nhi, hy vọng Tiêu Thần sớm ngày bước vào thiên thần, tốt cưới ngươi a. Lời này vừa nói ra, lập tức sắc mặt Thẩm Lệ vô cùng đỏ bừng. Tuyết Nhi, ngươi giễu cợt ta. Một bên Mộ Dung Thiến Nhi vô vô tay Thẩm Lệ, nói, yên tâm đi, thiên phú của Tiêu Thần cùng thực lực chúng ta đều là rõ như ban ngày, chúng ta phải tin tưởng hắn a, đệ đệ ta là tuyệt nhất. Thẩm Lệ gật đầu, sắc mặt tràn ngập ý cười. Tiêu Thần bế quan, Tô Trần Thiên cùng Tiêu Hoàng, Lôi Vân Đỉnh, Sở Nguyên bốn người đồng dạng tu luyện, bọn họ cùng Tiêu Thần đều là hảo huynh đệ. Tự nhiên không cam lòng khuất tại người sau, cho nên thêm cố gắng. Trong thạch thất, Tiêu Thần trực tiếp bước vào Thiên Hoang Thánh Địa, đem thời gian phát triển gấp 3, một năm tu hành chính là 3 năm, hắn lần này rất có lòng tin xung kích thiên thần. Ông ngoong, huyền quang đang lưu động, vô cùng cuồng bạo. Trên thân Tiêu Thần có các loại đạo pháp diễn xuất hiện, vô cùng cường đại, bây giờ Tiêu Thần đã đem cổ quốc trong truyền thừa 8 loại thuộc tính lực lượng toàn bộ nắm trong tay, cho nên mỗi một đạo thuộc tính đạo pháp đều đủ để có thể xưng đại thành. Lúc này, Tiêu Thần bóng người không ngừng hư hóa, nhưng một lát lại khôi phục nguyên thực. Biến hóa như thế giống như tinh thần, lúc sáng lúc tối, nhưng lại lộ ra sinh sôi không ngừng lực lượng cùng cường đại tinh thần uy lực. Tiêu Thần. Một thanh âm tại đối với Tiêu Thần nhẹ giọng kêu gọi. Tại chỉ dẫn, đồng dạng đang triệu hoán. Tiêu Thần dần dần bước vào không gian ý thức, hắn thấy được trước mắt có một vệt ánh sáng bên trong đứng đấy một người, mà bóng lưng người kia vô cùng quen thuộc, đồng dạng lại mơ hồ không rõ, không cách nào phân biệt, mặc dù hắn rất gần, nhưng Tiêu Thần lại không cách nào đi đến bên cạnh hắn, lại phảng phất cực xa, vượt qua thời không. Người là ai? Làm sao ngươi biết ta? Tiêu Thần nhìn phía trước bóng lưng, ngươi lại vì cái gì tại thân thể của ta trong thần thức? Nghi vấn của Tiêu Thần không chiếm được đáp án, ngược lại thêm khiến Tiêu Thần cảm thấy hiếu kỳ. Hắn hiếu kỳ cái bóng lưng kia rốt cuộc là ai, vì cái gì cảm thấy giống như đã từng quen biết nhưng lại phân biệt không ra, rõ ràng cảm thấy nhận biết, nhưng lại có lạ lẫm. Loại cảm giác này rất kỳ quái, chưa hề có phát sinh qua. Bước vào thiên thần cảnh, ta sẽ lại đến gặp ngươi. Ta chờ ngươi. Âm thanh rơi xuống sau, thân ảnh kia tu luyện biến mất hóa thành hư vô, biến mất không thấy gì nữa, phảng phất chưa từng có xuất hiện qua. Khiến Tiêu Thần thêm không hiểu, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Con ngươi Tiêu Thần chớp động ánh sáng, hắn rốt cuộc là ai? Thời gian tu luyện luôn luôn trôi qua thật nhanh. Sau 3 tháng, Tiêu Thần thiên cương cảnh thất trọng thiên. 6 tháng sau, Tiêu Thần thiên cương cảnh bát trọng thiên. 10 tháng sau, Tiêu Thần thiên cương cảnh bát trọng thiên đỉnh phong. 11 tháng sau, Tiêu Thần thiên cương cảnh cửu trọng thiên. Bất chi bất giác, là 1 năm, trong lúc đó Tiêu Hoàng, Tô Trần Thiên, Lôi Vân Đỉnh cùng Sở Nguyên tuần tự xuất quan, thực lực của bọn họ đều là có bước tiến lớn dài. Tô Trần Thiên cùng Tiêu Hoàng nhau nhau bước vào Thiên Cương Cảnh nhị trọng thiên, mà Lôi Vân Đỉnh cùng Sở Nguyên cũng là xông phá Thiên Vũ cảnh đỉnh phong bước vào Thiên Cương cảnh. Dạng này vượt qua, là Thần Thiên Cổ Quốc tăng lên mấy lần sức chiến đấu, khiến đám người đại trưởng lão đều là vì mừng rỡ, cảm thán trường giang sóng sau đè sóng trước, nhất đại người mới thay người cũ. Nhưng 11 tháng, Tiêu Thần ngươi liền chưa từng xuất quan. Tất cả mọi người là sợ hãi thán phục. Bởi vì tại võ đạo tu hành, nhập định tu hành thời gian càng dài, đại biểu cho thiên phú của người kia cùng thực lực càng cường đại, mà Tiêu Thần thời gian nhập định khiến bọn họ đều là kinh hãi. Thời gian 1 năm a. 1 năm. Đại trưởng lão nhìn Tiêu Thần bế quan thạch thất, thì thào lên tiếng, sau đó, hắn nhìn về phía một bên Thẩm Lệ, lên tiếng hỏi, "Lệ Nhi, ngươi không lo lắng hay sao?" Thẩm Lệ cười một tiếng, "Ta tin tưởng hắn." Đám người Tô Trần Thiên đồng dạng lên tiếng, chỉ bất quá đám bọn hắn sắc mặt lộ ra ý cười. Thật không biết tiểu sư đệ sau khi xuất quan sẽ có bao nhiêu tiến bộ. Tiêu Thần tên kia, khẳng định biến thái. Điểm này, mọi người không phải là công nhận hay sao, còn có cái gì nói? Quả thực, chỉ là thời gian bế quan này liền đủ biến thái. Ha ha ha. Oeng. Cửa đá ầm vang mở ra. Thần quang phun trào, xuyên thủng đất trời. Sau đó, một thiếu niên bóng người chậm rãi đi ra, một sát na kia, thiên địa hơi thất sắc, thiếu niên trong lúc lơ đãng uy áp bộc lộ. Tất cả mọi người là cảm nhận được vô cùng nặng nề cảm giác áp bách, liền ngay cả Mạc Càn Khôn đều là sắc mặt nặng nề. Áp lực thật là cường đại a. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn Tiêu Thần, ánh mắt chớp động. Tiêu Thần, ngươi bước vào thiên thần cảnh rồi. Đối với nghi vấn của mọi người, Tiêu Thần lắc đầu cười khổ. Không có, cắm ở thiên cương cảnh đỉnh phong. Chương 340, Thương Nguyệt Thần Cung. Tất cả mọi người nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt run run. 26 tuổi thiên cương cảnh đỉnh phong, cường giả nửa bước thiên thần cảnh. Thiên phú như vậy có thể nói là có 102 toàn bộ cổ quốc chi cương, thiên phú như vậy nói là kinh tài tuyệt diễm cũng không đủ, chỉ sợ toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục đều có thể tính làm đứng đầu. Trong mắt Mạc Càn Khôn lộ ra vẻ hân thưởng. Hắn lúc ở Vạn Quốc Thịnh Hội liền chú ý đến Tiêu Thần, khi đó thần thiên cổ quốc của hắn chi chủ, thiếu niên phong hoa, khí chất xuất trần, chiến thiên kiêu mà không bại, có thể xưng truyền kỳ, có thể cùng Lâm Thiên Thánh thành thứ nhất thiên kiêu Phong Thiên Kỳ tranh phong. Về sau, hắn nhiều lần lập nên kỳ tích. Chu sát Bách Lý Thế Gia thiên kiêu Bách Lý Diệu, hóa thân kim sĩ bằng điều yêu uy vô song, hắn mỗi một trận đều có thể xưng kịch liệt nhất rầm rộ, chiến phong thiên kỳ, có thể phá phong gia đạo thống truyền thừa, chu sát thứ nhất thiên kiêu, vấn đỉnh chấn áp thời đại kiêu tử chi vị. Khi đó hắn đối với Tiêu Thần cùng Phong Thiên Kỳ đồng dạng xem trọng, mà Tiêu Thần giết Phong Thiên Kỳ. Khi đó mặc dù Mạc Càn Khôn tiếc hận, nhưng lại vẫn như cũ đối với Tiêu Thần tán thưởng có thừa, cùng thần thiên cổ quốc kết tốt. Hiện tại xem ra ánh mắt của hắn không có sai, đã từng thiếu niên kia, bây giờ đã là đỉnh thiên lập địa cường giả. Mà còn hắn còn trẻ như vậy, không đến 30 tuổi thiên cương cảnh đỉnh phong, tất cả mọi người cảm thấy Tiêu Thần có hy vọng chừng 30 tuổi mà có thể phong thần, bước vào thiên thần chi cảnh, cấp độ truyền thuyết kia. Một bên đại trưởng lão đồng dạng mặt chứa ý cười. Qua nhiều năm như vậy, hắn làm chính xác nhất quyết định chính là đem bảo bối của mình đồ đệ Thẩm Lệ giao phó cho Tiêu Thần, mà Tiêu Thần là Thẩm Lệ làm tất cả không riêng gì hắn, tất cả mọi người là rõ như ban ngày, thật đem Thẩm Lệ sủng ái đến tận xương thủy. Ngẫm lại đã từng Tiêu Thần vẫn là người thiếu niên, bây giờ đã trở thành cái thế cường giả. Dạng này chuyển biến vẹn vẹn tại mấy năm ở giữa, tốc độ như vậy đã để quá nhiều người kinh ngạc. Đã từng cảnh giới cao hơn Tiêu Thần đám người Tiêu Hoàng cùng Tô Trần Thiên bây giờ đã bị Tiêu Thần siêu việt, không có đuổi kịp Tiêu Thần tức thì bị xa xa rơi xuống. Đám người Tô Trần Thiên đều là thở dài, lắc đầu cười khổ. Tiểu sư đệ hoàn toàn như trước đây biến thái. Tiêu Hoàng nói, ai, người so với người, tức chết người. Chỉ có Lôi Vân Đình cười nói, ha ha, các ngươi còn đuổi a, ta đều sớm từ bỏ. Thạch Thiên Lâm Côn, một đám thiếu nữ. Kỳ Tuyết trừng mắt liếc một nhà nam nhân, ngươi lại không thể có chút tiền đồ. Lôi Vân Đình nói, ta cũng nghĩ a, nhưng Tiêu Thần là người sao? Đó là biến thái a, ta làm sao so với? Ngươi nhìn Tô Trần Thiên bị ta đuổi kịp, ta rất thỏa mãn. Sắc mặt Tô Trần Thiên tối đen, nàng thương. Mà đương sự người Tiêu Thần nhìn mọi người ngươi một lời ta một câu đàm tiếu cười khổ không thôi, chỉ có Thẩm Lệ Thanh Tú động lòng người đứng ở bên người đại trưởng lao không nói gì, nàng đôi mắt đẹp khinh nhu nhìn Tiêu Thần, cười không nói. Tiêu Thần đi tới. Lệ Nhi, cách giấc mộng của ta lại tiến một bước. Mọi người nhất thời chưa kịp phản ứng, Thẩm Lệ thì hơi đỏ mặt, trợn mắt nhìn Tiêu Thần một chút. Người kia tiếp tục cố gắng. Tiêu Thần gật đầu, vậy khẳng định a, bằng không thì khi nào có thể lấy được nàng dâu a. Mọi người nhao nhao bật cười. Mà đúng lúc này, Tiêu Thần thì nói, Lệ Nhi, chúng ta cần phải trở về, 3 năm kỳ hạn gần, chúng ta cần về Nguyệt Thần Cung chủ bị chuyện đăng tiên bảng. Lời này vừa nói ra, Thẩm Lệ gật đầu, được. Tất cả mọi người là không bỏ. Chư vị, ta cùng sau khi Lệ Nhi đi, Thần Thiên Cổ Quốc muốn lại một lần nữa phó thác cho các ngươi. Đám người Tiêu Hoàng đều là cười một tiếng. Yên tâm đi, có chúng ta ở đây, Thần Thiên Cổ Quốc ngươi không cần phải lo lắng. Lại nói vài câu, Tiêu Thần mang theo Thẩm Lệ rời đi. Bây giờ thực lực Tiêu Thần nửa bước thiên thần, tốc độ nhanh chóng ánh sáng, thời gian một ngày chính là về tới Huyền vực Bắc vực địa giới. Trước Nguyệt Thần Cung, Tiêu Thần và Thẩm Lệ sau khi trở về chính là phân biệt, Tiêu Thần về tới bái kiếm các mà Thẩm Lệ về tới trong Nguyệt Thần Cung, bây giờ còn có không đến một tháng chính là đăng tiên bảng một lần nữa xếp hạng thời điểm. Sư phụ, ta trở về. Tiêu Thần đi vào, hai năm không thấy, tiểu khả ái một chút cũng không lớn lên, vẫn là nho nhỏ một cái, đại trưởng lão cũng như thế, muốn phản Tiêu Thần cảm thấy đại trưởng lão thậm chí trẻ lại rất nhiều, có Mộ Phi Dương bồi tiếp, đại trưởng lão thực lực tăng lên rất nhiều. Bây giờ Bạch Nhược Quân đã ở thiên thần cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong. Mộ Phi Dương đồng dạng phá cảnh, thiên thần ngũ trọng thiên. Nhìn thấy sau khi Tiêu Thần trở về, đại trưởng lão cười một tiếng, ngươi tiểu tử thúi này, mang theo Lệ Nhi vừa đi chính là 2 năm, lúc trước các ngươi cũng không phải nói như vậy. Tiêu Thần nói, sư phụ, trong nhà có một số việc chậm trễ, nhưng đệ tử tuyệt đối không có rơi xuống tu hành, bây giờ 3 năm kỳ hạn sắp tới, cho nên ta cùng Lệ Nhi trở về chuẩn bị đăng tiên bảng công việc. Nhìn Tiêu Thần, đại trưởng lão hỏi, cảnh giới như thế nào? Tiêu Thần cười một tiếng, thiên cương cảnh đỉnh phong, nửa bước thiên thần cảnh, không biết vì cái gì kẹt ở chỗ này không thể tổn tiến, đã có một đoạn thời gian. Tiêu Thần đối với Bạch Nhược Quân cũng không có nói lời nói thật, kỳ thật hắn bây giờ đã là cấp độ thiên cương cảnh thập trọng thiên, chỉ có điều chưa từng xung kích cảnh giới bước vào thiên thần, cho nên theo mọi người, hắn vẫn như cũ cấp độ thiên cương cảnh đỉnh phong. Nhưng thực lực bây giờ của Tiêu Thần cũng đã đủ để nghịch thiên. Nói một cách khác, sức chiến đấu bây giờ của Tiêu Thần đại trưởng lão Bạch Nhược Quân xa xa không phải là đối thủ. Coi như là Mộ Phi Dương Thiên Thần ngũ trọng thiên Tiêu Thần đều là có sức đánh một trận, bởi vì thực lực bây giờ của Tiêu Thần tương đương với Thiên Thần cảnh tam trọng thiên đỉnh phong tình trạng. Cho nên đăng tiên bảng lần này, Tiêu Thần tình thế bắt buộc. Hắn muốn vấn đỉnh, tranh đoạt đệ nhất. Hắn muốn xông ra thế giới này gông xiềng, đi hướng càng rộng lớn hơn thiên địa. Đại trưởng lão gật đầu, mặc dù Tiêu Thần cũng không có phá cảnh, nhưng hắn thực lực này Bạch Nhược Quân đã rất hài lòng, dù sao bây giờ cùng chủ đệ tử của Khương Thanh Tuyết Thiên Ngự cũng vẹn vẹn thiên cương cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong mà thôi. Tiêu Thần so với Thiên Ngự niên kỷ, thiên phú cũng được. 30 tuổi bên trong, có hy vọng xung kích thiên thần. Mộ lão không nói gì, nhưng nhãn lực của hắn xa xa muốn vượt qua Bạch Nhược Quân, Bạch Nhược Quân cảm thụ Tiêu Thần đích thật là thiên cương cảnh đỉnh phong, mà Mộ Phi Dương lại nhìn ra Tiêu Thần dị dạng. Mặc dù Tiêu Thần dừng lại ở thiên cương cảnh đỉnh phong nhưng hắn huyền lực rồi dào trình độ lại có thể cùng cường giả thiên thần cảnh vai so với, thậm chí siêu việt cường giả thiên thần cảnh nhất trọng thiên bình thường. Chúc mừng thiếu chủ. Mộ Phi Dương mỉm cười nói. Ý cười Mộ Phi Dương có ý riêng. Tiêu Thần tự nhiên có thể cảm thụ được, gật đầu, không nói gì thêm. Thần Nhi, một hồi chúng ta muốn đi Nguyệt Thần Cung. Đại trưởng lão nói, ngươi cùng Lệ Nhi trở về vừa vặn, lần này là Nguyệt Thần Cung tuyển chọn người đăng tiên bảng chọn thời gian. Đăng tiên bảng lần này Nguyệt Thần Cung có 10 đạo danh lạch, mặc dù ngươi cùng Lệ Nhi đã dự định, nhưng cũng cần đi một lần quá trình. Tiêu Thần cười gật đầu. Tốt, ta tùy thời có thể lấy. Mọi người trực tiếp tiến về trong Nguyệt Thần Cung. Lúc này quảng trường trung tâm của Nguyệt Thần Cung đã ngưng tụ mấy ngàn người đám người. Cung chủ Khương Thanh Tuyết của Nguyệt Thần Cung có mặt, đứng bên cạnh nàng 3 vị đệ tử cùng một đám nhân vật trưởng lão. Hôm nay tuyển chọn người đăng tiên bảng chọn 10 vị trí đầu người có thể vào thành tiên danh lệ, là Nguyệt Thần Cung ta tranh đến vinh quang. Khương Thanh Tuyết âm thanh quanh quẩn trên bầu trời Nguyệt Thần Cung, tất cả mọi người ở đây là vô cùng trang trọng. Chương 341, Đỗ Thừa Phong. Tuyển chọn mới đi chiến đấu so đấu khi nào? Tuyển chọn ứng cử viên tham gia đăng tiên bảng, cách làm như vậy công bằng công chính, mà còn có thể nhìn ra thực lực một người cùng kinh nghiệm chiến đấu. Trong khi nói chuyện, đã một cặp đệ tử Nguyệt Thần Cung đi đến chiến đài, triển khai chiến đấu. Hai người đồng thời cấp độ thiên cương cảnh tam trọng thiên. Mặc dù hai người đánh lửa nóng, nhưng cơ bản không đùa. Đăng tiên bảng đều là thiên kiêu của huyền vực nhân vật, trong đó thậm chí có cường giả thiên thần cảnh. Một chỉ là mặc dù thực lực của thiên cương cảnh tam trọng thiên đã coi như là không tệ, nhưng thả trong đăng tiên bảng, căn bản đều không đủ nhìn. Dĩ vãng lập luật, đăng tiên bảng ít nhất cũng phải có thực lực thiên cương cảnh ngũ trọng thiên mới có thể tham gia, mà còn vừa vào trong đăng tiên bảng, sinh tử bất luận. Hai người chiến đấu khó phân thắng bại. Thời gian tại chuyển rời, chiến đấu đang kéo dài, một vòng tiếp lấy một vòng, vô cùng kịch liệt. Nguyệt Thần Cung nội môn tất cả thiên phú kiệt xuất thiên kiêu đều là xuất thủ, bọn họ đồng dạng muốn tham gia đăng tiên bảng. Không riêng gì vì Nguyệt Thần Cung, đồng dạng vì chính mình. Một khi có thể bước vào thiên kiêu của đăng tiên bảng, liền có thể có cơ hội dẫn động thượng vị diện cường giả đại năng giáng lâm thu làm đệ tử. Cơ hội như vậy có thể ngộ nhưng không thể cầu. Một đạo có cơ hội đăng lâm thượng vị diện vậy được sẽ tuyệt đối bất khả hạn lượng. Tiêu Thần không biết lúc nào đi vào bên cạnh Thẩm Lệ. Thiên Ngự Lang Âm đều là cười một tiếng, cho Tiêu Thần nhường đất mới. Tiêu Thần đối với hai người gật đầu cười một tiếng, sau đó đi đến bên cạnh Thẩm Lệ, nhẹ nhàng dắt tay của nàng, vốn tại trong tay, mà sắc mặt lại là không đổi nhìn chiến đài. Đánh không tệ. Tiêu Thần nói với giọng nghiêm trang. Sau đó hắn vừa chỉ một người khác. Cái kia cũng có thể. Một bên Lang Âm Thiên Ngự nhìn Tiêu Thần đùa nghịch lưu manh còn dáng vẻ đàng hoàng chứng chặt không thể không cười một tiếng. Mà Thẩm Lệ cũng là sắc mặt đỏ lên. Trợn mắt nhìn Tiêu Thần một chút. Thử, ngươi lại dở trò xấu. Tiêu Thần mắt điếc ai ngơ, ngược lại nắm lấy tay Thẩm Lệ lại nắm chặt lại, cái này xúc cảm đúng thế. Thẩm Lệ bất đắc dĩ, chỉ có thể tùy theo hắn. Một bên Thiên Ngự nhìn Tiêu Thần, cười nói, Tiêu Thần sư đệ không đi chơi hai tay. Tiêu Thần cười một tiếng, cơ hội vẫn là lưu cho sư đệ các sư muội đi, ta xem một chút là được. Thực lực bây giờ của Tiêu Thần đã có thể xưng trong đệ tử đứng đầu tồn tại, nếu như hắn lên đài mà nói, chỉ sợ không người nào dám lên đài khiêu chiến. Cho nên hắn vẫn là bên người Thẩm Lệ xem náo nhiệt đi. Còn có tay nhỏ nắm, thật đẹp a. Thẩm Lệ cũng là mỉm cười, không nói lời nào. Tiêu Thần cái này một bộ vô lại bộ dáng khiến Thẩm Lệ cũng có muốn bật cười. Tiêu Thần trợn mắt nhìn nàng một chút, nói nhỏ, thế nào, ta dắt vợ ta tay ngươi cũng muốn quản. Thẩm Lệ cười một tiếng, dắt đi, mặc kệ. Nói xong, tay của nàng cũng cầm tay Tiêu Thần, mười ngón đan sen. Trong chiến đấu, đặc sắc xuất hiện. Có một ít Nguyệt Thần cung đệ tử đứng đầu đều là nhao nhao xuất thủ, thực lực cường đại, cơ hồ khiến người kinh hãi. Thiên cương cảnh cửu trọng thiên. Một màn này, liền ngay cả Tiêu Thần đều là không thể không vẻ mặt khẽ động. Người kia tính không được quá giả, nhưng tuyệt đối vượt qua 30 tuổi, một mặt dương cương chi khí, hắn đạp vào chiến đài, vẹn vẹn một chiêu miểu sát đối thủ sau chính là nhảy xuống chiến đài. Sau đó, một nữ tử đạp vào chiến đài khiêu chiến. Đồng dạng thiên cương cảnh cửu trọng thiên. Một trận chiến bại địch sau, nhảy xuống chiến đài. Soạt. Đệ tử Nguyệt Thần cung đều là kinh hãi lên tiếng, nguyên bản bất hiện sơn bất lộ thủy cường giả lại có nhiều như vậy, hơn nữa còn đều là thiên cương cảnh cửu trọng thiên, không phải đệ tử trưởng lão, không phải đệ tử cung chủ, cũng không đệ tử nội môn hạch tâm. Thiên phu thực lực như vậy càng để cho người kinh hãi. Một bên Thiên Ngự lên tiếng, Nguyệt Thần cung chúng ta thật đúng là ngọa hổ tàng long. Đúng vậy a. Lăng Âm phụ họa một tiếng. Sau đó, cường giả thiên cương cảnh bắt trọng thiên xuất hiện mấy vị, kế vừa rồi một nam một nữ về sau lại đi ra một vị nam tử đồng dạng thực lực thiên cương cảnh cửu trọng thiên, hơn nữa còn là cửu trọng thiên trung kỳ, ánh mắt của hắn nhìn về phía trên đài cao. Tất cả mọi người thuận thế nhìn lại, không thể không khẽ giật mình. Bởi vì đứng nơi đó bốn người, Tiêu Thần, Thẩm Lệ, Lăng Âm cùng Thiên Ngự. Trong bốn người ba người là đệ tử cung chủ, Nguyệt Thần cung thánh nữ thánh tử một vị là trong đệ tử Nguyệt Thần cung nhân tài kiệt xuất, bốn người đều là kinh tài tuyệt diễm người. Chẳng lẽ lại cái kia muốn khiêu chiến bốn người một trong? Chẳng qua ngẫm lại mọi người thêm kích động, người kia vốn là thiên cương cảnh cửu trọng thiên trung kỳ, muốn khiêu chiến bọn họ cũng là không gì đáng trách. Thiên Ngự thánh tử, Tiêu Thần sư đệ, các ngươi ai nguyện ý cùng ta so thử một chút? Dưới đài, Đỗ Thừa Phong nói. Người này cũng tất cả đều là dòng chính của Nguyệt Thần cung, bởi vì gia gia của hắn là trưởng lão ngoại môn Đỗ Nhược Huy. Đỗ Thành Gió từ nhỏ đã theo gia gia, tại Nguyệt Thần cung ngoại môn lớn lên, 3 năm trước đi vào nội môn, khắc khổ tu luyện, không hy vọng lộ diện, cho nên rất ít người biết thân phận của hắn. Bây giờ thực lực của hắn đã siêu việt trưởng lão ngoại môn rất rất nhiều, cũng tất cả đều là Đỗ Nhược Huy làm vẻ vang. Trên đài cao, Thiên Ngự cùng Tiêu Thần đều là cười một tiếng. Thiên Ngự nhìn Tiêu Thần, "Tiểu sư đệ, ngươi tới vẫn là ta đến?" Tiêu Thần nói, "Sư huynh, ngươi đi đi, ta bồi Lệ Nhi." Thiên Ngự gật đầu, sau đó phi thân đạp vào chiến đài. Hắn thân là thánh tử Nguyệt Thần cung, tự nhiên biết Đỗ Thừa Phong. Hắn nhìn Đỗ Thừa Phong, cười nói, "Đỗ sư huynh, hạ thủ lưu tình a." Tất cả mọi người là kinh ngạc. Thánh tử vậy mà xưng hô Đỗ Thừa Phong là sư huynh, hắn là thân phận gì? Đỗ Thừa Phong cười gật đầu, "Được." "Oanh." Hai người khai chiến, Thiên Ngự thi triển kỳ lần thánh pháp diện hóa ngàn vạn, mà Đỗ Thừa Phong thì tu luyện tuyệt đối lực lượng, lấy lực phá vạn pháp, vô cùng bá đạo. Hai người chiến đấu, vô cùng nhiệt huyết. Nổ vang không ngừng. Liền ngay cả Tiêu Thần đều là đáy mắt xẹt qua một vẻ mặt ngưng trọng, Đỗ Thừa Phong này quả nhiên cường đại, tại hắn thánh tử Thiên Ngự trong tay đều không chiếm được chỗ tốt, mặc dù hắn là thiên cương cảnh cựu trọng thiên, nhưng Thiên Ngự đồng dạng có thể vượt cảnh, thủ đoạn như vậy đều là không thể đền bù. Có thể nghĩ, thực lực Đỗ Thừa Phong cường đại cỡ nào. Một bên Bạch Nhược Quân nhìn Tiêu Thần, cười một tiếng, "Thần nhi, nếu để cho ngươi cùng Thuận Gió chiến một trận, ngươi có mấy phần đem ta thắng hắn?" Bạch Nhược Quân tra hỏi, tất cả mọi người là nhìn về phía Tiêu Thần. Vẻ mặt Tiêu Thần tự nhiên cười nói, "Mười thành." Một câu, hơi hợt, nhưng lại tràn ngập vô cùng tự tin. Chiến cường giả thiên cương cảnh cửu trọng thiên trung kỳ, Tiêu Thần vậy mà nói hắn có năm chắc 10 phần thắng được. Trong lúc nhất thời, có không ít người vẻ mặt chất vấn. Đại trưởng lão gật đầu không có hỏi nhiều. Ông ngoong. Chiến đài huyền quang ngập trời, thanh âm kỳ lân như sấm, điếc tai phát hội, thánh uy vô biên, một phương khác Đỗ Thừa Phong tóc dài bay lên, khí chất vô song, lực lượng kinh khủng đem không khí đều là đè nát, hư không đổ sụp một mảnh. Oanh. Hai người đối oanh cùng một chỗ. Huyền quang hóa thành phong bạo đem hai người đồng thời nuốt hết, tất cả mọi người là nhìn chăm chú cuộc chiến đấu này, ngay cả đám người Khương Thanh Tuyết đều là một chút không nháy mắt nhìn chiến đài. Huyền quang lần rơi, hai người đồng thời nhanh lùi lại. Khoe miệng Thiên Ngự có vết máu, Đỗ Thừa Phong đồng dạng sắc mặt trắng bệnh. Thiên Ngự nhìn Đỗ Thừa Phong, cười nói, "Đỗ sư huynh thật bản lãnh." Đỗ Thừa Phong nói, "Ngươi cũng không kém." Tất cả mọi người không thể không khẽ giật mình, tình huống như thế nào? Lưỡng bại câu thương. Thế hòa.